liên tục vài đầu uy chắc tin tức, len ken. Len ken. Âm thanh truyền ra. Đồng Ngữ Phỉ xem qua tin tức về sau, biến sắc, vừa rồi còn cười cười nói nói gương mặt xinh đẹp lập tức trở nên trắng bệch, nàng vội vàng gấp gáp thu thập xong này nọ. Sau đó cùng Dương Lập ở giữa nói một tiếng tái kiến liền bước nhanh đi ra văn phòng. Dương Lập ở giữa rất nhanh đi đến Đồng Ngữ Phỉ chỗ ngồi phía trên, hướng vừa rồi Đồng Ngữ Phỉ ngồi qua ghế dựa, cực độ biến thái mảnh hút một mạch. Đáng khinh khuôn mặt cho thấy hưởng thụ cùng say mê, chớp mắt hạ bộ liền hơi hơi nhô ra. Dương Lập ở giữa liếc nhìn một cái Đồng Ngữ Phỉ sớm đã biến mất không có dấu vết bóng hình xinh đẹp, nhếch miệng lên, xuất hiện một chút dâm đảng. Theo sau gấp gáp khóa chặt cửa đi theo. Đồng Ngữ Phỉ bộ pháp vội vàng gấp gáp, sắc mặt bi thương, ven đường tùy tay chiêu một chiếc xe taxi, hướng đến Giang Châu Đại học phương hướng bay nha mà đi. Không cần 20 phút, Đồng Ngữ Phỉ liền đi đến ở Giang Châu Đại học phụ cận dân chính cục. Dân chính cục cửa đứng lấy một đạo Đồng Ngữ Phỉ phi thường quen thuộc thân ảnh, đó chính là Đồng Ngữ Phỉ trượng phu, Lý Thành Long. Lý Thành Long còn ôm một vị dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, mông lại rất lớn cô nương trẻ tuổi. Đồng Ngữ Phỉ cố nén nước mắt. Lâm trước khi xuống xe còn cố ý thu thập một chút trang dung, theo sau thoải mái xuất hiện ở Lý Thành Long thân sau. Hi! Đồng Ngữ Phỉ đánh vỡ trầm mặc. Lý Thành Long cùng kia cô nương trẻ tuổi nghe thấy tiếng quay đầu, nhìn đến Đồng Ngữ Phỉ. Lý Thành Long thói quen nói, Ngữ Phỉ, ngươi đã đến rồi. Ổ tại ngực bên trong tiểu cô nương đầy mặt không tình nguyện, cố ý vặn vẹo phong tao thân thể, hình như rất bất mãn Lý Thành Long xưng hô. Lý Thành Long cũng hơi lộ ra lúng túng khó xử. Dù sao cùng cuộc sống mình mười mấy năm thê tử, ít hầu giống như bị ngăn chặn giống như, chậm chạp không có tiếp theo câu. Đồng Ngữ Phỉ mắt lạnh nhìn Lý Thành Long hai người, trên mặt không có chút nào biểu cảm, Chu Tuấn nếu là tại. Nhất định có thể thứ nhất thời hiểu rõ Đồng Ngữ Phỉ dãy dụa nội tâm, tính tình ôn nhu nàng liền khoảnh khắc cuối cùng đều nghĩ bận tâm người yêu cuối cùng thể diện. Đừng nói nhảm, không phải là ly hôn sao? Ta đều chuẩn bị xong, đi thôi. Dứt lời Đồng Ngữ Phỉ cũng không quay đầu lại đi tới dân chính cục. Lý Thành Long nhìn cùng trước kia như hai người khác biệt thê tử, trong lòng cũng không phải là mùi vị, trong lòng nữ nhân ngược lại gương mặt khinh thường, chảnh cái éo gì. Cũng không xem ai trước sách ly hôn. Đi thôi, Tiểu Chu, chuyện này xong xuôi cũng coi như hoàn thành một tâm nguyện, về sau chúng ta thật tốt sinh hoạt a. Dù sao Lý Thành Long cũng là Giang Châu Đại học giáo sư đại học, huống hồ Đồng Ngữ Phỉ cá tính hắn quá hiểu rõ. Không phải là cái loại này cố tình gây sự nữ nhân, cho nên hôm nay tràn diện cũng là hắn có thể đoán được. Nhưng hắn đánh giá thấp nữ nhân lòng ghen tị, trong ngực Tiểu Chu tên thật Chu Tử Hồng, Giang Châu Đại học thể dục lão sư. Luận dung mạo cùng dáng người, Đồng Ngữ Phỉ quả thực đem nàng quan nhất đại con phố, cho nên nàng rất không thích. Ngươi lại ưu tú không vẫn là tranh không được ta. Cho nên ngay từ đầu Chu Tử Hồng đối với Đồng Ngữ Phỉ liền tràn ngập địch ý. Nói được nói cũng tốt không khách khí. Thậm chí còn nghĩ hung hăng nhục nhã nàng, nhưng nàng liền đáp lại đều không có, điều này làm cho nàng tức giận không chỗ tác, tự hỏi trở về thật tốt giáo dục Lý Thành Long. Hôm nay khí trời rất nóng. Kết hôn chỗ ghi danh cùng ly hôn quầy nhân cũng không nhiều. Đồng Ngữ Phỉ rất nhanh liền đi ra rồi. Nàng thật sự không tiếp thụ được nhìn đã từng yêu tha thiết lão công cùng mặt khác một cái nữ nhân đăng ký kết hôn. Kêu xe đặc biệt sớm đã tại bên cạnh lộ chờ. Đồng Ngữ Phỉ ngơ ngác liếc mắt nhìn dân chính cục cửa, rất lâu sau đó, thẳng đến xe đặc biệt lái xe thiện ý nhắc nhở, theo sau mới dứt khoát tọa phía trên xe trở về, có lẽ nàng bình thường trở lại, hoặc giả hứa nàng đang làm bộ kiên cường. Có thể lại có ai sẽ quan tâm đâu này. Xe đặc biệt gào thét đi qua, theo sau một chiếc màu trắng Chevrolet theo nhất nơi khúc quanh đột nhiên toát ra đến, lặng lẽ đuổi theo. Chí Minh, Đại Hà. Chu Tuấn đã hoàn toàn thích ứng nơi này người cùng sự. Có Triệu Gia Thành cái này xã giao người phóng khoáng, cơ hồ không hắn không biết người, tại Chu Tuấn lúng túng khó xử thời điểm tổng có thể kịp lúc xuất hiện. Từ bọn hắn tiểu tổ bốn người bị Ngô chủ quản điểm danh biểu dương qua đi. Một lần dẫn tới khác tổ hâm mộ ghen tị hận. Mà trong này linh hồn nhân vật Chu Tuấn cũng bởi vì ưu việt bề ngoài cùng xuất sắc năng lực, nhận được tiêu thụ bộ nữ đồng nghiệp nhóm ưu ái, nhất thời Chu Tuấn phong quang vô cùng. Ngô Theo Mẫn bởi vì Chu Tuấn càng ngày càng xông ra năng lực mà chú ý tới cái này thú vị nam cấp dưới. Ngọ lúc, Chu Tuấn tiểu tổ bốn người tại căng tin cùng một chỗ dùng cơm. Chu Tuấn, ngươi không trước khi tới, đều không có nhân muốn vào chúng ta tổ. Nhờ phúc của ngươi, hiện tại chúng ta tổ công trạng thật tốt hơn nhiều, cũng cầm không ít tiền thưởng, đợi có rảnh ta mời ngươi ăn cơm a. Trương Lệ chân thành đối với Chu Tuấn nói. Lệ Lệ, còn không có đến phiên ngươi, ta cùng Tuấn đệ song nhân 3 ngày 2 đêm rửa chân cuốn còn không có sử dụng đây. Triệu Gia Thành cánh tay khoác lên Chu Tuấn bả vai phía trên, thường thường chụp thượng 2 cái, cười to nói. Chu Tuấn ghét bỏ đẩy ra Triệu Gia Thành béo tay, trên mặt tràn ngập bất đắc dĩ, cuồn cuộn lăn, tính chết, trách không được không bạn gái. Triệu Gia Thành mãn không quan tâm, hướng Lý Tuyết cùng Trương Lệ nổ biểu môi, ta không phải là còn có 2 vị này sao? Trương Lệ ngược lại không quan tâm, tự hỏi một phen, thái độ thành khẩn nói, Triệu ca, ngươi nếu bớt mập một chút, kiện tập thể hình. Ta cảm thấy ngươi còn có thể cùng Chu Tuấn một lần, hiện tại nha, quên đi. Mà Lý Tuyết như là đạp phải đâm giống nhau, có chút tức giận không nhịn được nói, đi đi đi, đừng lại thượng ta có thể chướng mắt ngươi. Ngươi cái thối điểu ti, còn dám làm lên mộng tưởng hảo huyền. Ai, cái này không phải là tiền ca sao? Ta ăn no, các ngươi tiếp tục. Bỏ lại một câu nói như vậy, Lý Tuyết hướng xa xa đi đến. Chu Tuấn nếu không là nghe được Lý Tuyết tiếng lòng, cũng không có khả năng chú ý Lý Tuyết ánh mắt đã sớm chuyển đến phía sau một người trung niên nam nhân trên người. Cái này không phải là tiền chủ nhiệm sao? Hai người bọn họ rất quen thuộc sao? Chu Tuấn thầm nghĩ. Ngươi xem đi, ngươi đem Tuyết tỷ khí đi thôi. Nào có. Trương Lệ cùng Triệu Gia Thành bắt đầu lẫn nhau đổi lên. Chu Tuấn thực hưởng thụ loại này thoải mái khoái trá không khí. Trừ bỏ Lý Tuyết ở đây. Đúng rồi Chu Tuấn, đợi mấy ngày nữa tổ nội liền chọn lựa hạ tuần sau đi công tác người viên rồi, ngươi cố lên, ta thực coi trọng ngươi. Chọn lựa. Có ý tứ gì? Chu Tuấn không hiểu. Hắc hắc, ngươi có chỗ không biết. Ta nữ thần có hạng chính mình định quy củ. Triệu Gia Thành lại bắt đầu dương dương đắc ý lên. Trương Lệ bất đắc dĩ lay lay đầu, nói, làm Triệu ca nói đi, ta sợ nghẹn chết hắn, ha ha. Ngươi cũng biết ta nữ thần nghiệp vụ năng lực rất mạnh. Cho nên mỗi lần đàm một chút đại hạng mục thời điểm đều có khả năng chọn lựa một người hộ tống nàng cùng đi xa nhà, đi công tác phí có thể trợ cấp không ít, là một công việc béo bở. Huống hồ còn có thể cùng ta nữ thần tiếp xúc gần gũi. Có thể cùng ta nữ thần đang vượt qua một đám mỹ diệu ban đêm. Đừng ép ta phiến ngươi. Chu Tuấn không lời rồi. Thật tốt tốt, chính là có thể cùng Ngô chủ quản cùng đi xa nhà, ở đến độ là cấp 5 sao tửu điếm, còn có cùng Ngô chủ quản học tập cơ hội. Loại chuyện tốt này năm rồi đều bị những tổ viên khác lũng đoạn, năm nay ra một cái ngươi, sợ là có hy vọng rồi. Một hơi làm Triệu Gia Thành nói nhiều lời như vậy, hắn chớp mắt thích nổ tung. Trương Lệ cũng là cười bổ sung, kia một chút tùy Ngô chủ quản đi công tác trở về người. Đều trở thành từng cái tổ người nổi bật, thậm chí còn có đừng làm tới toàn bộ tiêu thụ bộ tổng tổ trưởng, người nói tiền lời có cao hay không. Chu Tuấn âm thầm chắc lưỡi, hắn tin tưởng Ngô chủ quản có điều này có thể lực cùng tự tin. Có thể để cho cùng nàng đồng xuất kém người học được một chút kiến thức hữu dụng. Nhưng này một chút bị chọn trúng tổ viên nhất định cũng là năng lực xuất chúng, chỉ là cần phải cao nhân chỉ điểm, mới có thể cá chép vượt long môn. Đôi này Chu Tuấn tới nói là một tốt cơ hội. Là hiện tại tiền tổ trưởng sao? Chu Tuấn thử hỏi ra hữu dụng tin tức. Đương nhiên không phải là, nghe nói tiền tổ trưởng là tiền Minh Thành chủ nhậm cháu ruột, cho nên đem Ngô chủ quản chọn tổ trưởng đỉnh rớt. Trương Lệ nhỏ giọng nói. Hư. Này cũng không hưng nói. Liền bình thường tùy tiện Triệu Gia Thành cũng bắt đầu cẩn thận. Minh Bạch. Đinh. Chu Tuấn điện thoại chấn động một cái. Thì sao, lại là đệ muội? Triệu Gia Thành quan tâm hỏi. Chu Tuấn mở ra điện thoại. Liếc mắt nhìn uy chát, ảnh chân dung là Tiểu Di, nội dung như sau, Tiểu Tuấn, hiện tại có rảnh không? Theo giúp ta uống rượu. Quán ba chính xác vị trí. Chu Tuấn tâm giống như thu một chút, hắn hiểu được, giờ này khắc này Tiểu Di cần phải chính mình. Liên tưởng đến Tiểu Di ở nhà uống say không còn biết gì bộ dạng, nếu không có người tại một bên, Tiểu Di loại này cực phẩm mỹ phụ, giống quán ba loại này hỗn loạn hoàn cảnh, khó tránh khỏi xảy ra chuyện gì. Triệu ca phiền toái giúp ta đổ một chút mâm. Lệ Lệ, giúp ta cùng chủ quản xin nghỉ, ta có chuyện trọng yếu, cảm ơn nhiều. Dứt lời, Chu Tuấn khoác lên tay trang áo khoác, vội vã chạy đi. Ai, ta còn không có cùng Chu Tuấn nói, xin nghỉ chỉ có thể chính mình thỉnh. Trương Lệ nhìn chạy xa Chu Tuấn. Lẩm bẩm. Lệ Lệ đừng sợ, ta đến thỉnh, chút chuyện nhỏ này có thể làm khó ngươi Triệu ca. Triệu gia thành ngưu bức thổi trúng như thế tươi mát tự nhiên. Ai, Lệ Lệ, ngươi đá ta làm thôi. Chương 8, phẫn nộ Chu Tuấn tinh thần quán ba. Dương Lập ở giữa ngồi ở quán ba một góc rơi vị, trong mắt nhìn quét xung quanh, tuy rằng chính xử ban ngày, này cái quầy rượu dòng người lượng còn thật không ít. Dù sao cũng là thanh A, đến nơi này người đều thích nghe nghe âm nhạc. Nói chuyện phiếm, thuận tiện đi đi nóng. Du Dương đàn dương cầm tiếng hỗn hợp trên đài nữ trú hát no đủ thâm tình ca hát âm thanh, uống lạnh lẽo ít rượu, hưởng thụ thuộc về mỗi cá nhân tốt đẹp nhân sinh. Nhưng thực tế là tàn khốc. Nơi này cũng không thiếu khuyết một chút tình cảm bị nhục, hoặc là chính diện gặp rất lớn khúc chiết nhóm người, bọn hắn mượn cùng muốn phóng thích buồn tại trong lòng đã lâu áp lực, có lẽ tại khoảnh khắc này bọn hắn trầm trọng nội tâm mới có một lát buông lỏng thời điểm. 20 phút phía trước, Dương Lập ở giữa bám theo một đoạn đồng ngữ phỉ đi tới nơi này cái quầy rượu, không lâu chính mắt thấy đồng ngữ phỉ cùng lão công ly hôn tràn diện, nội tâm chút nào không gợn sóng, ngược lại ẩn ẩn bật cười. Xem như đồng ngữ phỉ cuồng nhiệt người ái mộ. Dương Lập ở giữa ngại vì đồng ngữ phỉ đã kết hôn thân phận phía trên, chậm chạp không đến gần được, loại này mỹ diệu người vợ, đoan trang giáo sư không biết bị bao nhiêu đầu sắc lang nhìn chằm chằm. Dương Lập ở giữa chẳng qua là lá gan lớn nhất cái kia một cái. Như là lần này theo đuôi chẳng phải là lần thứ nhất. Liền đồng ngữ phỉ dời nhà mới địa chỉ ở đâu đều nhất thanh nhị sở, bây giờ cuối cùng bắt được đồng ngữ phỉ tình trường thất ý. Lại là một thân một mình thời điểm. Dương Lập ở giữa còn nghĩ đến lúc đó tìm cái lý do đi đồng ngữ phỉ gia ngồi một chút. Không nghĩ tới bình thường ôn nhu như nước đồng lão sư thế nhưng sẽ đến quán ba, hắn lập tức ý thức được đây là một cái cơ hội. Cách ước chừng 5-6 cái bàn khoảng cách, Dương Lập ở giữa ánh mắt đã không chút kiên kỵ thị gia ngồi ở bàn rượu phía trước. Một ít miệng uống rượu đồng ngữ phỉ. Liền xung quanh nhân viên phục vụ ném đến hèn mọn ánh mắt cũng chưa từng phát hiện. Lúc này đồng ngữ phỉ hình như uống tại thích thú phía trên, cách mỗi 5 phút liền kêu thượng một ly điều tốt vodka. Hoặc là cây thùa, trên mặt dần dần xuất hiện mây đỏ làm đồng ngữ phỉ mị lực tăng nhiều, xung quanh có không ít mang theo bạn lữ nam nhân đều chú ý tới vị này một mình uống rượu cực phẩm mỹ thục nữ, mà ngại vì bạn gái ở đây. Thân thể rụt rịch tâm cũng chỉ có thể thời khắc áp chế. Đồng ngữ phỉ quay lưng Dương Lập lúc, cho nên Dương Lập ở giữa chỉ có thể dùng ánh mắt ý dâm cùng dâm loạn mỹ phụ lão sư gợi cảm nóng bỏng bóng lưng. Màu lam nhạt bó sát người bán tay áo quần áo. Màu trắng đuôi cá váy, như thế bình thường giả dạng lại như củ giống như hạt trong bầy gà, mị lực 10 chân. Dương Lập ở giữa tính ra thời gian, kế hoạch đợi đồng ngữ phỉ uống say chuyến choáng sẽ đi qua giả trang vô tình gặp được. Sau đó thân sĩ mua cái đơn. Sẽ cùng đồng ngữ phỉ uống xoàng mấy chén, đợi rượu tác dụng chậm phía trên đến, lại đem đồng ngữ phỉ mang đi tửu điếm, thật tốt thương tiếc một phen, tính là sau đó đồng ngữ phỉ trở mặt, Dương Lập ở giữa cũng có thể giả vờ say rượu thất đức. Sau đó uy hiếp đồng ngữ phỉ ác nhân cáo trạng trước. Có thể kế hoạch không ngăn được biến hóa, không đợi Dương Lập ở giữa có hành động, đã bắt đầu có xa lạ nam nhân vô tình hay cố ý ngồi qua đến, thậm chí có một hai bắt đầu nếm thử đến gần. Tuy rằng toàn bộ bị cự tuyệt. Dương Lập ở giữa thấy vậy tình cảnh, cũng không quản được nhiều như vậy, ra vẻ tiêu sái đi tới, không ngoài sở liệu thành công ngồi ở đồng ngữ phỉ trước mặt. Lúc này đồng ngữ phỉ tóc đen áo choàng, mặt như hoa đào, thần sắc kiều mị, kính mắt gọng vàng phía dưới hẹp dài con ngươi nửa híp, gợi cảm môi bị rượu dễ chịu thủy ụt ụt. Nhìn Dương Lập ở giữa tâm thần nhộn nhạo, hận không thể đem đồng ngữ phỉ ngay tại chỗ tử hình. Hai người chính là đơn giản lên tiếng chào, đổi lại đồng ngữ phỉ lúc thanh tĩnh, lễ phép tính ân cần thăm hỏi về sau, khẳng định lập tức rời đi. Nàng và Dương Lập ở giữa có thể không có quen như vậy, huống hồ Dương Lập ở giữa nhân phẩm cũng là mọi người đều biết. Ùng ục. Ùng ục lại là một ly vodka tiến bụng, đồng ngữ phỉ thon dài tay trắng vung lên, kêu đến nhân viên phục vụ. Ý bảo lại thượng một ly. Quán ba nhân viên phục vụ đều là nhân tinh. nhìn đến trước mắt Mỹ Phụ đã say nói không ra hoàn chỉnh lời nói, chợt đem mục tiêu đặt ở Dương Lập ở giữa trên người. Tiên sinh, các ngươi là cùng một chỗ sao? Nhân viên phục vụ lễ phép hỏi. Đương nhiên, chúng ta là đồng nghiệp. Dương Lập ở giữa không kịp chờ đợi chứng minh chính mình, sợ bị trở thành người quấy nhiễu đánh ra đi. Nhân viên phục vụ hoài nghi liếc mắt nhìn Dương Lập lúc, sau đó lại tiếp tục độ nhìn về phía đồng ngữ phỉ. Gặp người sau cũng không có phản đối, rồi sau đó khách khí nói, kia thỉnh vị tiên sinh này mua trước đơn A. Mua. Dương Lập ở giữa đang lo như thế nào phát huy chính mình thân sĩ phong độ, nhân viên phục vụ liền lập tức tìm tới cửa. Không. Dương. Lão sư, ta. Đến mua. Đồng ngữ phỉ đã mồm miệng không rõ. Dương Lập ở giữa lập tức nịnh nọt cười nói, khách khí với ta cái gì, đều là chung một mái nhà đồng nghiệp. Theo sau tự tin mở ra nhân viên phục vụ đưa giấy tờ. 488 nguyên. Ta. Thao. Dương Lập ở giữa rất ít đến quán bar, chưa quen thuộc quán bar giá hàng, mà hắn liền điểm chén nước hoa quả, còn lại đều là đồng ngữ phỉ uống rượu, giá cả thật không ngờ đắt đỏ. Không chịu bỏ giá bộ không được mỹ nhân. Dương Lập ở giữa khẽ cắn môi, đau lòng trả tiền. Nhân viên phục vụ xem Dương Lập ở giữa biến hóa biểu cảm, trong lòng cũng âm thầm khinh bỉ, trưởng này ép dạng, tán gái đều luyến tiếc tiêu tiền, bạch mù vị mỹ nữ này. Xung quanh sao động hình như an tĩnh không ít. Từ Dương Lập ở giữa ngồi ở đây, kia một chút ý đồ chiếm tiện nghi, nhặt xác người cũng dần dần dời đi mục tiêu. Tại một chén rượu cuối cùng hạ đổ, đồng ngữ phỉ cuối cùng say ngã ở trên bàn. Đồng lão sư, liền gọi sổ tiếng không một đáp lại. Dương Lập ở giữa khẩn cấp không chờ được đi đến đồng ngữ phỉ bên cạnh, trên mặt mang theo giống như thực hiện được nụ cười, chuẩn bị đỡ đồng ngữ phỉ lên xe. Coi như hắn không có ý tốt sát thủ sắp chạm vào thượng đồng ngữ phỉ non mềm bả vai thời điểm. Theo cửa quán rượu truyền đến nhất nam tử gầm lên tiếng, cút ngay. Ngẩng cao âm thanh trung cất chứa trình độ cực cao phẫn nộ, toàn bộ thanh A giống như một chớp mắt định cách giống như, âm nhạc giai điệu cũng hình như tạm dừng rồi, đợi đại gia phản ứng. Chỉ nhìn thấy một cái anh tuấn cao lớn tây trang soái ca đem một cái vẻ nho nhã đàn ông trung niên gắt gao ép ở trên mặt đất, đàn ông trung niên kêu rên tiếng không ngừng, dùng khẩn cầu tha thứ ánh mắt nhìn trước mắt nam tử xa lạ. Ta cảnh cáo ngươi, đừng đụng nàng. Người tới chính là Chu Tuấn. Tại thu được tiểu di tin tức, Chu Tuấn thứ nhất thời lái xe một đường chạy như bay, hơn nữa cấp bách cấp tiểu di phát tin tức, bắn giọng nói, có thể hắn không biết đồng ngữ phỉ chính là yên lặng mà thôi. Cuối cùng đến cửa quán rượu, xe cũng không kịp ngừng, liền vọt vào đi tìm một phen, khi thấy Dương Lập ở giữa cái này nam tử xa lạ không có hảo ý đi hướng tiểu di. Theo lẽ thường mà nói, Dương Lập ở giữa cũng không có làm thất thường gì sự tình. Nhưng là hắn có tật giật mình, quả thật đối với đồng ngữ phỉ mưu đồ gây rối, thật giống như hắn trộm đồ còn chưa tới tay, đã bị chủ nhân đương trường phát hiện như vậy. Thứ nhất thời sững sờ tại chỗ, đợi phản ứng, đã bị chạy như điên mà đến Chu Tuấn trực tiếp bắt. Toàn trường xôn xao, phía trước động tâm tư không đứng đắn nam nhân nhóm vui sướng khi người gặp họa, nhân viên phục vụ là âm thầm tán thưởng, khác người đi đường người xem ôm lấy cực qua thái độ quan sát. Đúng không? Lên, ta. Không chạm vào. Dương Lập ở giữa run run rẩy rẩy hồi đáp. Chu Tuấn nhìn thấy đã nằm tại bàn rượu phía trên Tiểu Di, lúc này Tiểu Di cũng vừa mới mở mê ly đôi mắt. Thông thả đứng dậy nhìn thấy Chu Tuấn, không tự chủ được lộ ra nụ cười. Đức Quảng nói, Di. Tiểu Tuấn. Ngươi. Như thế nào? Tại đây. Vâng. Theo giúp ta. Uống. Lời còn chưa dứt lại say ngã tại tòa ỷ phía trên. Nhìn đến Tiểu Di bình yên vô sự, Chu Tuấn nhẹ nhàng thở ra, xem bị chính mình đồng phục Dương Lập lúc. Quát lớn, lăng. Nếu lại nhìn thấy ngươi dám quấy rầy Tiểu Di, đừng trách ta không khách khí. Chợt buông tay ra, Dương Lập ở giữa chậm rãi đứng dậy, lập tức như là gặp được quỷ giống nhau chạy đi thật nhanh. Chu Tuấn gặp biến mất tại cửa quán rượu như chạy trốn con chuột bình thường thân ảnh. Tức giận trong lòng cuối cùng đánh xuống một chút, sau đó mắt chứa đau lòng chi sắc nhìn Tiểu Di. Cảm giác được quán ba độ ấm có chút thấp, Chu Tuấn ôn nhu đem âu phục màu đen áo khoác choàng tại Tiểu Di trên người. Sau đó một cái công chúa ôm. tại phần đông nam sĩ hâm mộ hạ đi dõi rời đi. Suốt quãng đường, Chu Tuấn cũng mất cảm nhận Tiểu Di mềm mại thân thể yêu kiều tâm tư, chính là thập phần đau lòng trong lòng mỹ phụ. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra, làm Tiểu Di ban ngày mua say. Thường ngày thật là dùng tốt nhìn trộm tâm tư, tại gặp phải uống đến cơ hồ không có ý thức Tiểu Di trên người sinh ra không được bất kỳ hiệu quả nào. Tại ven đường một đám ánh mắt hâm mộ bên trong, Chu Tuấn đem Tiểu Di an trí tại tay lái phụ. Tri kỷ vì này nịt chặt dây an toàn. Thục nữ mùi thơm cơ thể xen lẫn đặc hơn cùng vị, gần trong gang tấc thánh nữ phong, Chu Tuấn lúc này cách xa Tiểu Di gương mặt xinh đẹp rất gần, trán khoác lên đầu ghế, trên rỉ tinh tế. Thổ khí như lan. Dãy dụa luôn mãi, Chu Tuấn khẽ cắn môi cuối cùng đẩy một tấm hồng thấu khuôn mặt đóng lại tay lái phụ môn, mặc lại áo khoác, theo sau ngồi lên tay lái phụ, khởi động ô tô, đem điều hòa độ ấm điều vừa phải. Chợt một cước chân ga, thẳng đến Tiểu Di gia đi qua. Chí Minh, đại hạ, 40 tầng, tổng giám đốc ký túc xá. Một loạt các bộ môn chủ nhiệm, chủ quản, cùng với phó tổng ngồi vây quanh tại rộng thùng thình rộng thoáng tổng tài phòng họp bàn tròn phía trên. Mỗi cá nhân tay phải nghiêng đều thả một bản bút ký cùng bộ phận tư liệu. Đại đa số người đều cúi đầu, chỉ có như vậy có một hai mang theo định liệu trước mỉm cười, trong này liền có Ngô Theo Mẫn. Nghiêm túc mà kiềm chế không khí. Làm đám người trầm mặc không nói, liền cái xì xào bàn tán đều không có. Theo vì bọn hắn rất rõ ràng bàn tròn tổng ngồi lên, đang ngồi, Chí Minh, công ty duy nhất chúa tể giả, Đồng Nhã Hinh, Đồng Tổng. Đồng Nhã Hinh như nữ vương bình thường nằm ngồi ở gỗ lim chất ghế dựa phía trên. Nhẹ nhàng đem một xấp văn kiện kẹp quăng tại bàn phía trên, lạch cạch văn kiện kẹp va chạm mặt bàn âm thanh quanh quẩn tại phòng họp bên trên. Toàn bộ mọi người trong lòng căng thẳng, như là một đám sợ làm sai trẻ nhỏ giống như, run rẩy phát run trong coi chỗ ngồi của mình. Sửng sốt không dám ngẩng đầu. Nhưng luôn có ngé con mới đẻ không sợ cọp, tuyên truyền bộ một vị vừa tới công ty không bao lâu Trương bộ trưởng, len lén liếc Đồng Tổng liếc nhìn một cái. Vừa vặn đối đầu Đồng Nhã Hinh lạnh lùng ánh mắt. Cường đại uy nghiêm giống như nhất cổ khí lưu vô hình, ép tới tuyên truyền bộ bộ trưởng có chút thở không thông, liền vội vàng viết quá đầu, mới có thể xoa dịu. Đồng Nhã Hinh cũng không phải là nhằm vào hắn, chính là lệ thường nhìn quét một vòng. Chỉ thấy tiêu thụ bộ Ngô chủ quản, hai tay khoanh đáp tại bàn phía trên, bình tĩnh, thân hình ngồi nghiêm chỉnh, tự tin mà đoan trang. Vừa lòng gật gật đầu, Đồng Nhã Hinh thanh lãnh âm thanh chậm rãi vang lên, đúng vậy, rất tốt, quý trước số ghi theo so tốt nhất quý còn cao hơn nữa ra hai cái điểm. Hy vọng đại gia không ngừng cố gắng. Lời vừa nói ra, đám người ăn ý trưởng thang một hơn. Bất quá. Đồng Nhã Hinh lên tiếng lần nữa. Đám người tâm lại lần nữa nói lên. Lúc này đây tuyên truyền bộ, tiêu thụ bộ, cùng với sản phẩm nghiên cứu phát triển bộ đều lấy được không sai thành tích. Nhưng, Đồng Nhã Hinh thanh sắc đột nhiên tăng thêm, khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Công ty từng cái bộ môn đều là cùng một nhịp thở, kỹ thuật sản xuất bộ cùng an toàn giám sát bộ tại quý trước độ thế nhưng phát sinh trọng đại sai lầm. Tuy rằng bổ cứu đúng lúc, nhưng là không thể tránh né tạo thành một chút danh tiếng thượng tổn thất. Mà thay các ngươi thừa nhận hộ khách lửa giận, cũng là mặt khác bộ môn, ta hy vọng không có lần sau. Lạnh lùng âm thanh làm người ta sợ. Kỹ thuật sản xuất bộ Vương bộ trưởng, an toàn giám sát bộ Tào bộ trưởng, nhao nhao đứng lên, trịnh trọng nói kiểm cũng thừa như lần sau nhất định làm tốt. Cả năm khen thưởng khấu trừ, thêm đến các bộ môn trên người, có dị nghị không? Đồng Nhã Hinh hẹp dài con ngươi bên trong lộ ra một cổ không thể ngỗ nghịch khí thế. Đem hai cái tuổi tác lớn thượng Đồng Nhã Hinh vài tuổi công ty cấp độ A nhân vật, kinh sợ dễ bảo. Không biết cũng chính là bởi vì đặc thù thân phận, Đồng Nhã Hinh mới miễn cưỡng phóng hai người bọn họ một phen, đổi lại nàng nhân thực khả năng đã xuống chức thậm chí sa thải. Vương Bộ trưởng cùng Tào Bộ trưởng mặc dù là lão bánh quẩy, nhưng cũng bị Đồng Nhã Hinh khí chất uy áp dọa ra một thân mồ hôi lạnh, đẩy hai tờ tang thương mặt già, liên tục gật đầu, không có. Nặng nề mạo hiểm hội nghị tại các bộ môn hồi báo một chút tin tức trong yếu về sau. Cuối cùng giải tán. Tiêu thụ bộ, tuyên truyền bộ hai cái bộ trưởng bị lưu lại. Lần này hai người các ngươi bộ môn làm được thực xuất sắc, Vương Bộ trưởng cùng Tào Bộ trưởng tiền thưởng vạch đến các ngươi bộ, có công làm thưởng, có sai nên phạt. Vâng. Ngô chủ quản cùng Trương chủ quản hai miệng cùng tiếng. Trương bộ trưởng, ngươi đi ăn máng khác công ty chúng ta không lâu sau, nhưng năng lực hữu mục cộng đổ, ta hy vọng này quý tuyên truyền kế hoạch thư không thể so quý trước độ kém. Năm nay ngươi nếu là có thể tiếp tục bảo trì, ta thi toàn quốc lo đem cấp bậc của ngươi tăng lên. Tốt, cảm ơn đồng tổng, ta nhất định cố gắng. Trương bộ trưởng hết sức vui mừng, kích động khom lưng cúi đầu. Đi xuống đi. Vâng. Trương bộ trưởng cao hứng rời đi phòng họp, đứng ở cửa hung hăng bình phục một chút tâm tình hưng phấn, có loại bị thưởng thức khoái cảm, theo sau mới đi thang máy đi xuống. Lúc này tổng giám đốc phòng họp chỉ còn lại có Đồng Nhã Hinh cùng Ngô chủ quản. Đồng Nhã Hinh đứng dậy, vẫy vẫy tay, ý bảo Ngô chủ quản nhấc lên. Ngô chủ quản theo lấy Đồng Nhã Hinh, rời đi phòng họp, đi đến tổng giám đốc văn phòng. Nếu như nói Ngô chủ quản phòng làm việc tràn ngập tự nhiên màu xanh lá Mỹ, khi Đồng Nhã Hinh phòng làm việc tắt tràn ngập thư tịch mùi thơm. Tinh xảo đắt đỏ sau bàn công tác là từng dãy bài phóng chỉnh tề giá sách, các loại cổ kim ngoại thư tịch cái gì cần có đều có, đương nhiên xung quanh môn duyên cũng có chắc chắn bình sen tô điểm. Trên sàn nhà phủ kín toàn bộ màu xanh lam thảm, đi trên đường đều có vẻ không quá chân thật. Giá sách sau nghiêng, có một kiện độc lập phòng nghỉ, bình thường nếu là công tác bận rộn mỏi mệt, cũng có thể buông lỏng một lát. Ngô chủ quản tại Đồng Nhã Hinh ngón tay dẫn tới. Hai người đứng ở thật lớn trong suốt cửa sổ thủy tinh trước. Chí Minh, đại hạ tầng trệt độ cao tại Giang Châu số 1 số 2, Đồng Nhã Hinh quan sát dưới lầu giống như con kiến điểm đen, lạnh nhạt nói, cao sao? Ân, hiện tại Chí Minh quả thật cao vút trong mây. Ngô chủ quản giống như ý có hướng đến. Đồng Nhã Hinh cũng khó được lộ ra một chút nụ cười, xoay người nhìn Ngô chủ quản. Nếu có chút đệ tam nhân ở đây, nhất định bị trước mắt hai vị này khí chất dị thường khác xa, dáng người hoàng mỹ mỹ phụ sở câu hồn phách. Hai người đều là mặc lấy hàng ngày công tác đồng phục, kiểu dáng mặc dù không giống, nhưng hiệu quả lại có thể thấy được lốm đốm. Tây trang màu đen da thân, quá gối váy ôm mông ăn mồi Đồng Nhã Hinh mặc lấy một đôi màu đen khảm kim cương gót nhỏ giày cao gót. Cùng một thân màu xám nữ thức tu thân áo khoác, đến gối thẳng đồng bộ váy, bao lấy một đôi màu vàng nhạt miệng cá giày cao gót Ngô chủ quản đứng chung một chỗ. Ẩn ẩn nhìn không sai biệt lắm cao gầy thân cao, đồng dạng trắng nõn kiều diễm khuôn mặt. Đầy đặn cực phẩm tư thái. Không cần lên tiếng, hai người tức là khoảnh khắc này sáng nhất lệ phong cảnh, Đồng Nhã Hinh giống như cùng bẩm sinh đến, cao quý lãnh diễm khí chất vẫn là vững vàng lực ép Ngô chủ quản một đầu. Nhưng Ngô chủ quản sở bày ra lực tương tác cũng là Đồng Nhã Hinh sở không thấu đáo bị. Như thế nào, cùng đi qua so sánh với. Thời gian trôi qua thật vui vẻ, Hinh tỷ, anh ta mộng tưởng cuối cùng thực hiện. Ta đáp ứng quá hắn. Cảm ơn ngươi. Không khách khí. Mấy năm nay tại tiêu thụ bộ không bị ủy khuất gì à? Đương nhiên không có, cũng không nhìn ta hảo tỷ tỷ là ai. Ngô chủ quản lúc này giống như tiểu cô nương, nói chuyện lên đến một tia làm nũng. À. Đồng Nhã Hinh nhìn trưởng thành đại cô nương Ngô Theo Mẫn, mắt đẹp hiện lên một cái chớp mắt nhớ lại quang mang. Tiêu thụ bộ gần nhất thành tích tốt lắm. Ta trước kia như thế nào không cảm thấy ngươi như vậy có tiêu thụ thiên phú. Ngô Theo Mẫn ngạo kiều nổ biểu môi, hừ, lời nói này, ta rất lợi hại được không? Bất quá gần nhất mới đến một cái công nhân viên còn rất không sai. Nhà. Đồng Nhã Hinh không để lại dấu vết nhíu mày thế nào nói ra lời này. Ai nha, ngươi chớ xía vào á, liền đã tới cái bình thường công nhân viên, năng lực cũng không tệ lắm, không nhọc đồng tổng phiền lòng. Quên đi, ta cũng bất quá hỏi. Lần này giao cho nhiệm vụ của ngươi, làm cho ta thỏa, nếu thất bại, cẩn thận ta sao ngươi cá mực. Minh bạch, không có việc gì, ta đi trước. Đúng rồi, đến bây giờ còn chưa có lòng nghi đối tượng sao? Kiến nghiệp tập đoàn Vương công tử rất không sai. Muốn hay không suy nghĩ cân nhắc. Ngô Theo Mẫn bãi liễu bãi rảnh tay, vẫn chưa trả lời. Đát đát đát. Giày cao gót tiếng vang càng lúc càng xa. Cùng hắn ca một cái bộ dáng, dầu muối không tiếng, ai. Đồng Nhã Hinh giống như có tâm sự thiếu đang nhìn bầu trời. Ngón ngọc nhẹ nhàng xẹt qua rất nặng thủy tinh, mơ hồ ảnh ngược ra một cái quen thuộc mị gợi cảm cao gầy mỹ phụ. Thâm thúy ánh mắt cùng thủy tinh trung trùng hợp tại cùng một chỗ. Quân, ngươi mộng tưởng ta đã thay ngươi hoàn thành, muội muội của ngươi ta cũng nuôi lớn trưởng thành. Nàng thực xuất sắc, ta không bao giờ nữa mất ngươi. To như vậy tổng tài văn phòng, truyền đến một tiếng kéo dài mà cảm khái thở dài tiếng. Chương 9, cầm giữ không được đi xe đi đến Tiểu Di gia tiểu khu, vì thuận tiện đem Tiểu Di ôm trở về gia. Chu Tuấn dừng xe ở tầng trệt hạ phía dưới gara. Mỹ nhân ở ngực, mềm mại như ngọc, Chu Tuấn ôm lấy Tiểu Di thẳng đến cửa thang máy, lấy ra lúc trước từ nhỏ Di tùy thân mang theo bao bao tìm ra thang máy tạp, quẹt thẻ lên lầu. Tiểu Di gia là chỉ văn khóa, cho nên Chu Tuấn thực nhẹ nhàng mở cửa phòng. Cẩn cẩn thận thận đem Tiểu Di phóng tới trên ghế sofa, Chu Tuấn cũng nóng ra một thân mồ hôi, tùy tay đem áo khoác cởi xuống đặt ở sofa tay vịn phía trên. Màu trắng áo sơ mi che kín mồ hôi, to lớn cơ ngực ẩn ẩn có thể thấy được. Lại lần nữa đi đến Tiểu Di gia, lạnh lùng nhà mới đã bị Tiểu Di dùng các loại đáng yêu đồ vật trang sức được phá lệ ấm áp. Vào cửa màu hồng mao nhung thảm. Cửa trước chỗ trên tủ giày mao nhung tiểu búp bê, bàn ăn tân sang bố, tivi bối cảnh bức tường dán. Chu Tuấn chớp mắt cảm giác nơi này rực rỡ hẳn lên, không khỏi cảm thán Tiểu Di thật là một nhiệt tình yêu thương cuộc sống người. Mới sắm sofa tính chất mềm mại, thoải mái, làm Tiểu Di lầm tưởng rằng ở trên giường, giống như không người nằm nghiêng tại sofa một đầu, tinh tế trắng nõn bắp chân vô lực cúi tại bên cạnh sofa duyên, màu trắng Mary trơn giày da gót giày mất tự nhiên khoác lên mặt đất. Bên người màu trắng đuôi cá váy bởi vì Tiểu Di tư thế nguyên nhân, mềm dẻo eo nhỏ, hông so bả vai đại cực phẩm mông tròn, chân đẹp tao nhã đường cong nhìn một cái không sót gì. Hơn nữa Tiểu Di nằm thẳng góc độ. Xanh nhạt cánh tay nhẹ nhàng khoác lên bằng phẳng bụng phía trên. Trước ngực hai luồng phong tủng thánh nữ phong tùy theo Tiểu Di bằng phẳng hô hấp mà lên xuống nhấp nhô, bó sát người màu lam nhạt cổ tròn quần áo cũng bởi vì Tiểu Di chảy xuôi mồ hôi dán sát được càng thêm nhanh đến, dẫn đến áo ngực hình dáng cũng có thể dòm ngó một hai. Dẫn tới một bên Chu Tuấn liên tục không ngừng nuốt nước miếng, cứ việc không phải là lần thứ nhất nhìn thấy uống rượu Tiểu Di, nhưng hai lần lại cắt hữu phong tình. Này một thân phối hợp càng lộ ra Tiểu Di nhã nhặn lịch sự văn nhã. Hiền lương thục đức, liếc nhìn một cái liền biết là cái có vợ cao quý người vợ. Thủy. Thủy. Ta muốn thủy. Coi như Chu Tuấn tự hỏi như thế nào chiếu cố Tiểu Di thời điểm trên ghế sofa truyền đến Tiểu Di hình như có nếu không có âm thanh. Ôn nhu âm thanh xen lẫn say rượu lời vô nghĩa, làm Chu Tuấn có chút đau lòng, hôm nay cuối cùng xảy ra chuyện gì? Tiểu Di vì sao một mình tại quán bar uống rượu, còn có cái kia tâm hoài quỷ thai nam tử xa lạ. Vừa nghĩ đến chính mình quý trọng đồng lão sư thiếu chút nữa chịu khổ độc thủ. Chu Tuấn trong mắt lóe lên một cái chớp mắt tàn nhẫn, lúc này hốt hoảng đem về gia, trên miệng hùng hùng hổ hổ dương lập lúc, như thế nào cũng không nghĩ tới bởi vì chính mình háo sắc mà sắp trả giá đau đớn thê thảm đại giới. Chu Tuấn thu hồi tâm tư, vội vàng đi phòng bếp tìm thủy. Tiểu Di nhà mới là không có máy nước uống, cho nên Chu Tuấn chỉ có thể dùng nóng đến mau nấu nước, vì trung hòa nước sôi độ ấm, Chu Tuấn mở ra tủ lạnh, may mắn chính trực mùa hè. Tiểu Di tại tủ lạnh bên trong ướp lạnh 2-3 bình nước khoáng. Đợi nấu nước nóng, Chu Tuấn dùng ướp lạnh nước khoáng cùng nước sôi đổi đổi, sau đó tri kỷ nếm nếm, xác nhận hảo thủy độ ấm thích hợp, lúc này mới bưng lấy thủy trở lại phòng khách. Nhưng trước mắt vô cùng cảnh tượng hương diễm làm Chu Tuấn huyết mạch phun trào, thiếu chút nữa chảy ra máu mũi, nguyên lai là bởi vì sơ ý Chu Tuấn trở về đã quên mở ra Tiểu Di trong nhà thông gió trang bị cùng với trung ương điều hòa. Mặc dù phòng khách không gian không nhỏ, cũng vẫn như cũ thập phần oi bức. Chỉ thấy Tiểu Di trên chân Mary trân giày da đã cởi bỏ, nghiêm nhất nghiêng đổ tại sàn phía trên, toàn bộ thân thể nằm tại sofa phía trên, hạ thân màu trắng đuôi cá váy đã tuột đến mắt cá chân chỗ. Màu lam nhạt bó sát người cổ tròn áo lót vạt áo hỗn độn trên mặt đất liêu, một đôi bọc lấy siêu mỏng màu da tất chân đùi, trơn bóng xử tại Chu Tuấn trước mắt, eo hông thịt băm lực đàn hồi bộ phận gắt gao lạc Tiểu Di giống như liễu diệp vậy rắn nước eo. Xuyên qua mỏng manh tất chân, màu vàng nhạt nữ sĩ quần lót an tĩnh tàn tại trong này. Bởi vì Tiểu Di theo bản năng cảm thấy oi bức cùng không thoải mái, mới mơ hồ đá rơi xuống giày, cởi bỏ váy dài, khéo léo ngọc chân còn tại chậm quá nhúc nhích. Ý đồ đem mắt cá chân chỗ váy thuận thế đặng xuống. Mở rộng tầm mắt Chu Tuấn trái tim giống như hươu con xông loạn, hô hấp tăng lên trở nên dồn dập, trước mặt vưu vật mỹ phụ từng là nàng Tiểu Di cũng là đã từng ái mộ đồng lão sư. Như tiên nữ bình thường hoàng mỹ không tì vết thân hình, nhưng lại hơi lộ ra dâm mỹ hoành liệt tại sofa phía trên, trong không khí dường như cũng có thể ngửi được mỹ phụ mùi thơm cơ thể. Tiểu Di hôm nay ăn mặc cùng phía trước một trời một vực. Xuyên đáp trung cũng có chứa nhỏ mọn. Chính như Chu Tuấn suy nghĩ, Đồng Ngữ Phỉ tại hôm nay thu được trượng phu Lý Thành Long uy chắc một ngày trước, hai người ước địa điểm tốt, muốn ngồi xuống cuối cùng nói một chút. Cho nên bình thường mặc lấy bảo thủ, Đồng Ngữ Phỉ cố ý đi Thương Thành chọn lựa một đầu váy. Mà chéo quần xẻ tà thiết kế đã là Đồng Ngữ Phỉ lớn nhất nhượng bộ, phối hợp đã từng trượng phu mua cho nàng áo cùng giày, tỉ mỉ ăn mặc một phen. Trọng yếu nhất chính là, Đồng Ngữ Phỉ phá lệ mua một đôi màu da siêu mỏng tất chân. Đây là bán váy tiểu muội muội đề cử, nói rất nhiều nam nhân đối với tất chân ưa thích không rời, thậm chí thao thao bất tuyệt giới thiệu các loại hình thức. Cái gì màu đen tất chân, thần bí mê người, có thể hiển gầy, màu da tất chân hàm súc mềm mại. Có thể dẫn tới nam nhân ý muốn bảo hộ, màu xám tất chân có loại trầm trọng gợi cảm, vô cùng mị lực. Mặt khác còn có tất lụa ống dài, đai đeo tất chân, tình thú tất chân vân vân. Hoa bay đầy trời giới thiệu nói được Đồng Ngữ Phỉ cũng đỏ mặt. Xem như giáo sư nàng tư tưởng tất nhiên không có thân là tổng giám đốc tỷ tỷ mở ra, mặc quần áo phối hợp thượng chú trọng hơn hưu nhàn thoải mái, bảo thủ vui mừng. Tại tiểu muội muội mãnh liệt đề cử cùng chính mình nhỏ mọn quấy phá phía dưới, Đồng Ngữ Phỉ vẫn là mua, trở về nhà mặc thử một chút, quả nhiên như tiểu muội muội đã nói, Đồng Ngữ Phỉ hai chân vốn thẳng tắp cao ráo, bộ thượng màu da tất chân về sau, đùi càng thêm no đủ, bắp chân cũng có vẻ tinh tế. Lưu loát đường nét cùng tất chân quảng cáo thượng chân khuôn không có sai biệt, thậm chí càng tốt hơn, lại bộ thượng có cùng giày, quả thực mỹ lực. Nào có nữ nhân không thương mỹ, Đồng Ngữ Phỉ rất hài lòng chính mình xuyên đáp, nguyên nghĩ còn có thể cứu lại nàng một chút cùng trượng phu cảm tình. Nhưng nàng vẫn là quá mức ngây thơ. Giống như phá kính không thể đoàn tụ, mặc dù cưỡng ép dính tốt, kia từng đường nhìn thấy ghê người cái khe cũng là vô có thể cứu lại, vô luận nam nữ, một khi thay đổi tâm, liền thay đổi so với người xa lạ còn muốn xa lạ. Mỹ phụ Tiểu Di cơ hồ nửa thân trần thân hình gần ngay trước mắt, Chu Tuấn trái tim cấp tốc nhảy lên, đều nhanh cầm không vững cốc nước. Sơ trung thời kỳ cùng Đồng lão sư từng ly từng tí bao gồm cùng Vương Cường mâu thuẫn, lại một lần nữa quang lâm Chu Tuấn đầu óc. Một tia tà niệm xông lên đầu. Ân. Thủy. Tiểu Di lại một lần nữa kêu gọi nguồn nước, Chu Tuấn sửng sốt một chút, lúc này mới tiến lên từng bước, đem chén nước đầu tiên là phóng tại bàn trà phía trên, sau đó tay phải xuyên qua Tiểu Di sau lưng cùng sofa. Đầu ngón tay mu bàn tay xẹt qua hai người ở giữa, sofa da thật nhuyễn trượt chất liệu cùng Tiểu Di non mềm sau lưng vừa so sánh với, không đáng giá nhất sách. Tay trái khoác lên Tiểu Di bên phải trên vai, thoáng dùng sức, liền đem Tiểu Di toàn bộ cụ quyến rũ thân hình phù chính. Khiến cho ỷ tại sofa phía trên. Ngọc chân cùng đuôi cá váy không thể tránh né tiếp xúc được sàn, Chu Tuấn còn nghĩ đem Tiểu Di váy xuyên trở về, ai ngờ Tiểu Di giống như giận dỗi tựa như. Ngươi càng hướng lên rồi, nàng ngược lại càng nghĩ cởi. Không chỉ có làm Chu Tuấn bất đắc dĩ từ bỏ, thậm chí vô tình gợi lên hắn lúc ẩn lúc hiện dục hỏa. Tiểu Di trán dựa vào tại sofa phía trên, ti trượt mái tóc giống như thác nước bình thường phi ở phía sau, trắng nõn trứng ngỗng mặt giống như bị nắng chiều nhiễm đỏ giống như. Quyến rũ phong tình, sóng mũi cao trưng bày một bộ kính mắt gọng vàng, phụ trợ ra Tiểu Di trí tuệ nho nhã, trong suốt thấu kính phía dưới, phượng mắt khép hờ. Lông mi thật dài hơi hơi run rẩy, vẻ hồng màu hồng son môi môi khẽ nhếch. Lộ ra trắng nõn như bối khỏe mạnh răng nanh, cực giống đồng thoại bên trong ngũ mỹ nhân. Hôm nay trang dung cũng so dĩ vãng càng nồng một chút, đồng thời thành thục nữ nhân phong vận cũng theo đó tăng mạnh. Chu Tuấn cẩn thận thận đem Tiểu Di kính mắt gọng vàng tháo xuống. Phóng tới trên bàn trà, mất đi kính mắt trang sức, Tiểu Di khuôn mặt càng thêm hoàn mỹ, ngũ quan tinh xảo cũng càng thêm lập thể. Tiểu Di, uống nước. Chu Tuấn lời nói cũng hết sức ôn nhu. Ân. Nha. Tiểu Di vô ý thức trên rỉ, dường như nghe minh bạch Chu Tuấn nói. Chu Tuấn ngồi ở trên mặt đất, chậm rãi đem chén nước đưa tới Tiểu Di bờ môi, chén duyên chạm đến Tiểu Di bờ môi khoảnh khắc, như là gây ra Tiểu Di xem như sinh vật cơ quan giống như, tráng nghiêng về trước, môi ngậm cốc nước. Cô lỗ. Cô lỗ. Chén trung nước ấm bị một cổ hấp lực hút đi, thông qua khoang miệng, thuận theo thực quản, chớp mắt một nửa cuốn vào Tiểu Di thân thể bên trong, mực nước tuyến lập tức giảm xuống, nhưng điểm ấy thủy xa xa không đủ, tiểu di non mềm môi trên tham lam dán tại cốc nước nổi bức tường phía trên. Giống nai con uống nước giống nhau, tìm kiếm càng nhiều nguồn nước, thập phần đáng yêu. Chu Tuấn cười đem chén nước nghiêng lệch, bảo đảm tiểu di có thể uống được còn lại thủy. Ùng ục, ùng ục, ùng ục, lại là vài hớp đi xuống, tiểu di trực tiếp đem chén trung nước làm quang. Đây chính là một ly ước chừng có 500ml cốc nước, được đến mãn chân tiểu di, say rượu được đến hứa một chút xoa dịu, ý thức giống như cũng thanh tỉnh một điểm, đầu lại lần nữa đáp tại sofa phía trên, trong miệng tự lẩm bẩm, tạ. Lão công. Chu Tuấn thấy thế, tâm lý ghen tựa như thở dài, lão sư nàng, còn tưởng niệm cái kia xuất quỷ nam sao. Có lẽ là vì tiểu di cảm thấy không đáng giá, có lẽ là oán hận tiểu di phu cướp đoạt. Càng có lẽ là dấu ở đệ tử thời đại kính trọng cùng ái mộ. Đến mức ở cùng tiểu di gặp lại, tỉnh lại ngủ say tại Chu Tuấn thân thể dị thường tình cảm, còn nhỏ bị phim siêu nhân xâm nhập nhiễm, đối đãi tiểu di cảm tình cũng không tiếp tục thuần túy, mà ở khoảnh khắc này, khỏe mạnh trưởng thành Chu Tuấn mới ý thức tới chính mình đối với tiểu di cái loại này hư hư thực thực mẹ con yêu. Đã bắt đầu biến vị, thậm chí vặn vẹo. Lão sư yêu làm sao có thể bị cô phụ? Vứt bỏ lão sư nam nhân như thế nào xứng có được nàng, lão sư là thuộc về ta đấy. Chu Tuấn đôi mắt nhìn chằm chằm nhìn tiểu di, màu đen đồng tử trung hình như có một cổ ngọn lửa tại hừng hực thiêu đốt. Bình hạ hô hấp, lặng lẽ ngồi vào tiểu di bên cạnh, tiểu di tiếng lòng giống như biển sâu dưới đáy, rõ ràng sóng ngầm phun trào, mặt ngoài lại gợn sóng không sợ hãi. Giải hoàng khác tiểu di an tĩnh ỉ, đỏ tươi ướt át môi bờ môi thượng lưu lại một ít tích trong suốt bọc nước. Nếu như dùng kính lúc đến nhìn lời nói, là có thể nhìn thấy bọc nước trung ảnh ngược một tấm anh Tuấn gương mặt. Khuôn mặt càng gần, sau đó đột nhiên cắt thành một tấm đỏ thẫm sắc có chút rất nặng môi, chậm rãi. Trương này môi cuối cùng in tại bọc nước bên trên, viên cuộn bọc nước thoáng chốc vỡ tan, chia ra thành vô số thủy phân tử, tự do tại hai môi ở giữa. Chu Tuấn tay phải cái tại sofa phía trên, tay trái câu nệ đặt ở tiểu di đùi bên phải. Hắn cuối cùng hôn đến đã từng nhớ nhớ mong mong đồng lão sư. Tiểu di môi có chút lạnh lẽo, nhưng vô cùng mềm mại. Chu Tuấn hôn cũng vạn phần ôn nhu, tuy nhiên vẫn là đem tiểu di môi thượng son môi sắc điệu hôn môi hầu như không còn. Tiêm Tú khoan mũi nhẹ nhàng phun nhiệt khí, Chu Tuấn giống như đặt mình trong hoa viên, tiểu di trên người thể mùi thơm so mùi nước hoa càng thêm bên trên, hơn nữa cái loại này cùng trang mạn mạn hoàn toàn khác biệt thuộc nữ ý vị, môi hồng hương vị. Làn da cảm xúc, thành thục mị lực của nữ nhân không thể đo lường. Chu Tuấn đem tiểu di bờ môi giống như đánh giá mỹ thực giống như, tham lam liếm láp một lần, đầu lưỡi dục hướng đến chỗ sâu đi qua, lại bị tiểu di đóng chặt răng nanh chặn ngoài cửa. Tâm lý không khỏi thăng lên tiểu tiểu thất lạc. Mà đồng ngữ phỉ lúc này giống như trở lại cùng trượng phu sau khi kết hôn tuần trăng mật cuộc sống, có thể cùng ma túy, ý thức mơ hồ, khiến cho mộng cảnh chân chân giả giả, khó có thể phân biệt. Hoảng hốt lúc, hình như cùng nàng lúc này hôn sâu Chu Tuấn chính là tân hôn trượng phu. Trượng phu hôn thâm trầm và ôn nhu, đồng ngữ phỉ kìm lòng không được ban phản hồi, vốn là khép kín hàm răng cũng dần dần buông lỏng. Ngay tại Chu Tuấn sắp bỏ đi thời điểm nồng đậm cồn vị đột nhiên tràn ngập Chu Tuấn đầu óc. Đầu lưỡi như là đẩy cửa nửa ngày thôi không ra, môn đột nhiên mở ra dòng người giống nhau, mang theo thật lớn quán tính. Mạnh mẽ tràn vào tiểu di miệng bên trong. Không chỉ có như thế, tiểu di nhuyễn lưỡi nhưng lại chủ động leo lên Chu Tuấn đầu lưỡi. Tuy rằng Chu Tuấn qua lại quan hệ bạn gái cũng không nhiều, nhưng là hôn môi kỹ xảo lại rất nhuần nhuyễn. Trái lại tiểu di tài hôn đổ có vẻ có chút trúc trắc, điều này làm cho Chu Tuấn vui vẻ, nhìn đến tiểu di cùng tiểu di phu tách ra thời gian không ngắn. Vì thế cũng không háo sắc chậm rãi dẫn đường tiểu di. Trước cùng tiểu di lưỡi thơm triền miên một hồi, sau đó mới dần dần phát khởi thế công, an nhàn rất lâu đầu lưỡi tại này trong miệng hung hăng quấy một phen, đại lượng tân chất lỏng tại tiểu di khoang miệng bị chế tạo. Theo sau tới chậm rãi kết hợp, giống khoái tại cùng một chỗ dây, thân mật giống như một cây. Một bên triền miên, một bên trao đổi lẫn nhau trong miệng nước bọt. Tư, tư, tư, Chu Tuấn cùng tiểu di miệng lưỡi giao chiến. Phát ra ra chật chật nước miếng tiếng tại cái này phòng khách không ngừng tiếng vọng. Dài đến một phút kích hôn, hô hấp của hai người tần suất cũng càng trở lên thường xuyên. Chu Tuấn hai tay tùy theo hắn dục vọng kéo lên, cuối cùng cũng không nhẫn nại được, cường tránh mạnh mẽ tay phải đã sớm gắt gao nâng Tiểu Di mượt mà cái gáy. Thuận theo trượt như thác nước tóc dài xúc cảm thật tốt, tay trái không còn cưỡng ép cũng là dần dần vói vào màu lam nhạt quần áo nịt áo lót bên trong, bàn tay ấm áp đầu tiên là chậm rãi đẩy ra màu da tất chân eo thúc. Tại trơn bóng bằng phẳng bụng phía trên qua lại vuốt phẳng. Sau đó từng bước hướng lên vuốt ve, thẳng đến chạm tới áo ngực hạ bao vây, ngón tay dọc theo chén nếm xuyên qua vòng thép, mạnh mẽ bao trùm thượng kia đoàn nhuyễn bắn có độ cực phẩm vú to. A. Ân. Vú bị tập kích, đồng ngữ phỉ cũng tại trong mộng cảm nhận đến, hoảng sợ rên rỉ, cánh tay phải phản xạ có điều kiện đột nhiên phát lực, ý đồ đem Chu Tuấn sắc thủ lột xuống. Nhưng Chu Tuấn đã tại thích thú phía trên miệng động tác cũng thô bạo rất nhiều. Đem Tiểu Di thơm tho mềm mại đầu lưỡi chứa tại miệng bên trong một phen mút hút lại phun ra, như thế lặp lại, đồng thời năm cái tay ngón tay bắt đầu từ nhẹ đến nặng, đem Tiểu Di vú to vuốt ve vân vê thành các loại hình dạng. To lớn vú ký có bông vậy mềm mại, cũng có lực đàn hồi cầu giống nhau tính bền dẻo, làm Chu Tuấn yêu thích không buông tay. Mãnh liệt kích thích, cũng để cho đồng ngữ phỉ thân thể yêu kiều mềm nhũn, cánh tay cũng như thả khí lốc xe giống nhau. Yếu đuối vô lực, chỉ có thể cuối cùng treo tại Chu Tuấn cường tráng cánh tay trái phía trên, tinh tế ngón tay làm bộ làm dãy dụa. Chu Tuấn thưởng thức tiểu học di môi mùi thịt lưỡi qua đi, lá gan cũng biến thành càng lúc càng lớn. Lại đem chú ý đánh tại địa phương khác. Tiểu Di màu lam nhạt quần áo cổ tròn nhỏ lại, cổ lộ không nhiều lắm, Chu Tuấn đành phải thiển thường triếp chỉ, nóng ẩm đầu lưỡi xẹt qua Tiểu Di như trẻ con trắng nõn làn da, ti trượt miệng cảm giác. Không thua gì hưởng dụng một chén mỹ vị đậu hũ non. Sau đó thuận theo hoàng mỹ hàm dưới tuyến, đem Tiểu Di toàn bộ cầm ngậm vào trong miệng. A. À. Nha. Miệng đỏ rỗi rảnh đồng ngữ phỉ cuối cùng có thể thông qua khác con đường phóng thích. Thật nhỏ rên rỉ xen lẫn hạnh phúc thở gấp. Ngực chỗ mẫn cảm vẫn như cũ bị con kia sắc thủ bao trùm, tính dẻo áo yếm đều cảm giác giống như bị lật đi lật lại giống như, đầu vú nụ hoa bắt đầu nổi lòng tồn kính. Dễ chịu tiểu học di cầm Chu Tuấn. Lại lần nữa dời đi trận địa, nhất há to mồm một lúc sau liền cắn nuốt Tiểu Di xinh đẹp nho nhã tinh xảo vành tai, đầu lưỡi giống như thưởng thức một viên tú cầu giống nhau, đem châu tròn ngọc sáng vành tai qua lại chuyển động. A. À, đừng. Không muốn, một đạo câu nhân nũng nịu rên rỉ theo đồng ngữ phỉ trong miệng truyền ra, theo sau toàn bộ thân hình mạnh mẽ run run, thon dài thịt băm chân đẹp cũng bắt đầu hướng nội ma sát. Phát ra tốt tốt tốt, rất nhỏ âm thanh. Mũi chân càng là căng thẳng, cắt gao đẩy màu da tất chân mũi tất. Vành tai là đồng ngữ phỉ điểm mẫn cảm một trong, trước kia chưa bao giờ bị Lâm Hạnh bộ vị, hôm nay lại bị trượng phu như thế chiếu cố, tuy rằng thân thể không chịu khống chế hiện ra ứng kích phản ứng. Nhưng nội tâm tình yêu lại càng đậm một phần. Tiểu Di, đồng lão sư, ngươi thật đẹp, ngươi từng cái khí quan đều như vậy hoàn mỹ. Tâm lý âm thầm khen Tiểu Di Chu Tuấn, công phu miệng lại khoảnh khắc đều không ngừng nghỉ, Tiểu Di mới vừa rồi run rẩy làm Chu Tuấn phá lệ động dung. Một hồi sách liếm vành tai, một hồi dọc theo bên tai liếm láp, ồ ồ tiếng hô hấp thông qua ốc nhĩ, thẳng truyền cho Tiểu Di đầu óc. Đồng ngữ phỉ bị hầu hạ dục tiên dục tử, kể từ cùng trượng phu phân giường ngủ về sau, hai người không còn có phát sinh quan hệ. Chính trực tuổi thanh xuân đồng ngữ phỉ thân thể phá lệ mẫn cảm. Nhưng lại ngại vì giáo sư thân phận, nội tâm bảo thủ cùng truyền thống làm nàng thời khắc kiềm chế bên trong thân thể dục vọng, giống như an ủi loại này hành vi nàng là vạn vạn không làm được đến. Phòng khách oi bức, điều hòa như trước chưa mở, Chu Tuấn lại hồn nhiên không biết, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo đồng ngữ phỉ đỏ bừng hai má phía trên chảy xuôi tới bên tai, Chu Tuấn không thèm để ý chút nào, thậm chí thuận tiện liếm tiếng trong miệng. Mùi ngon thưởng thức lên. Thẳng đến Chu Tuấn liếm lấy đầu lưỡi có chút chết lặng, mới lưu luyến thả ra Tiểu Di đầu. Lúc này Tiểu Di hạt như vậy khuôn mặt cơ hồ dính đầy Chu Tuấn nước miếng, lượng oánh oánh, có vẻ có chút dâm mỹ. Ô mênh mông tóc dài rất có một chút hỗn độn, trên trán toái phát bởi vì mồ hôi nguyên nhân dính vào anh mi thượng nghiêng, mũi ngọc thẳng tắp, đoạn thẳng tao nhã, trắng nõn làn da lộ ra hồng phấn, khóe miệng khẽ nhếch, tế im lặng hô hấp không khí. Mí mắt rung động, giống như vừa rồi đã trải qua cái gì kịch liệt vận động. Thật đẹp. Chu Tuấn kìm lòng không được cảm thán nói, thành thục nữ nhân phong tình bị Tiểu Di bày ra tinh tế. Chu Tuấn dưới hông côn thịt đã sớm cứng rắn đăm đăm. Nhưng kích tình qua đi khôi phục một tia lý trí làm Chu Tuấn chậm chạp không dám bước tiếp theo, cẩn cẩn thận thận rút ra tay trái, giống tình lang giống nhau ẩn ý đưa tình vuốt ve một chút Tiểu Di đỉnh đầu. Đột nhiên, Tiểu Di một mực đóng chặt đôi mắt chậm rãi mở. Màu đen đồng tử hiện lên vẻ nghi hoặc, Chu Tuấn dọa nhảy dựng, chính chân tay luống cuống thời điểm. Tiểu Di một tiếng, lão công, như thế nào ngừng, muốn ta. Đoan Trang bảo thủ giáo sư Tiểu Di trong miệng nhảy ra đoạn này làm nam nhân gia tô cốt nhuyễn mê người lời nói. Làm Chu Tuấn bị sợ sắp dập tắt dục vọng chi lửa, một lần nữa thiêu đốt. Chưa đeo mắt kiếng, tầm mắt mơ hồ, tăng thêm ý thức hỗn loạn làm Tiểu Di không thể chính xác phân rõ mặt người. Tràn ngập dục vọng đôi mắt nghênh tiếp Tiểu Di ánh mắt mê ly. Xác nhận Tiểu Di sai đem hắn trở thành lão công Chu Tuấn, nội tâm kích động thật lâu không thể bình ổn, cực kỳ cuối cùng hưng phấn nói, tốt, lão bà. Chương 10, đồng lão sư, ngươi là của ta. Chu Tuấn thân hình cao lớn ầm ầm quỳ xuống. Đem Tiểu Di một đôi trác tuyệt thịt băm chân đẹp thật cao nâng lên, thuận tay đem móc tại mắt cá chân màu trắng đuôi cá váy cởi xuống. Chu Tuấn nhanh không nhịn nổi đem chơi đùa Tiểu Di chân đẹp, mỹ chân. Tiểu Di trong suốt ngón chân vẽ hồng nhạt sơn móng tay. Tại tơ lụa tất chân che lấp phía dưới, cực kỳ giống thân ở sa mạc trung dị vực mỹ nhân, quần tất siêu mỏng ti sa hoàng mỹ vô khuyết dán sát toàn bộ đầu chân đẹp. Tất chân mang theo rất nhỏ viên bi vậy mềm mại trượt xúc cảm làm Chu Tuấn cảm thấy trước nay chưa từng có mới mẻ cảm giác. Trước đây hắn chỉ tại phim siêu nhân phía trên xem qua, hai nhậm bạn gái trước còn không có phát triển đến cái kia quan hệ, đương nhiệm bạn gái trang mạn mạn không thích mặt tất chân, tuy rằng tại tính sự phía trên đối với Chu Tuấn ngoan ngoãn phục tùng. Nhưng duy độc điểm ấy theo không thỏa hiệp, nói cái gì mặt tất chân rất không thoải mái, không bằng vớ, thuyền miệt linh tinh, nếu đều nói như vậy, Chu Tuấn cũng thật sự khó mà nói cái gì, chỉ có thể đêm này nhất mê dần dần biến mất. Bây giờ Tiểu Di vì lấy lòng trượng phu mặt siêu mỏng màu da tất chân tất cả đều tiện nghi Chu Tuấn cũng sớm đã cảm thấy Tiểu Di này song người mẫu vậy tú chân không mặc tất chân xác thực đáng tiếc. Chu Tuấn như nắm chân bảo vệ nâng Tiểu Di ngọc chân. 36 con ngựa chân nhỏ nắm tại lòng bàn tay, xúc cảm kinh người, 10 khỏa như bảo thạch hồng nhạt gót ngọc chỉnh tề sắp hàng tại cùng một chỗ, xuyên qua mỏng manh thịt băm, có loại do ôm tỳ bà che nửa mặt mông lung mỹ, khéo léo trong suốt. Rất là đáng yêu, cùng Tiểu Di giáo sư thân phận khá có một chút xứng đúng. Mu bàn chân mặt ngoài lờ mờ có thể thấy được màu xanh nhạt mạch máu cùng với tuyết trắng làn da, làm Chu Tuấn đều kìm lòng không được đến gần, theo bản năng ngửi một cái. Mary trân dày da thuộc gia vị, tất chân ni lông vị, Tiểu Di kèm theo mùi thơm cơ thể vị, còn có một chút điểm nhàn nhạt mồ hôi vị chua, mấy vị đang vào tại cùng một chỗ, mùi vị thập phần độc đáo. Bất quá cái này đối với hiện tại Chu Tuấn tới nói, cũng là không thể cự tuyệt mùi thơm lạ lùng. Chu Tuấn chẳng phải là yêu chân nghiện, chẳng qua Tiểu Di ngọc chân quá mức mỹ diệu, tăng thêm Chu Tuấn tham lam nghĩ tại Tiểu Di trên người bất kỳ cái gì một chỗ lưu lại thuộc về dấu vết của mình. Say mê một lát, Chu Tuấn nhẹ nhàng liếm một ngụm đủ để, sau đó lần lượt đem 10 căn gót ngọc theo thứ tự ngậm vào trong miệng, đầu lưỡi tại từng cái khe hở lưu liền đi tới đi lui. Khinh bạc thịt băm rất nhanh bị nước miếng nhuộm thành trong suốt sắc. Ân. Nha. Lão công. Không muốn. Bẩn. Khéo hiểu lòng người đồng ngữ phỉ bình thường thực săn sóc lão công, hai người mỗi lần ân ái đều là tối cơ bản động tác, âu yếm cái gì cũng rất ít, càng không nói xấu hổ ở miệng hôn chân, ấn tượng chung lão công sẽ chỉ ở làm xong yêu về sau. Tại bên cạnh tai của mình nói một chút tình yêu nói. Hôm nay trượng phu làm đồng ngữ phỉ đại khai nhãn giới, nội tâm ngượng ngùng chung quy không đỡ được thân thể tê dại, nói xong câu đó liền lại không mở miệng cự tuyệt. Chỉ có không ngừng nhỏ giọng rên rỉ. Đến kể ra đối với trượng phu vừa lòng. Tư lưu. Tư lưu. Màu da mũi tất nhao nhao bị liếm ẩm ướt, mũi chân cũng càng ngày càng trong suốt, vẻ hồng nhạt sơn móng tay gót ngọc trở nên ướt sũng, cùng mũi tất cắt gao dính liền. Nhưng cũng càng thêm tránh mắt. Tiếp lấy Chu Tuấn nhẹ nhàng đem Tiểu Di chân trái cuộn lại, đặt phóng tại sofa phía trên, mũi chân chớp mắt khảm nhập mềm mại sofa bên trong, nâng lấy đùi phải theo mũi chân bắt đầu, một đường hướng lên, mượt mà mắt cá chân. Ti trượt mu bàn chân, căng đầy bắp chân, thẳng đến đùi chỗ sâu, đến mức tất cả đều bị Chu Tuấn nước miếng thấm ướt, buộc vòng quanh một đầu trong suốt thủy sợi tơ. Tiểu Di toàn bộ đầu thịt băm chân đẹp đẩy đà cũng không mập mạp. Mỗi một tấc chân thịt vừa đúng, phối hợp màu da tấc chân trắng mịn, chọc cho Chu Tuấn ven đường thường thường cắn phía trên hai cái, đồng thời cũng làm Tiểu Di thoải mái thở gấp liên tục. Theo sau buông xuống đùi phải, trái phải trao đổi, như pháp pháo chế. Thẳng đến hai bên không sai biệt lắm đối xứng, nhìn chính mình chế tạo tác phẩm nghệ thuật, Chu Tuấn vừa lòng gật gật đầu. Hai chân liên tiếp truyền đến khoái cảm, như là tiếp thông đồng ngữ phỉ thân thể dây điện, xì xì bốc lên điện lưu tia lửa. Làm đồng ngữ phỉ toàn thân rung lên, trán ngẩng cao, mái tóc khuynh tả tại sofa mặt sau, bốn phía phiêu phiêu, trán thậm chí toàn bộ khuôn mặt thấm ra đại lượng mồ hôi, thuận theo đồng ngữ phỉ thon dài trắng nõn cổ chảy vào màu lam nhạt quần áo bên trong. Hai tay tùy ý khoác lên sofa hai bên, một đôi bị Chu Tuấn liếm láp được trong suốt sáng thịt băm chân đẹp sắp xếp thành M hình, đầy đặn cặp mông sau một nửa bị sofa bao bọc, trước một nửa thật cao nâng lên, lộ ra bị siêu mỏng màu da tất chân che lấp thần bí nơi riêng tư. Màu vàng nhạt nữ sĩ quần lót kiểu dáng thập phần bảo thủ, phía trên một đóa hoa văn đều không có, nhưng bị đẩy lên cổ thực thực, nhìn có khác một phen độc đáo hương vị. Chu Tuấn cả khuôn mặt cách xa Tiểu Di nơi riêng tư chỉ có 2-3 cm. Siêu mỏng màu da tất chân vô thêm hậu đang thiết kế, làm Chu Tuấn càng trực quan được nhìn thấy Tiểu Di đầu kia đáng yêu màu vàng nhạt quần lót, mượt mà bờ mông hùng hậu no đủ, đem đầu này màu vàng nhạt quần lót tam giác bộ phận hung hăng chen ép. Một nắm màu đen lông tơ hoạt bát bại lộ ra, cách một tầng màu da tất chân, đáng sợ hơn xung kích cảm giác. Chu Tuấn hai tay chống lấy Tiểu Di hai chân đầu gối ổ chỗ, cảm nhận tất chân tinh tế cảm xúc, giơ cao chóp mũi chậm rãi để sát vào. Cuối cùng nhẹ nhàng đâm tiếng Tiểu Di nơi riêng tư. Một cổ nóng ẩm cảm truyền vào Chu Tuấn chóp mũi, mùi thơm cơ thể hỗn hợp mồ hôi vị, xen lẫn lấy một cổ biển rộng hương thơm, không kịp chờ đợi tiến vào Chu Tuấn lỗ mũi, Tiểu Di nơi riêng tư mềm mại cùng nóng ẩm làm Chu Tuấn tâm ngứa. Hạ thân càng là tăng lên không được. Chóp mũi bắt đầu xẹt qua Tiểu Di nơi riêng tư, cách một tầng thịt băm cùng quần lót, cảm giác tàn tại bên trong màu đen rừng rậm mềm mại, lĩnh hội rất lâu cuối cùng thay đổi kia trương thưởng thức quá Tiểu Di đôi môi. Ngọc chân, chân đẹp miệng rộng. Giống như thao thế giống như, mồm to đem Tiểu Di nơi riêng tư bộ phận bao phủ, sau đó đưa ra tội ác miệng lưỡi, cao thấp qua lại liếm. Ân. Nha. Đồng ngữ phỉ thích hàm răng cắn chặt môi dưới, trượng phu biểu hiện đã xa xa vượt qua mong muốn. Lần thứ nhất bị miệng cảm giác kỳ dị tự do toàn thân, vô lực hai tay cũng dần dần khôi phục một chút khí lực, thon thon ngón ngọc miễn cưỡng nắm sofa điếm tầng, mật huyệt chỗ sâu ẩm ướt ý sớm vận sức chờ phát động. Rất nhanh nơi riêng tư màu da tất chân bị liếm gần như trong suốt. Thậm chí không ít miệng dịch thấm vào đem kia toát ra một nắm lông mu nhiễm đen thui tỏa sáng. Dần dần, Chu Tuấn dục vọng chi hỏa thiêu đốt tới vượng nhất, đã bất mãn chân như vậy dễ hiểu liếm láp. Bức thiết muốn dò vào Tiểu Di thần bí vườn hoa. Không chút nào suy nghĩ hậu quả, bắt đầu dùng răng liên tục không ngừng cắn xé. Cũng may Tiểu Di không bình thường mua tất chân, đầu này siêu mỏng màu da tất chân chỉ có bề ngoài, vẻ ngoài mỹ quan, nhưng chất lượng giống như, rất nhanh liền bị Chu Tuấn cắn xé mở. Tùy theo tê. Chi. Một tiếng, buộc chặt tất chân theo bên trong hạ bộ ở giữa xé rách. Tàn phá miệt căng trực tiếp dán vào Tiểu Di đẩy đà đùi khẩn cấp co lại, thẳng đến mất đi co giãn. Quần lót màu vàng nhạt trở nên càng thêm thâm thúy. Tràn đầy nơi riêng tư cũng thập phần chân thật, không giống tất chân như vậy mông lung. Tất chân sụp đổ làm đồng ngữ phỉ hai chân cảm nhận đến chớp mắt lạnh lẽo, nhưng rất nhanh lại bị tình dục ngọn lửa nuốt mất. Chu Tuấn kinh ngạc nhìn trước mắt tuyệt vời cảnh tượng. Tàn phá thịt băm mặt ở Tiểu Di nhỏ nhắn duyên dáng chân ngọc phía trên. Tràn đầy thoát phá mỹ cảm, nơi riêng tư bộ vị hoàn toàn bại lộ, biển rộng hương vị càng thêm thâm hậu, màu vàng nhạt quần lót tỏa ra làm người không thể cự tuyệt cám dỗ, Tiểu Di thở gấp nhỏ bé yếu ớt mũi kêu, lại trốn không thoát Chu Tuấn lỗ tai, trầm mặc đã lâu, tiếng lòng, như trước không có động tĩnh, Chu Tuấn hít sâu một hơi, vững vàng một chút run rẩy tâm bẩn, trong não lại tất cả đều là cùng Tiểu Di kết hợp hình ảnh. Chu Tuấn không do dự nữa, nhẹ nhàng buông xuống Tiểu Di hai chân. Dọn ra tay đến, đem chính mình quần tây tính cả quần lót cùng một chỗ cởi xuống, to dài côn thịt bắn ra mà ra. Sofa độ cao có hạn, dẫn đến Chu Tuấn chỉ có thể nửa ngồi. Nhưng lúc này Chu Tuấn đã đầy đủ nhiên không để ý, đưa ra tay run rẩy ngón tay, nhẹ nhàng đẩy ra quần lót một bên, thẳng đến nhìn thấy Tiểu Di toàn bộ mật huyệt. Cổ thực mật thịt, phấn nộn vô cùng, hai bên nở rộ như cánh hoa giống nhau môi mật. Phần mu thượng lông mu đen nhánh rậm rạp, tùy theo Chu Tuấn một bên chọn quần lót, một bên đầu ngón tay si mê xẹt qua âm hộ mặt ngoài, cận nhận được một điểm kích thích, hai miếng màu mỡ môi mật tùy theo co lại mà nhúc nhích. Tiểu Di cả người cũng theo đó rất nhỏ run rẩy. Ân. A. Trên rỉ cũng không ngoài sở liệu vang lên. Chu Tuấn hô hấp lập tức tăng thêm, kích động đầu óc trống rỗng, hạ thân cứng rắn côn thịt giống như sắt thép, thân thể bằng bản năng đi phía trước di chuyển. Thẳng tắp nửa người trên, đem thô to lửa nóng côn thịt treo ở Tiểu Di mật huyệt chỗ. Nắm vậy quy đầu đội lên non mềm miệng huyệt, không ngừng nghiền nát, thẳng đến hai người ở giữa thuận theo trượt độ đạt tới tốt nhất, này mới chậm rãi đi phía trước thôi đưa. Không biết Tiểu Di năng lực chịu đựng, Chu Tuấn động tác nhẹ nhàng cực kỳ, sợ chính mình to dài côn thịt thống phá hư Tiểu Di mật huyệt. Từng chút, to lớn thân gậy dần dần xuyên qua Tiểu Di âm đạo, không chút nào kém hơn thiếu nữ vậy nhanh đến làm Chu Tuấn thích không khỏi hít sâu một hơi. Bốn phương tám hướng non mềm tường thịt đem Chu Tuấn côn thịt phía trước cùng nghiêng người gắt gao bọc lấy, hành lang chỗ sâu giống như một cái vĩnh viễn không điểm mấu chốt hắc động, không ngừng hấp thu, lôi kéo, tê tê dại dại, nhanh trí nhu cùng cảm giác trải rộng Chu Tuấn toàn thân. Tráng kiện dương vật đem Tiểu Di quần lót chống tại một bên, Chu Tuấn dọn ra tay phải, phối hợp tay trái, song song bắt lấy Tiểu Di mắt cá chân đem chậm rãi khép lại, hạ thân cũng đồng thời đi phía trước chấn động, hướng Tiểu Di âm đạo chỗ sâu nhất không ngừng đi tới. Cứng rắn nóng bỏng cự căng giống một cây thiêu hỏa côn nhồi vào đồng ngữ phỉ mật huyệt, âm đạo thừa nhận cảm giác áp bách làm đồng ngữ phỉ thở gấp ngâm nga, từng trận tân. A. À. Âm thanh thốt ra, nghiễm nhiên toàn bộ đã quên chính mình trượng phu không có như vậy năng lực cường hãn. Đầu óc không có tự hỏi, chỉ có vô tận hưởng thụ. Chu Tuấn ôm ấp Tiểu Di chân đẹp, tàn phá hư màu da tất chân cũng phải lấy làm Chu Tuấn lĩnh hội Tiểu Di chân ngọc trắng mịn, như dương chi bạch ngọc làn da, tế trượt non mềm. Xúc cảm toàn bộ phương hướng nghiền ép tất chân. Khép lại hai chân chừa lại một tia khe hở, Chu Tuấn trơ mắt nhìn chính mình côn thịt hoàn toàn nhập vào Tiểu Di mật huyệt, tự hào cảm giác tự nhiên sinh ra, tại khoảnh khắc này, Tiểu Di hoàn toàn thuộc về chính mình. Phía dưới hắn còn muốn đem Tiểu Di đưa lên nhân sinh cao trào. Đương Chu Tuấn quái vật khổng lồ đến điểm cuối, hai người xương mu cũng chặt chẽ kết hợp, Tiểu Di đói khát đã lâu mật huyệt tức khắc làm ra phản ứng, thời gian dài khiêu khích làm Tiểu Di triều phun nước chảy thành sông. Một cổ ấm áp chất lỏng theo lỗ thịt chỗ sâu giống trút xuống đập nước giống như, cuồn cuộn mà đến, chớp mắt xông vào Chu Tuấn to lớn côn thịt phía trên. Tiểu Di nghênh đón lần thứ nhất cao trào, mỹ phụ thời gian dài kiềm chế cùng mình khống dục vào lúc này luân vì phóng thích bên trong thân thể hồng hoang mảnh thú chốt mở. Đã bao nhiêu năm? Tiểu Di lại lần nữa cảm nhận được xem như nữ nhân vô hạn tốt đẹp, kiều mị thân thể đầu tiên là đột nhiên căng thẳng, tinh tế năm ngón tay bởi vì mồ hôi ẩm ướt trượt mà lúc nào cũng là không bắt được sofa tầng điếm. Ngón tay thượng khớp xương hơi hơi trắng bệch, giống như mất bao nhiêu lực khí bộ dạng, hai chân không ngừng vuốt phẳng vặn vẹo, nếu không phải là có Chu Tuấn chặt chẽ nâng, nói vậy sớm đã rơi xuống, mu bàn chân thẳng băng, mũi chân lại nhao nhao hướng xuống. Ước chừng 5 giây về sau, thân thể nếu như cùng hư thoát giống như, chậm rãi rơi tại sofa phía trên, bàn tay cũng hình như đánh mất một điểm cuối cùng khí lực, chậm rãi lật chuyển qua, gấp khúc ngón ngọc rất nhỏ rung động, chân lưng gân xanh dần dần lỏng nhẽo nhét xuống. Toàn nhanh xuống phía dưới ngón chân cũng khôi phục nguyên dạng. Trắng nõn khuôn mặt che kín ửng hồng, miệng thơm mở phân nửa, từng là thở gấp lại là rên rỉ. Chu Tuấn tráng kiện côn thịt cơ hồ đem Tiểu Di âm đạo hoàn toàn nhét đầy, bóng bàn lớn nhỏ quy đầu giống như môn thần giống như. Gắt gao ngăn chặn âm tinh nơi đi, cùng đường phía dưới, âm tinh đành phải thuận theo tường thịt nhăn nheo cùng côn thịt hai bên cực kỳ thật nhỏ kẻ hở, gian nan hướng ra phía ngoài chảy tới. Tiểu Di tất chân đẹp bị Chu Tuấn khoác lên giày rộng bả vai hai bên. Hưởng thụ hai bên truyền đến hỗn hợp mùi thơm lạ lùng, mông bắt đầu tủng chuyển động, tùy theo côn thịt trước sau quất cắm, Tiểu Di mật huyệt nội âm tinh cũng thuận thế thoát ra miệng huyệt, trong suốt chất lỏng chớp mắt ướt nhẹp hai người giao hợp chỗ. Tại âm tinh dễ chịu phía dưới, hai bên môi mật hình như càng thêm đỏ tươi. Màu vàng nhạt quần lót trở nên loãng, mơ hồ ở giữa có thể nhìn thấy dư thừa màu đen cỏ thơm. Xì. C. xì. Đầy đủ bị âm tinh thấm vào âm đạo, ẩm ướt trượt độ nhất lưu. Chu Tuấn côn thịt cũng có thể cấp tốc xuyên cắm vào, chẳng qua vừa cao trào không lâu tiểu di, âm đạo như trước nhanh đến, bốn phía tường thịt giống như dài khắp vô số viên thật nhỏ viên bi, mang theo nhiều điểm lực cản phối hợp mật huyệt nội khang mút hút. Làm Chu Tuấn thiếu chút nữa tước vũ khí đầu hàng. Tiểu di, lão sư, ta thật tốt yêu ngươi. Chu Tuấn nhỏ giọng kể ra tình yêu. Hạ thân bắt đầu tăng nhanh tần suất, thật lớn côn thịt không ngừng chấn động, to lớn quy đầu liên tục không ngừng tại tiểu di hành lang nội mở đường. Mỗi một lần hút ra thậm chí giống như một cái hút vòi nước gắt gao hấp thụ, sau đó lại tiếp tục độ chen ép mở hai bên no đủ nhiều chất lỏng thịt khang nội bức tường, lỗ tiểu càng là hưởng thụ còn sót lại âm tinh như thiên nữ tán hoa tắm vòi sen. Chu Tuấn cường tráng xương mu đại lực đập tại tiểu di nở nang no đủ trên bắp đùi, liền phía dưới cặp mông cũng chưa từng tránh cho, nhấc lên một trận màu da cành hoa. Ba ba ba. Một nam một nữ giao cấu âm thanh tràn ngập to như vậy phòng khách. Oi bức trong không khí dường như cũng có thể ngửi được dâm mỹ tình yêu hương vị. Chu Tuấn khởi điểm hai tay nắm tiểu di mắt cá chân cố định, tùy theo chính mình tốc độ tăng nhanh quất cắm, cảm giác sảng khoái từ dưới thể truyền đến đầu óc. Nhưng hiển nhiên còn không đủ để mãn chân Chu Tuấn, vì thế hai tay bắt đầu dời xuống, thời kỳ ngón tay xẹt qua tiểu di hỗn độn lại trắng mịn hai chân, tất chân cảm xúc đã dung hợp mồ hôi, như là làm kẹo hồ lô khỏa mặt ngoài vỏ bọc đường. Dính trượt xúc cảm nếu không làm Chu Tuấn cảm thấy không được tự nhiên, ngược lại càng thêm hưng phấn, hình như đối với tốt đẹp một loại lăng nhục thoát phá cảm giác, càng có thể kích thích lên Chu Tuấn ngập trời tính dục. Gấp khúc hai chân phía trên tóc gáy sang sát. Tăng lên bắp thịt đại biểu nam chủ nhân thân thể cường tráng. Cuối cùng Chu Tuấn hai tay đặt ở tiểu di chỗ đầu gối, dùng sức cắt gao ôm, hạ thân tắc giống như động cơ, vui chết không bị nghiên cứu, côn thịt tại mật huyệt nội không ngừng cuồn cuộn. Huyệt trung thịt mềm cùng thân gậy không ngừng ma sát, lăn lộn, thậm chí ẩn đem tường thịt quất cắm sưng tấy giống như, vốn nhanh đến hành lang trở nên càng thêm hẹp hòi, bất quá trong này mềm mại lại càng hơn dĩ vãng. 18cm độ dài độ côn thịt tại mỗi lần Chu Tuấn mãnh liệt va chạm phía dưới. Đều có thể mơ hồ chạm đến tiểu di hoa tâm, quy đầu cùng hoa tâm ngẫu nhiên chạm đến làm Chu Tuấn thích bay lên. Ngoài phòng mặt trời nắng gắt như lửa, trong phòng cũng kích tình lửa nóng. Người mặc màu trắng áo sơ mi nam tử trẻ tuổi. Trần trụi nửa người dưới, mông giống giả bộ mô to giống nhau, kịch liệt run rẩy, trong lòng ôm một đôi thon dài chân ngọc. Chân bị xé rách siêu mỏng màu da tất chân thượng dính đầy trong suốt chất lỏng, đại bộ phận chất lỏng sớm khô cạn, hình thành từng cục trong suốt ti ban. Chân đẹp chủ nhân là một vị khuynh quốc khuynh thành cực phẩm mỹ thuộc phụ, nàng nửa người trên mặc lấy màu lam nhạt quần áo nịt áo lót, đại lượng mồ hôi lờ mờ sâu hơn quần áo nhan sắc, cặp vú cao ngất tùy theo mỹ phụ hô hấp dồn dập mà không đoạn phập phồng. No đủ đường cong câu nhân đoạt phách, xinh đẹp tuyệt trần đầu ngẩng lên thật cao. Cổ làn da hiện lên hồng phấn vần sáng, say mê khuôn mặt hướng về trần nhà, hỗn loạn tóc dài màu đen tỏa ra vô hình nóng ẩm mùi thơm, đôi mắt khi thì mở khi thì hợp đóng. Xuân ý nội liễm, cám dỗ vô biên. Nhuyễn nị thân hình bị nam tử trẻ tuổi va chạm được liên tiếp run rẩy, ân a. E hèm. Nha. Nũng nịu rên rỉ tiếng cũng theo đó truyền ra. Hai người dâm mỹ nơi riêng tư, cắt cao tương liên. Đại lượng trong suốt dâm thủy bốn phía đi ra. Thuận theo đầy đặn mông chảy xuôi tại sofa phía trên, sau đó dần dần bị sofa hấp thu. Sáng ngời phòng khách, mỹ phụ hơi bảo thủ ngâm nga cùng trầm trọng hô hấp dồn dập tiếng cùng nam tử trẻ tuổi đại lực va chạm thân thể âm thanh đang vào tại cùng một chỗ. Giống như một hồi dâm mỹ phóng túng tình yêu hòa âm. Chương 11, bốn mắt tương đối Chu Tuấn tuy rằng thân thể khỏe mạnh, nhưng đầu gối tại thời gian dài áp bách dưới. Cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, chỉ có thể chuyển biến tư duy. Nhìn như trước say rượu tiểu di. Dòng ngó trống rỗng, tiếng lòng, Chu Tuấn khẽ cắn môi, hạ thân bảo trì bất động, côn thịt như trước cắm ở tiểu di mật huyệt bên trong, hai tay thả ra đầu gối, nâng lấy tiểu di mềm mại rất kiều mông lớn, mạnh mẽ vừa dùng lực, tại quán tính dưới tác dụng. Tiểu di nửa người trên trước sau lay động. Tại Chu Tuấn lần một lần hai nếm thử phía dưới, tiểu di nửa người trên cuối cùng ngã vào Chu Tuấn trong lòng, trắng nõn cánh tay co rút ở Chu Tuấn ngực, cùng lúc đó vì rất tốt nắm giữ tiểu di thân thể. Hai tay cũng theo nhuyễn bắn bờ mông dần dần chuyển qua đẩy đà đùi phía trên, Cường Tránh mạnh mẽ hai tay vững vàng thác nâng lấy Tiểu Di tất chân. Trên diện rộng động tác làm Đồng Ngữ Phỉ cuối cùng phát hiện xảy ra điều gì, cùng trượng phu kịch chiến như vậy thời gian. Thể xác tinh thần đều được đến không gì sánh kịp dễ chịu, trượng phu đa dạng cùng kéo dài độ đều vượt qua bình thường, từ lúc mới vừa rồi bị trượng phu ôm chân quất cắm thời điểm ý thức đã bắt đầu một chút mà liều thấu. Cho tới bây giờ, càng ngày càng nhiều ý thức mảnh nhỏ bắt đầu gây dựng lại, thậm chí có thể dựa vào thân thể phản ứng tự nhiên, phối hợp trượng phu tình yêu. Chu Tuấn ôm lấy Tiểu Di xoay một vòng, nhấc mông ngồi ở vừa rồi Tiểu Di ỷ nằm địa phương. Không để ý chút nào Tiểu Di phun ra dâm thủy. Khô nóng hoàn cảnh, Chu Tuấn cùng Tiểu Di gắt gao ôm nhau, đại lượng mồ hôi làm hai người ẩm ướt không thôi, nhưng vẫn như cũ không thể ngăn cản kích tình mênh mông tình yêu. Chu Tuấn đầu gối được đến xoa dịu. Hai tay sờ soạn đem Tiểu Di cái đến trên ghế sofa, hai đầu trắng hồng thịt băm chân đẹp nhảy qua tại Chu Tuấn hạ thân phía trên. Không đợi Chu Tuấn đùa nghịch Tiểu Di chi trên, Tiểu Di liền phối hợp ôm Chu Tuấn cổ, Chu Tuấn cũng không có ý thức được Tiểu Di thức tỉnh. Cho rằng cùng phía trước giống nhau nguyên do ở thân thể tự mình phản ứng. Lúc này trạng thái đạt tới tốt nhất Chu Tuấn, tách ra có chút nhức mỏi bắp chân, hai tay đỡ tại Tiểu Di eo phía trên, bắt đầu từ nhẹ đến nặng chấn động cường hãn hạ thân. Không nữa bất kỳ cái gì trói buộc, toàn bộ thể xác tinh thần được đến giải phóng Chu Tuấn, mới chịu vừa mới bày ra chính mình kéo dài lực. Hoàn toàn bị mồ hôi thấm ướt màu trắng áo sơ mi dính tại trên người làm Chu Tuấn thập phần khó chịu. Hút hết dọn ra tay phải, một viên nhất cái nút áo đem cởi bỏ. Khỏe mạnh màu lúa mì làn da cùng Tiểu Di khi sương tái tuyết, khi dễ hạt sương ức hiếp bông tuyết, làn da hình thành chênh lệch khác biệt rõ ràng, bụng rõ ràng tứ khối cơ bụng. Tại mô to mông chấn động phía dưới, loáng thoáng xuất hiện thứ 5 khối, thứ 6 khối, cùng Tiểu Di bằng phẳng trơn bóng bụng tương đối lập, có loại ông trời tác hợp cảm giác. Tiểu Di màu lam nhạt cổ tròn áo lót cũng hạ trượt hơi có chút. Phong tủng cặp vú đội lên Chu Tuấn lộ ra ngực phía trên, nhuyễn nị phong phú xúc cảm làm Chu Tuấn ăn no thỏa mãn. Hai tay thiết thực cảm xúc Tiểu Di nhỏ yếu vòng eo, tình đến chỗ sâu còn có khả năng dùng sức ý đồ đem chặt chẽ cầm chặt. Sợ Tiểu Di chạy trốn tựa như. Xa lạ tư thế nếu không làm Đồng Ngữ Phỉ có điều hoài nghi, ngược lại vô sự tự thông phối hợp Chu Tuấn vặn vẹo thân thể. Chu Tuấn côn thịt giống như bằm tỏi cơ giống như, siêu cường tốc độ cùng đều lực đạo. Giống như cấp Đồng Ngữ Phỉ âm đạo làm một cái nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề, ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon tình yêu mát xa. Thâm sâu khó lường mật huyệt bắt đầu dần dần thích ứng côn thịt độ rộng cùng chiều dài. Ba ba ba. Ba ba. Ba ba ba xì. Xì. Xì. Chu Tuấn cao thấp quất cắm, va chạm ra thật lớn âm thanh, màu trắng thân thể cùng màu lúa mì thân thể, mật huyệt cùng côn thịt, dâm thủy cùng dâm thủy. Này làm người ta mặt đỏ tai hồng. Dâm mỹ mỹ diệu giao hợp âm thanh, vô hạn tuần hoàn đang bố trí ấm áp phòng khách bên trong. Cường tráng tuổi trẻ đẹp trai nam tử cùng thành thục quyến rũ xinh đẹp nữ tử, tiểu chất cùng tiểu di, đệ tử cùng lão sư, nhưng lại không thể tưởng tượng nổi bày biện ra nữ trên nam dưới. Nam tọa nữ nhảy qua tình yêu chi tư. Chu Tuấn tình dục càng lún càng sâu, hơn trăm lần chấn động, không giảm yếu phong, ngược lại tiểu di mật huyệt. Sâu thẳm hành lang không ngừng bị côn thịt xuyên quang, thời gian dài ma sát làm hành lang bốn phía tường thịt hoàn toàn sưng tấy. Rất lớn áp lực lại lần nữa tập kích đến. Thật lớn quy đầu như là đột nhiên bị nhất vú to mỹ thiếu nữ ủng vào ngực bên trong giống như, thượng ngang đầu bị thịt mềm chen ép cơ hồ nhục chí, bởi vì dạng chân nguyên nhân, Chu Tuấn côn thịt khảm nhập cũng phá lệ sâu. Đã bắt đầu thường xuyên va chạm tiểu di hoa tâm. A. Ân. Nha. Mật huyệt trình độ cực cao trải nghiệm làm Đồng Ngữ Phỉ liên tiếp nũng nịu rên rỉ, kiềm chế âm thanh cũng dần dần mở rộng, trong lòng lão công hôm nay giống như chiến thần. Làm nàng cảm nhận đến trước nay chưa từng có khoái cảm. Côn thịt cùng lỗ tiểu thường xuyên kích thích, làm Chu Tuấn bắt đầu có chút muốn phun ra cảm giác, lúc này Chu Tuấn mới nghĩ đến trăm vạn không muốn nội bắn, nếu không tốt xong việc. Đầu óc như có điều suy nghĩ chỉ điểm chính mình. Chu Tuấn bắt đầu vì cuối cùng phun ra làm chân chuẩn bị. Trọng thùng thình bàn tay thuận theo tiểu di thước tha, che ở nhuyễn bắn mật mông bên trên, đầu tiên là tham luyến xoa bóp một phen. Tinh tế thưởng thức màu da tất chân thuận theo trượt, mông cong non mềm, sau đó phối hợp cương mãnh hạ thân, bắt đầu một đợt cuối cùng cường tránh mạnh mẽ gia tốc. Đầu cũng không nhàn rỗi, tiến đến tiểu di nộn trượt cổ trắng, lè lưỡi lại lần nữa si mê liếm láp lên. Ý loạn tình dục đồng ngữ phỉ cũng đến giây phút cuối cùng, trắng ngẩng lên thật cao, ướt đẫm tóc dài loạn xạ khoác, hoặc sau lưng, hoặc trước ngực, vài mê người sợi tóc mượn mồ hôi gắt gao dính vào trán, mí mắt ẩn động, thon dài lông mi tới cùng tầng. Mượt mà chóp mũi thẳng đỉnh trần nhà, miệng thơm đại trương, liên tục không ngừng rên rỉ theo bên trong truyền ra, từ yếu dần dần trở nên mạnh mẽ, phấn nộn lưỡi thơm bừa bãi quấy, phóng túng không chịu nổi. Trước ngực vĩ ngạn tùy theo nhảy lên. Đồng thời tế ma Chu Tuấn lồng ngực, eo thon loan thành hình cây cung nghiêng về phía sau, hai tay khoanh đeo vào Chu Tuấn cổ chỗ, mông mập cấp tốc vặn vẹo, tùy theo Chu Tuấn côn thịt mỗi một lần hướng lên đỉnh, buộc chặt đùi hơi hơi sử lực. Muốn tránh né Hoa Tâm bị tập kích, mà tại dưới côn thịt triệt lúc, lại không thôi dùng sức ngồi lên, Hoa Tâm cùng quy đầu lại lần nữa đụng cái tràn đầy. Không chỉ có đồng ngữ phỉ thích nâng cao âm lượng, liền Chu Tuấn cũng rên rỉ không ngừng. Tàn phá siêu mỏng thịt băm mặt ở đồng ngữ phỉ thon dài chân đẹp phía trên, cô đơn trung lộ ra gợi cảm, mu bàn chân hoàn toàn lâm vào sofa, thịt băm lòng bàn chân bởi vì sảng khoái mà băng bó số tròn đầu nhăn nheo, khéo léo gót ngọc gắt gao gắn bó. Không thấy một chút buông lỏng. Xì. Ba ba. Xì. Ba ba tân ha. Nha. A. E hèm. Chu Tuấn cùng đồng ngữ phỉ lâm vào điên cuồng giao phối bên trong, hai khối thân thể bên cạnh nếu không có nhân huy vẫy mồ hôi trên người, dâm đẳng âm thanh vang vọng phòng khách, tiểu di, lão sư, lão bà, thêm chút sức, ta. Chu Tuấn trong lòng nghĩ, thế nhưng lấy ngẩng cao decibel phát tiết ra. Vốn là cho rằng nên tiếp chỉ có tiểu di thả ra tiếng nũng nịu rên rỉ. Không nghĩ tới tiểu di lại cũng phát ra không phù hợp thân phận nàng dâm đảng kêu la. Lão công! Ngươi thật sự rất bổng. Chơi ta! Hãm sâu dục vọng lốc xoáy trung tâm Chu Tuấn, không chỉ có không có hoài nghi, ngược lại càng thêm điên cuồng. Tốt! Lão bà! Ta yêu ngươi! Ba ba! Ta cũng thế! Lão công! Ân! Cố lên! Ta thật! Thật thoải mái, nghiện thuốc vậy tình yêu, tình thâm ý thiết yêu ngữ, làm Chu Tuấn đầu óc chớp mắt chỗ trống, côn thịt độ ấm chớp mắt tăng lên, độ cứng cũng đạt được đến mạnh nhất, hắn lúc này đã là nỏ mạnh hết đà. Mà đồng ngữ phỉ vốn vừa theo bên trong say rượu dần dần thanh tỉnh. Thân thể lực lượng đều tiêu hao tại vừa rồi vô hạn phối hợp bên trong, sắp tới đêm thời điểm cao trào lại có một chút mềm nhũn, nhưng mật huyệt nội đạt tới mẫn cảm đỉnh phong Hoa Tâm, lại trước tiên làm ra phản ứng. Lão công. Nhẹ chút. Ta. Không được. A. Tùy theo đồng ngữ phỉ cuối cùng to rõ như khóc trên rỉ, cao triều của nàng như hẹn mà tới, so lần thứ nhất càng nóng rực âm tinh như nước Trường Giang giống như, đổ xuống mà ra. Lúc này Chu Tuấn cũng kề cận hỏng mất. Hạ thân làm cuối cùng hướng lên vận động, miệng rộng tìm tiểu di môi đỏ đi qua. Mà đồng ngữ phỉ cũng ăn ý duỗi lưỡi đáp lại. Mềm dẻo ẩm ướt trượt lưỡi hôn tượng trưng bắt đầu cũng giống chinh kết thúc. Lão công. Nội bắn ta. Ta muốn ngực hài tử của ngươi. Đồng ngữ phỉ cao trào lúc, ông chặt Chu Tuấn, cùng với hôn nồng nhiệt, kể ra đậm đặc tình yêu. Đồng thời hỗn loạn ý thức khôi phục hơn phân nửa, gợi cảm tinh mâu dãy dụa thông thả mở, nghĩ vừa nhìn tình lang khuôn mặt. Lão công. Ân. Ngươi. Đồng ngữ phỉ tuy rằng không đeo mắt kiến, nhưng gần như vậy khoảng cách, tăng thêm thời gian dài tình yêu, cùng tác dụng chậm dần dần bốc hơi lên, ý thức so với trước thanh minh rất nhiều. Chu khuôn mặt tuấn tú gò má hình dáng dần dần hiện hành. Đồng ngữ phỉ đồng tử chợt co lại, ngươi. Không phải là lão công. Ngươi là ai? Môi xúc cảm, khuôn mặt hình dáng, mi hình sai biệt, làm đồng ngữ phỉ ý thức được nam tử trước mắt chẳng phải là trượng phu. Liền vội vàng thoát ly nam tử môi. Chu Tuấn lúc này chính trực trọng yếu thời điểm, tiểu di dãy dụa làm Chu Tuấn cũng mở tình mê đôi mắt. Chớp mắt bốn mắt tương đối. Lão bà, làm sao vậy? Chu Tuấn trong miệng còn phun tên thật mật. Tiểu Tuấn. Không muốn. Đồng ngữ phỉ xấu hổ thẹn rít một tiếng. Chu Tuấn cũng phát giác không đúng, nhìn tiểu di trong suốt vô cùng mắt hạnh, nhất thời đầu óc giống như đường ngắn giống nhau. Tiểu Di thức tỉnh cũng không có làm Chu Tuấn Đình chỉ động tác. Ngược lại túi tinh buông lỏng, tại Tiểu Di đừng, không muốn Tiểu Tuấn. Ngăn cản tiếng bên trong, liên tục không ngừng chất lỏng giống như trên thế giới lớn nhất yên hoa giống như, bằng sáng chói tư thái, phun ra, sền sệt dính dính nóng bỏng tinh dịch tại Tiểu Di bàn bạc âm tinh trung giải khai một đầu thuộc về con đường của mình. Sinh sôi phun tại Tiểu Di hoa tâm chỗ sâu. Nhà. Tiểu Tuấn. Nóng cháy tinh dịch giống như bàn ủi bình thường dễ chịu ủi năng đồng ngữ phỉ hoa tâm, làm nàng biết rõ chính mình thân thể chỗ cái dạng gì hoàn cảnh, lại như cũ vẫn là để cho ra làm nàng xấu hổ thẹn. Hoảng sợ tiếng rên rỉ. Lấy lại tinh thần Chu Tuấn lúc này mới phát hiện, vừa rồi Tiểu Di không hợp logic dâm đãng kêu la chẳng phải là Tiểu Di vô ý thức trung tự chủ hành vi, mà là luôn luôn tại dùng tiếng lòng nói chuyện. Tiểu Di. Sớm tỉnh. Tiếng lòng âm sắc cùng bản nhân là giống nhau như đúc, nhưng một cái cần dùng lỗ tai nghe, một cái tắc muốn dùng tâm nghe. Đổ tại trong ôm nhu hương Chu Tuấn, nơi nào có thể chú ý những cái này việc nhỏ không đáng kể. Nhưng là sự tình đã phát sinh, như thế nào giải quyết mới là vấn đề trọng điểm. Tiểu Di, ta. Chu Tuấn trong lòng thiên nhân giao chiến một phen, mới vừa rồi phun ra một câu như vậy. Xấu hổ thẹn, bất an, hoảng sợ, thất vọng. Đồng ngữ phỉ không thể tin nhìn Chu Tuấn. Đã từng thông minh nghe lời đệ tử, nho nhã lễ độ mạn mạn bạn trai, khéo hiểu lòng người đại nam hài. Đây hết thảy toàn bộ giống như hai người cộng đồng bệnh hư ảo bọc nước, tại đây một chớp mắt phá thành mảnh nhỏ, ngõa giải hầu như không còn. 3. Một cái không nặng không nhẹ giấu bàn tay tại Chu Tuấn khuôn mặt. Còn chưa chờ Chu Tuấn làm ra giải thích, đồng ngữ phỉ liền gấp gáp theo này trên người xuống. Hai chân thậm chí còn có một chớp mắt vô lực, thiếu chút nữa ngã xuống đất. Nhìn mình bị xé mở màu da tất chân, rút đi màu trắng đuôi cá váy, hỗn độn áo, nghe thấy trong không khí kia quen thuộc lại vừa xa lạ hương vị, cảm nhận thân thể sền sệt dính dính, hạ thân dâm thủy cùng tinh dịch chất hỗn hợp chảy nhỏ giọt mà chảy. Thuận theo đùi, một đường xuống phía dưới. Cho dù mặc lấy tất chân, cũng có thể cảm giác được rõ ràng hạ lưu chất lỏng đang chèo quá chính mình làn da mặt ngoài. Bi thương cùng khuất nhục, thống khổ mà tuyệt vọng, phức tạp cảm xúc giống trục lăn máy giặt như vậy. Vô tình hỗn hợp tại cùng một chỗ. Theo bản năng che ngực, giọt lệ mơ hồ hốc mắt, thiên ngôn vạn ngữ theo đồng ngữ phỉ trong lòng xẹt qua, khàn cả giọng cuối cùng, cũng gần quát ra một câu, cút. Sau đó đồng ngữ phỉ không quan tâm vọt vào phòng tắm. Đông. Xa xa truyền tới phòng tắm môn va chạm khung cửa âm thanh. Trên ghế sofa Chu Tuấn ngay ra như phỏng, mờ mịt ánh mắt trung xuyên cắm vào hối hận cùng tự trách, Tiểu Di thê lương bi thương âm thanh không ngừng quanh quẩn tại Chu Tuấn trong não. Thật lâu, thật lâu. Chương 12, tiếng lòng lập công phòng tắm nội. Một cái ước chừng người trưởng thành lớn nhỏ bồn tắm lớn hoành liệt tại tối bên trong nghiêng, bồn tắm lớn ngoại phía trên cố định kim loại cái giá, thả tắm phát lộ, sữa tắm vân vân tất cả lớn nhỏ tắm rửa đồ dùng. Kim loại cái giá một bên có trọn vẹn tắm vòi sen hệ thống, vòng tròn lớn nhỏ liên bồng, tròng tròng xấu. Soạt soạt xôn xao. Phun nước ấm, hơi nước mờ mịt, bốc hơi sương mù màu trắng phiêu phù ở phòng tắm bên trên, tự do tại ngọn đèn ở giữa. Làm bạch lượng ánh sáng trở nên mơ hồ mà tràn ngập thần bí. Mưa rơi bọc nước từ trên cao rơi xuống, hình thành một đạo tự nhiên đường cong, nhỏ giọt rơi tại màu trắng gạch men sứ phía trên, hỗn độn mà ồn ào. Một đạo rất nhỏ nức nở tiếng xen lẫn trong này. Không khỏi làm nhân nghiêng tai lắng nghe, thuận theo âm thanh nơi phát ra, có thể thấy được một vị da dẻ trắng nõn nữ tử dán vào bồn tắm lớn quỳ ngồi ở lạnh lẽo gạch men sứ phía trên, hai chân chụm lại gấp khúc ôm ở trước ngực. Đầu chôn ở ngực cùng hai đầu gối ở giữa. Ngón tay cùng ngón chân vẽ loạn hồng nhạt sơn móng tay, tại đây phiến mông lung nơi, lóng lánh gợi cảm quang mang. Nhưng như cẩn thận nhìn, nữ tử thân trên màu lam nhạt cổ tròn quần áo đã ẩm ướt tái đi. Sợi tóc hỗn độn, hạ thân không có vật gì, chỉ có một đôi đã hoàn toàn trong suốt màu da tất chân bị thô bạo xé rách mở, hạ thân lờ mờ có một cổ màu trắng sữa chất lỏng thuận theo màu vàng quần lót vùng tam giác, lén lút hướng hai bên trượt xuống tới trơn bóng gạch men sứ phía trên. Thật hiển nhiên, nữ tử này từ trước đây không lâu hẳn là cùng nam nhân giao cấu quá. Không biết dùng như thế nào tâm tình để hình dung đồng ngữ phỉ lúc này tình cảnh. Nàng dáng người cao gầy, bên ngoài xinh đẹp động lòng người, gia đình giàu có. làm mười mấy năm lão sư, thâm thụ đệ tử kính yêu, bây giờ lại lạc được như vậy kết cục bi thảm. Vang lên bên tai vòi hoa sen phun nước âm thanh, thật lớn dòng nước giống như thác nước giống như, bồn chảy xuống, thông qua xuống nước miệng. Phát ra cô lỗ. Cô lỗ. Mạo phao âm thanh, một chút chưa tới kịp theo cống thoát nước xói mòn nước ấm lấy một loại thông thả thế tích tụ tập tại cùng một chỗ, hướng bốn phía khuếch tán đi qua, dòng nước cuối cùng lan tràn đến đồng ngữ phỉ chân một bên. Lòng bàn chân truyền đến ôn lạnh xúc cảm, làm không muốn trở về đến hiện thực, hỗn loạn vô cùng đồng ngữ phỉ, cuối cùng ý thức được giờ này khắc này chân thật. Lão công, tiểu tam, mạn mạn, Chu Tuấn. Đoạn thời gian này sở quen thuộc người giống như phù dung sớm nở tối tàn hiện lên đồng ngữ phỉ đầu óc. Vì sao lão thiên như thế đãi ta? Nức nở đồng ngữ phỉ tại trong lòng chất vấn thượng thiên. Đầu mai càng chặt hơn, tâm như quặn đau, mềm yếu tứ chi, sưng tấy hạ thân giống như tại nói cho nàng không cần trốn tránh, nàng thật bị Chu Tuấn cưỡng gian. Hay hoặc là chính mình say rượu mất lý trí. Nghe nói, nhân tại cực kỳ tuyệt vọng hoặc là muốn kết thúc mình sinh mệnh phía trước nhớ lại chính mình một đời. Đồng ngữ phỉ hai chân chống đỡ lỗ tai, hình như như vậy có thể đón đỡ toàn bộ ngoại giới âm thanh. Nàng đảng sanh vu giàu có nhà, có một tỷ tỷ, xem như trong nhà lão nhị, tập toàn bộ mọi người sủng ái ở một thân, khoái trá vượt qua thơ ấu. Đại học thời kỳ, vừa tốt nghiệp tỷ tỷ tại phụ mẫu dưới sự an bài, gả cho hiện tại tỷ phu. Do vì gia tộc đám hỏi, nàng cũng không coi trọng. Thẳng đến một ngày nào đó đến phiên nàng, nàng lần thứ nhất cùng phụ mẫu khắc khẩu, chỉ vì gả cho nàng sở yêu người. Cuối cùng tại nàng lấy cái chết bức bách phía dưới, đạt được ước muốn. Nhưng đây cũng là nàng ác mộng bắt đầu. Phụ mẫu bởi vì nàng hành vi mà đau lòng muốn chết, từ nay về sau ngăn ra đến hướng đến, mà nàng cùng giáo sư đại học bạn trai như nguyện kết hôn, cứ việc hôn lễ thượng chỉ có tỷ tỷ tiếp khách. Nàng cũng chút nào không hối hận. Theo thời gian trôi qua, tỷ tỷ tiểu hài tử theo thứ tự sinh ra, mà bụng của nàng lại không có bất cứ động tĩnh gì, nàng và bạn trai song song làm kiểm tra, đều không có vấn đề, ngay từ đầu bạn trai còn có thể tốt an lòng an ủi nàng. Nhưng ở cha mẹ chồng tích lũy tháng ngày oán giận phía dưới, dần dần bại lộ bản tính. Hắn là cái mẹ bảo nam, tư tưởng cũng có một chút phong kiến, cho rằng không thể vì Lý gia nối dõi tông đường nàng mất đi nữ nhân tác dụng ứng hữu. Bởi vậy, phô thiên cái địa không phải chê rơi tại thân thể của nàng phía trên. Nàng thống khổ, bi thương, đêm không thể chợp mắt, trưởng mà lâu chi, cũng bắt đầu từ ta phủ định, nàng không thể sinh dục. Bạn trai thất vọng, nhà chồng chế nhạo. Làm tinh thần của nàng một lần hỏng mất. Ngày nào đó, hắn thế nhưng vụng trộm đem một người tuổi còn trẻ nữ nhân mang về nhà. Theo mới đầu thu liễm đến trắng trợn không kiên nể, tính tình ôn hòa nàng còn thì nguyện ý cho hắn cơ hội hồi tâm chuyển ý. Nhưng toàn bộ đều là phí công. Thẳng đến hắn thẳng thắn mang về nữ tử mang thai, khoảnh khắc kia nàng giống như trời sập, theo hoài nghi chính mình thẳng đến xác nhận, nàng có lẽ cũng đã không thể vãn hồi hắn. Cuối cùng nàng tuyển chọn thoát đi. Nhưng trong lòng như trước lưu có hy vọng, chờ đợi hắn giác ngộ. Giống lúc trước nàng nghĩa vô phản cố gả cho hắn giống nhau, có thể hoàn toàn tỉnh ngộ. Nhưng nàng đánh giá cao hắn yêu. Nàng cho rằng tỷ tỷ hôn nhân không có tình yêu. Hai vợ chồng cuối cùng năm bè bảy mảng, không ngờ cảm tình lại ngày càng làm sâu sắc, thật sâu yêu thích lẫn nhau, mà nàng sở theo đuổi tình cảm lại yếu ớt giống như bọt biển. Buồn cười, thật đáng buồn. Đây là nàng báo ứng sao? Thất thân ở đã từng đệ tử. Ngoại sinh nữ bạn trai, trong này bất kỳ cái gì một thân phận đều là đối với đồng ngữ phỉ rất lớn đã kích. Tiếng nước chảy như trước, nhưng đồng ngữ phỉ yếu ớt nội tâm dĩ nhiên chết lặng, trong não không ngừng phun trào cùng Chu Tuấn ân ái chi tiết. Không chỉ là chính mình sai đem Chu Tuấn trở thành lão công. Hơn nữa tại say trong mộng nàng vẫn như cũ ngây ngốc phải tin tưởng Lý Thành Long có thể cho chính mình hạnh phúc. Lừa mình dối người thôi, sở hữu mộng cảnh bất quá là chính mình một bên tình nguyện. Nhân gia hiện tại ôm kiều thê, bắt đầu bị mang thai. Ô ô ô. Không có điên cuồng, không có gào khóc, có chính là yên lặng được nức nở. Đồng ngữ phỉ lẳng lặng ngồi ở đó, giống như cùng một bức chịu đủ tàn phá mỹ nhân đồ. Thê mỹ bộ dáng làm người ta tiếc hận, điềm đạm đáng yêu bề ngoài làm cho người khác không sinh được một tia tà niệm, hồng nhạt ngón tay giáp cũng không sắc nhọn, lại sinh sôi khảm nhập trắng nõn chân thịt bên trong, cứ việc có một tầng tơ mỏng bảo hộ. Lại vẫn là bước ra từng nhánh tơ máu. Chẳng lẽ đây là mạng của nàng sổ sao? Phòng khách bên trong, Chu Tuấn không biết làm sao tìm kiếm quần áo, đầu hình như đứng đắn lịch một hồi hỗn loạn cơn lốc, các loại phức tạp suy nghĩ hỗn hợp tại cùng một chỗ. Linh hồn ý thức giống như thần du, thân hình giống như một trận sách tuyến rối gỗ, mất đi mình nắm quyền trong tay, liền khi nào mặc lên quần áo cũng chưa từng nhớ rõ. Đương Chu Tuấn mặc lấy hoàn tất, hai chân vô ý thức hướng môn đi ra ngoài thời điểm. Này mới nghĩ đến một lát phía trước đủ loại, rốt cuộc đều là nội tâm biến chất tình cảm quấy phá, vẫn là nhất thời bị dục vọng chi phối, Chu Tuấn mình cũng không xác định. Nhưng thừa dịp Tiểu Di say rượu, điếm ô Tiểu Di thân thể cũng là sự thật. Đây là Chu Tuấn vô luận như thế nào ngụy biện cũng không cách nào trốn tránh. Nhất thời Chu Tuấn cảm giác thập phần thẹn đối với Trang Mạn Mạn, nhiều năm cảm tình tại một ngày này giống như bị đánh tan dập nát. Chu Tuấn ảo não. Cũng sợ hãi, tuy nói Tiểu Di làm hắn lăng, cũng không có nói tha thứ hắn, vạn nhất Tiểu Di tuyển chọn báo cảnh sát, không chỉ có Chu Tuấn bị cảnh sát bắt đi, liền Trang Mạn Mạn cả gia tộc sợ thành người khác cười chui. Lấy Nhạc Mẫu Đồng Nhã Hinh uy nghiêm. Cao ngạo tính tình, tuyệt không có khả năng dễ dàng buông tha Chu Tuấn, huống hồ nhạc phụ cái này nhân tuy rằng mặt ngoài hòa nhã, nhưng phía trước nhưng là Chí Mình, tiền nhiệm tổng giám đốc, lại có thể nào là hiền lành. Đương nhiên Chu Tuấn cũng tuyệt không là nói ra quần sẽ không nhận thức nhân vật. Nhưng đối phương nhưng là bạn gái Tiểu Di, Nhạc Mẫu muội muội, như thế nào xử lý trận này, sự cố mới là Chu Tuấn hàng đầu suy nghĩ. Hai chân giống như bị đinh sắt đinh tại nguyên chỗ giống như, nửa bước khó đi. Ngẫm nghĩ đã lâu, Chu Tuấn tuyển chọn thản nhiên đối mặt, vô luận hắn sẽ gặp lâm kết cục như thế nào. Chu Tuấn hít sâu một hơi, thùng thùng thùng. Thùng thùng thùng, trái tim nhảy muốn nhanh chóng nhảy ra đi, trên mặt mang theo có cảm giác ngộ thần sắc, Chu Tuấn phóng khinh động làm, từng bước chậm rãi đi vào phòng tắm. Tiểu Di ra phòng tắm tại rửa tay ở giữa tối nghiêng, cách xa nhau một cánh cửa kính, Tiểu Di buông tiếng phòng tắm thời điểm đang đứng ở cảm xúc hỏng mất thời khắc. Cho nên ngoại cửa không khóa, Chu Tuấn cực nhẹ nhàng tiến vào. Phía trước cùng Tiểu Di ân ái thời điểm bỏ quên nhiệt độ không khí, này vừa tiến vào rửa tay lúc, vốn là không gian liền so phòng khách nhỏ, thường thường còn có phòng tắm sương mù theo khe hở hẹp chỗ bay ra. Làm Chu Tuấn càng thêm khô nóng, tâm cũng biến thành phiền muộn, nhưng rất nhanh liền bị Tiểu Di hỗn loạn, tiếng lòng, hấp dẫn. Chu Tuấn ngừng thở, cẩn thận thận ngồi ở một bên, chân trái thẳng tắp buông xuống, đùi phải gấp khúc, sau lưng dựa vào một chút lạnh lùng gạch men sứ phía trên. Gần cách xa nhau một cánh rất nặng cửa kính. Xanh đậm sắc cửa kính đem Tiểu Di thân thể hoàn toàn che lấp, Chu Tuấn từ bên ngoài nhìn không tới một chút, chỉ có hoa lạp lạp tiếng nước. Chu Tuấn an tĩnh nghe, so với mạo muội vọt vào giải thích. Làm Tiểu Di chính mình trước tỉnh táo một chút rất tốt. Tiếng nước chảy tuy rằng thực vang dội, Chu Tuấn vẫn là từ xuôi tai đến Tiểu Di rất nhỏ nức nở âm thanh, tăng thêm dòng ngó đến tiếng lòng, Tiểu Di sở hữu cảm xúc tiêu cực giống như một cây dài thắp đâm kinh đầu. Hung hăng quất vào Chu Tuấn trên người. Cái loại này bồi hồi tại bên cạnh vực sâu duyên, phỏng theo hoàng luống cuốn nôn nóng cùng bất an. Thân ở vũng bùn bên trong, toàn lực dãy dụa lại càng lúng càng sâu tuyệt vọng. Vô số lợi nhận cắt tại thân thể phía trên thống khổ cùng tra tấn. Này! Cùng địa ngục có gì khác biệt? Chu Tuấn mơ hồ cảm nhận đến, dòng nó nữ nhân tâm cái này năng lực giống như rót vào sinh mệnh giống nhau, đang không ngừng trưởng thành. Không chỉ có thể nghe được Tiểu Di tiếng lòng, thậm chí Tiểu Di bất kỳ cái gì ba động tâm tình hắn đều có thể nhạy bén phát hiện. Tựa như hiện tại, Tiểu Di cảm xúc chỗ tại bên bờ biên giới sắp sụp đổ, nội tâm xé rách cảm Chu Tuấn cảm động lây. Lão Thiên, ta đồng ngữ phỉ rốt cuộc đã làm sai điều gì? Lý Thành Long, ta vì ngươi bỏ qua sở hữu, ngươi lại như thế đối với ta. Bởi vì ta không thể sinh dục, ngươi có thể yên tâm thoải mái đem ta vứt bỏ. Chẳng lẽ chúng ta ở giữa cảm tình cứ như vậy không chịu nổi một kích sao? Cái kia nữ nhân nàng có thế nào điểm so với ta tốt, luận bên ngoài? Ta lúc đầu cũng là giáo hoa, luận dáng người, ta hàng năm làm yoga rèn luyện, bảo trì tương đối khá, có thể ngươi lại cũng chẳng muốn nhìn ta. Gần liền bởi vì không thể cho ngươi Lý gia nối dõi tông đường sao? Ngươi đã từng thề non hẹn biển đâu này? Ước định cả đời rất tốt với ta được đâu này? các ngươi nam nhân đều giống nhau. Cứ việc Tiểu Di tầm thường một bộ khéo hiểu lòng người, ôn nhu hiền lành bộ dáng, tình cảm thượng tại liên tiếp nhận được tổn thương về sau, ôn nhu nội tâm khó tránh khỏi sinh sôi ra ghen tị cùng hận ý. Khó trách Tiểu Di từ trước đến nay không nhắc qua tiểu hài tử, nguyên lai nàng không có khả năng sinh đẻ, nhưng là tuy vậy, Tiểu Di phu thực hiện như trước đáng hận, nhưng ta lại có tư cách gì giáo huấn hắn đâu. Chu Tuấn đầu không tự chủ được thấp. Đôi mắt trung toát ra một chút ảm đạm cùng xấu hổ. Tiểu Di tiếng lòng còn đang liên tục không ngừng thua đưa tới. Mạn mạn, Tiểu Di thực xin lỗi ngươi, thế nhưng cùng bạn trai của ngươi phát sinh chuyện như vậy. Ta một mực đem Tiểu Tuấn trở thành học sinh của mình. Trí tuệ, nghe lời, thành tích tốt, không nghĩ tới lòng người khó dò. Là không phải là bởi vì ta cùng hắn đoạn thời gian này đi quá gần. Cũng trách ta, tại Tiểu Tuấn trước mặt không có một chút trưởng bối bộ dáng, thậm chí còn uống rượu say. Quên đi, nghĩ nhiều như vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Đây chính là loạn luân a. Ta đem như đối mặt tỷ tỷ cùng mạn mạn, ta còn không bằng. Ấy nấy Chu Tuấn mãnh nhiên ngẩng đầu, cả người tóc gáy chợt run rẩy, chớp mắt, một cổ tử vong cảm giác tràn vào Chu Tuấn đáy lòng. Đó là không tốt. Chu Tuấn cất thương thông vội vàng đứng dậy, có lẽ là bi thương muốn chết Tiểu Di lơ là sơ suất, Chu Tuấn ngoài ý muốn không cần tốn nhiều sức liền mở ra phòng tắm cửa kính. Không để ý tới kinh ngạc, hiện tại Chu Tuấn cả đầu đều là Tiểu Di. Khi như lâm như địa ngục ngạt thở cảm giác rõ mồn một trước mắt, vọt vào phòng tắm, nghênh diện liền nhìn thấy ướt sũng Tiểu Di chính đón đầu đánh về phía trước mặt bức tường. Đầu óc không còn kịp suy tư nữa. Chu Tuấn phản xạ có điều kiện đưa tay phải ra chắn tại bức tường trước. Khoảnh khắc kia, Chu Tuấn cảm nhận đến quyết tuyệt là hắn cả đời này cũng không từng lĩnh hội, hắn chưa từng thấy qua tự sát như thế thẳng thắn mà không mang theo một chút do dự. Tiểu Di đầu hung hăng nện ở Chu Tuấn bàn tay. Kịch liệt đau đớn cảm theo lòng bàn tay truyền tới cánh tay, Chu Tuấn hình như cảm nhận tới ngón tay chỗ khớp xương gãy. Phòng tắm không gian cũng không lớn. Nhưng bồn tắm lớn cùng tương đối mặt tường khoảng cách cũng đủ để làm Tiểu Di có chạy lấy đà chuẩn bị. Mặc dù Tiểu Di thân hình tương đối nhẹ nhàng yểu điệu, khả tạo thành lực đánh vào độ cũng không tiểu. Có thể nghĩ, nếu không có Chu Tuấn bàn tay tầng này đệm thịt, đồng ngữ phỉ tính là không mất mạng đương trường, phỏng chừng sống được tới cũng được lưu lại một chút di chứng. Chu Tuấn cố nhịn mạnh liệt đau đớn, liều lĩnh đem Tiểu Di gắt gao ôm tại trong lòng. Bởi vậy cứ giúp đồng ngữ phỉ nhắm chặt hai mắt, tự sát chớp mắt đã nghĩ kỹ đối với thế giới cáo biệt, đương đầu chân chân thiết thiết va chạm tại bức tường phía trên thời điểm tuy rằng cảm giác không thích hợp. Nhưng là không chấp nhận được nàng đi nghĩ nhiều. Thật lớn phản tác dụng lực đem đồng ngữ phỉ văng ra, tới gần mép tóc tuyến trán bộ phận, như là bị người dùng một chù y đánh một chút, lập tức trước mắt đột nhiên được tối sầm, sau đó bắt đầu trời đất quay cuồng. Đầu váng mắt hoa, thân thể không bị khống chế ngã về phía sau. Rồi sau đó một đạo thân thể cường tráng lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế, theo một bên lũi, đem nàng ôm chặt lấy. Tiểu Di, ngươi không sao chứ? Hoảng hốt ở giữa đồng ngữ phỉ lại ngửi được cổ kia quen thuộc nam tính nội tiết tố khí tức. Đầu bị choáng rồi một lúc lâu, đau đớn cùng cảm giác khó chịu đang từ từ biến mất, trừ bỏ trán sưng tấy bộ phận. Ta đây là đã chết rồi sao? Đồng ngữ phỉ lặng lẽ líu ríu, trầm trọng mí mắt dần dần mở, một tấm đầy mặt cấp bách khuôn mặt đập vào mi mắt. Ngươi là tử thần sao? Đồng ngữ phỉ nhúc nhích trắng bệch đôi môi, hữu khí vô lực nằm ở Chu Tuấn trong lòng. Chu Tuấn không để ý ngón tay mạnh liệt đau đớn, cẩn thận quan sát Tiểu Di mỗi một cử động, mượt mà khuôn mặt trở nên trắng bệch. Môi không có chút huyết sắc nào, tóc đen hỗn độn dính vào trán. Một cái hơi hơi nhô ra màu hồng sưng bao ở phía trên. Từng đạo rõ ràng có thể thấy được nước mắt vết treo tại khóe mắt hai bên, hình như tại kể ra chủ nhân bi thương. Cũng may, không vấn đề gì quá lớn. Chu Tuấn giống như tìm được đường sống trong chỗ chết bình thường nhẹ nhàng thở ra, nhìn trong lòng Tiểu Di tiều tụy bộ dáng, tâm tình cũng là rơi xuống đến băng điểm. Tiểu Di, ngươi vì sao ngu như vậy a? Quyến rũ thân hình tại ngực. Chu Tuấn nhưng không có thời gian rỗi lĩnh hội. Bốc hơi màu trắng hơi nước dần dần tiêu tán, liên bồng nước ấm phun như trước. Tân hơi nước cuốn đất làm lại, bao phủ tư thế kiều diễm Chu Tuấn đồng ngữ phỉ hai người. Chương 13, Ngươi đi đi trên thế giới tối dài dằng dặc thời gian chính là chờ đợi. Cùng lúc Chu Tuấn lo lắng Tiểu Di thân thể tình trạng, cùng lúc sợ Tiểu Di nhìn đến chính mình lại làm sâu sắc tự sát ý nghĩ. Chu Quân cho rằng Tiểu Di tự sát hành vi tuyệt đối là bởi vì chính mình. Nhưng là sự thật phía trên, Chu Tuấn sở tác sở vi bất quá là áp đảo Lạc Đà một cây cuối cùng cọng rơm. Cũng không phải là bởi vì Chu Tuấn khác người hành động làm Đồng Ngữ Phỉ sinh ra như thế ý tưởng, mà là thời gian dài tinh thần áp lực cùng gánh nặng trong lòng làm Đồng Ngữ Phỉ sớm ở tan vỡ bên cạnh. Mà Chu Tuấn căn này mồi dẫn hỏa, lửa tính thiêu đốt tốc độ thần kỳ được kinh người. Vì thế đã xảy ra đây hết thảy. Chu Tuấn đau lòng muốn thay Tiểu Di mềm mại một nhu tráng sưng bao, nề hà tay phải ngón tay đau đến đã không nghe sai sử. Tay trái lại được chặt chẽ ôm lấy Tiểu Di, đành phải nhẹ nhàng thổi. Mơ mơ hồ hồ, Đồng Ngữ Phỉ chỉ cảm thấy trước mắt nam nhân thực ôn nhu, thực tri kỷ, cùng ấn tượng trung tử thần hoàn toàn không hợp, não bộ nội chấn động chính lặng yên khôi phục. Đương tầm mắt của nàng cuối cùng khôi phục bình thường, có thể rõ ràng nhận rõ trước mặt nam nhân thời điểm, cấp bách, gần như bản năng nghĩ muốn đẩy ra Chu Tuấn. Bị một cái tổn thương chính mình người cứu, càng làm cho Đồng Ngữ Phỉ không tiếp thụ được. Đổi lại phía trước Chu Tuấn nhất định không có khả năng bắt buộc, nhưng Tiểu Di tinh thần tình trạng, cảm xúc thay đổi Chu Tuấn rõ như lòng bàn tay, hắn hiện tại tình nguyện bị Tiểu Di hận chết, cũng không muốn nhìn Tiểu Di lại có cái gì tổn thương cử động của mình. Mặc dù mạnh liệt đau đớn tập kích đến, Chu Tuấn cũng hoàn toàn không để ý, thật chặt ôm Tiểu Di. Ngươi buông. Đồng Ngữ Phỉ giãy dụa thân thể, ý đồ tránh thoát Chu Tuấn trói buộc. Có thể Đồng Ngữ Phỉ nhất mềm mại mỹ phụ thì như thế nào là Chu Tuấn đối thủ? Ngươi buông, không phải là cho ngươi lăng ư, ngươi dám xông vào phòng tắm. Đồng Ngữ Phỉ âm thanh như trước như vậy nhu nị, tuy rằng tiếng nói lớn một chút. Nhưng là Đồng Ngữ Phỉ càng giãy dụa, Chu Tuấn ôm được càng chặt, hai người ngực nằm cạnh thân thiết khăng khít. Cảnh cáo không có kết quả. Đồng Ngữ Phỉ bắt đầu ra sức đập Chu Tuấn sau lưng, nhưng điểm ấy lực độ không khác tại cấp Chu Tuấn cù lét ngứa. Chu Tuấn, ngươi buông, vũ nhục ta hoàn còn chưa đủ, ngươi còn muốn làm cái gì? Đồng Ngữ Phỉ giọng điệu dần dần nghẹn ngào. Vỗ lực độ cũng càng ngày càng nhỏ. Chu Tuấn như trước yên lặng không nói gì. Chu Tuấn, ta hận ngươi. Ngươi buông. Chu Tuấn. Chu Tuấn. Tiểu Tuấn. Cầu ngươi buông được không? Đồng Ngữ Phỉ âm thanh càng ngày càng nhỏ, thẳng đến hoàn toàn biến mất, nước mắt lại lần nữa ướt nhẹp hốc mắt. Ô ô ô. Im lặng khóc bao phủ tại ồn ào vòi hoa sen tiếng bên trong. Toàn bộ đều không nói bên trong, bao gồm Đồng Ngữ Phỉ tỉnh đến đáng sợ, tiếng lòng. Qua rất lâu, Chu Tuấn kéo lấy có chút khàn khàn tiếng nói, Tiểu Di. Ngươi mắng ta cũng tốt, hận ta cũng thế, tính là đem ta thiên đao vạn quả. Ta cũng không oán không hối. Nhưng ta không muốn nhìn thấy ngươi như vậy chôn vùi chính mình, lão sư, ngươi nhưng là của ta Đồng lão sư. Từ ngươi gặp lại vào cái ngày đó lên. Ánh nắng mặt trời trung học nhớ lại giống như ngày hôm qua. Ngươi không có giống như các lão sư khác bỏ đi ta, ghét bỏ ta, ngược lại kiên nhẫn dạy bảo ta, chỉ dẫn ta. Ngươi xinh đẹp đoan trang, khiêm tốn gần người, ngươi có biết các học sinh lén lút đều gọi ngươi là gì sao? Thiên sứ, ngươi cứu vớt không chỉ có là ta, còn có kia một chút trường kỳ sinh hoạt tại bóng ma phía dưới đứa nhỏ. Theo khoảnh khắc kia lên, ta thật cảm nhận đến đánh mất đã lâu tình thương của mẹ, ngươi dạy ta học tập, làm người, như thế nào một người kiên cường sống phía dưới đi, lão sư, ngươi biết không? Khi đó ngươi chính là của ta quang, chiếu sáng ta, ấm áp ta, chữa khỏi ta. Buộc chặt thân thể chợt run run. Đồng Ngữ Phỉ nghe được Chu Tuấn chân thành tha thiết lời nói. Nội tâm cũng có một chút hứa động dung. Ngươi biết không? Theo ngươi đi được cái kia học kỳ, ta có nhiều thống khổ sao? Ta mê man, hoảng sợ, cả ngày không được an bình, ta điên cuồng mà tìm kiếm ngươi, nề hà quá mức bần cùng, không có tiền mua điện thoại. Càng không cơ hội muốn tới số điện thoại của ngươi. Nhìn đến bạn trai ngươi cái kia thứ, lòng ta đều vỡ nhanh. Cũng may lão thiên lại lần nữa cho cơ hội làm ta với ngươi gặp lại. Ta tốt hài lòng, tốt hài lòng. Chu Tuấn càng nói càng kích động. Cảm động giọt lệ tại hốc mắt đảo quanh. Chu Tuấn lúc này cũng cảm nhận đến Tiểu Di an ổn cảm xúc cùng thân thể, cuối cùng chậm rãi buông ra Tiểu Di, khiến cho mặt đối mặt. Nghe được Chu Tuấn thơ ấu trần thuật, Đồng Ngữ Phỉ cũng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Không nghĩ tới chính mình lơ đãng hành động, sẽ mang cấp Chu Tuấn lớn như vậy động lực. Đương Đồng Ngữ Phỉ cùng Chu Tuấn lại lần nữa mặt đối mặt thản nhiên gặp lại thời điểm. Chu Tuấn đã khóc thành một cái lệ người, một cái so nàng cao thượng nửa cái đầu đại nam hài. Khóc một phen nước mũi một phen nước mắt, lập tức trong lòng thương hại cùng tình thương của mẹ tràn ra, Đồng Ngữ Phỉ thậm chí đều đã quên nàng mới là cái kia người bị hại. Đồng lão sư, còn nhớ rõ ta lần trước đối với ngươi nói sao? Thế gian nam nhân còn nhiều rất nhiều, thỉnh không muốn sẽ đem ta trở thành đệ tử, ta cũng hàng thật giá thật nam nhân. Ta thích ngươi, ta nguyện ý cho ta hành vi phụ trách. Đột nhiên bất ngờ thông báo làm Đồng Ngữ Phỉ vội vàng không kịp chuẩn bị. Đột nhiên ở giữa mới nghĩ đến đứng ở nam hài trước mắt sớm đã trưởng thành một cái huyết khí phương cương đại nam nhân, trong mắt ướt át toát ra một lát do dự cùng mờ mịt. Còn chưa làm ra khác phản ứng. Chu Tuấn mang theo khẩn cầu khóc nức nở. Lão sư, ta hy vọng ngươi đừng làm chuyện điên rồ, nếu như có thể ta nguyện ý thay ngươi đi chết. Ngẩng cao âm thanh tại khoảnh khắc này thậm chí lấn át tiếng nước chảy, thật lâu quanh quẩn tại phòng tắm bên trong. Theo sau chính là lâm vào thời gian dài trầm mặc. Cảm xúc kích động Chu Tuấn ý thức được chính mình thô lỗ, lặng lẽ buông ra Tiểu Di bả vai. Đồng Ngữ Phỉ cuối cùng thoát khỏi phía trước dãy dụa không có kết quả trói buộc, thẳng tắp đứng tại chỗ, hai tay theo bản năng bảo vệ ngực. Trán nghiêng thấp, mang tay cùng với tuyết nơi cổ xuất hiện một chút hồng nhạt. Như là đang suy tư, vừa giống như là đang tại tiêu hóa Chu Tuấn, thông báo. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, đối với Chu Tuấn tới nói sống một ngày bằng một năm. Đối với Đồng Ngữ Phỉ tới nói lại làm sao không phải là dày vò. Ngươi đi đi, ta không nghĩ tiếp tục nhìn thấy ngươi. Đồng Ngữ Phỉ thanh lãnh nói cuối cùng đánh vỡ cục diện bế tắc. Lão sư. Đừng gọi ta lão sư. Vậy ngươi đừng nữa ôm lấy tự sát ý tưởng. Đương nhiên, ta thật tốt sinh hoạt, vì chính mình. Thương thế của ngươi. Ta chính mình xử lý. Ngươi đi đi. Đồng Ngữ Phỉ cuối cùng một câu không có chút nào cảm tình, Chu Tuấn cũng không cảm giác được bất kỳ tâm tình gì dao động. Có lẽ như vậy chính là kết quả tốt nhất rồi. Chu Tuấn trong lòng thở dài một tiếng. Không thôi ngắm Tiểu Di liếc nhìn một cái, khó khăn bước chân, chợt tăng nhanh bước chân, rời đi phòng tắm. Hô! Đồng Ngữ Phỉ như là tiết ép bình thường nhổ ngụm trọc khí. Đỏ bừng đôi mắt dần dần bị cứng cỏi cùng không khuất phục nhét đầy. Đóng lại cửa kính, nhanh chóng cởi sạch quần áo, tùy tay bắt treo tại kim loại cái khăn trùm đầu, dứt khoát lưu loát đem mái tóc đóng tốt bao lại, bước lên trước, nhập vào kia hơi nước tràn ngập tắm vòi sen bên trong. Rửa tay ở giữa bên ngoài Chu Tuấn, thấy. Đây hết thảy, khóe miệng gợi lên một chút yên tâm độ cong, đang nghe dòng nước cào tiếng dần dần thành lớn, xác nhận Tiểu Di không tiếp tục tự sát khuynh hướng về sau. Lúc này mới nhớ mãi không tha đi ra khỏi nhà. Trở về trên xe. Chu Tuấn lẳng lặng ngồi ở chủ điều khiển phía trên, hai tay gối sau đầu, ánh mắt có chút hoảng hốt. Có lẽ, đây cũng là một lần cuối cùng gặp Đồng lão sư, mặc kệ nó, so với quá vĩnh viễn mất đi nàng. Nhỏ tiếng đây này lẩm bẩm tự Chu Tuấn trong miệng bỗng nhiên nhẹ thở đi ra. Hắn thực may mắn có thể đạt được cái này nghe trộm nữ nhân tâm công năng đặc dị, giống hôm nay loại tình huống này. Chỉ sợ còn không phải là năng lực hoàn toàn trạng thái. Như thế lực cảm giác, có thể đuổi tại Tiểu Di tự sát trước ngăn cản đây hết thảy. Điều này làm cho Chu Tuấn âm thầm may mắn. Bất quá, nhưng cũng mất đi cùng Tiểu Di đến hướng đến con đường cuối cùng, nghĩ vậy, Chu Tuấn không khỏi tinh thần chán nản. Chua xót lắc lắc đầu, Chu Tuấn lấy ra điện thoại, phía trước điện thoại đều chấn động. Lại phóng tại Âu phục phía trên y túi bên trong. Cho nên cùng Tiểu Di ân ái thời điểm chưa từng chú ý. Bất quá nói thật, Tiểu Di toàn thân đều có chút cực phẩm, Chu Tuấn không tự do tự chủ tâm lý thỏa mãn, nhìn đến điện thoại thượng chưa đọc tin nhắn một đầu. Chưa nghe điện thoại năm, chưa đọc uy chắc tin tức 99, lập tức thu hồi chính mình nhỏ mọn. Không cần nghĩ, trên cơ bản đều là trang mạng, cũng có hai đầu đến từ Triệu Gia Thành cùng Trương Lệ uy chắc tin tức. Triệu ca, Tuấn đệ hãy yên tâm. Đại ca ta đã thay ngươi thỉnh tốt giả, không cần khách khí. Trương Lệ, Chu Tuấn, hai ngày nữa chọn lựa lại bắt đầu, ngày mai tiểu tổ cần phải mở hội. Chu Tuấn nhất một lần, cảm ơn. Chợt chuyên tâm hồi phục trang mạng. A Tuấn. Đang làm gì thế đâu này? Người đâu? Xem ta hôm nay xuyên đáp. Tại sao không trở về tin tức? Điện thoại không trở về, tin nhắn không trở về, ngươi muốn chết à? Biểu cảm, hay nói giỡn, ngươi không có khả năng xảy ra chuyện gì đi à nha? Nhìn đến xin trả lời ta. Trang mạng mạng quan tâm tin tức phô thiên cái địa nhảy ra, điều này cũng làm cho được Chu Tuấn tâm lại áy náy một chút. Thật sâu thở ra một hơi, Chu Tuấn bác thông điện thoại. Một phen hỏi han ân cần. Nghi ngờ chất vấn vấn tội đối thoại sao? Tại Chu Tuấn cực lực giải thích phía dưới, mới vừa rồi an ổn ở trang mạng mạng. Trang mạng mạng đại học chính là cái bộ dạng này, thân là tiểu thư nhà giàu, không chút nào tiểu thư cái giá. Ngược lại đối với xuất thân bần cùng Chu Tuấn quan tâm có thừa. Tại kinh tế phía trên chưa bao giờ đã cho Chu Tuấn bất kỳ cái gì áp lực, thậm chí còn tự hạ thân phận, bình thường một chút LV, hương nại nhi hàng hiệu bao bao. Đồng hồ, ăn mặc linh tinh đều đổi thành bình thường phẩm bài. Những thứ này đều là Chu Tuấn theo trang mạng mạng bạn cùng phòng kia nghe đến. Bất quá trang mạng mạng cuối cùng cũng sẽ cùng Chu Tuấn chia sẻ cùng oán giận, chẳng phân biệt được trường hợp cùng lúc. Dù sao không người nào người hoàn mỹ, nhưng tại trái phải rõ ràng phía trên, trang mạng mạng theo nghiêm túc, càng huống chi trang mạng mạng làm hết thảy đều là đang tại quan tâm Chu Tuấn. Đục ngầu con ngươi si ngốc nhìn phía trước, không biết Chu Tuấn suy nghĩ cái gì. Đốt lên một cây nhang yên, nhợt nhạt hút thượng một ngụm, Chu Tuấn nội tâm sóc nảy hình như vững vàng rất nhiều, lúc này ngón tay thượng truyền đến từng trận đau đớn, Chu Tuấn lúc này mới nhìn thấy chính mình sưng đỏ tay phải. Ở giữa ba ngón tay giống chơi bóng rổ ăn cải củ tựa như. Khớp xương chỗ nhồi máu tăng lên, hơi có động tác, liền lại đau lại ngứa. Tạm thời buông xuống tâm tư khác, Chu Tuấn nhanh chóng lái xe trở về nhà, đơn giản tắm, đổi thân quần áo, đem trên người đặc hữu tình yêu hương vị thanh rửa sạch. Đi theo sau gần nhất bệnh viện, đăng ký chụp hình quang tuyến, X-ray, đợi chẩn đoán được đến cũng không lo ngại về sau, đầu tiên là treo hoàng thủy. Theo sau bác sĩ mở tiêu sưng thuốc, hơn nữa nhắc nhở về nhà dùng băng phu đi tụ huyết là được. Tại tiểu di gia dằn co tam 4 giờ, lại đi bệnh viện xếp hàng nhìn tay, đợi Chu Tuấn khi về nhà, sắc trời đã tối. Mở cửa phòng, trang mạng mạng nhưng lại ngồi tại phòng khách trên ghế sofa. Nhìn đến một tay sách lấy bệnh viện CT lừa đảo. Trang mạng mạng tràn đầy đau lòng thần sắc, như nhau mọi khi nghênh tiếp Chu Tuấn. Chu Tuấn dọa nhảy dựng. Vốn là cùng trang mạng mạng hẹn xong thời gian đi bên ngoài bình thường đi nhà ăn gặp mặt, ai ngờ nàng một chút ban lại tới. Cấp bách đuổi trang mạng mạng thậm chí liền quần áo làm việc cũng chưa đổi. Một thân màu xanh đen đồ lao động đồng phục bộ đồ, màu trắng áo dài ăn mồi, áo khoác rộng mở, thẳng ống quần buộc lên thon gọn vòng eo. Trên chân mặc lấy cùng màu giày cao gót, gót giày không cao, ước chừng 2-3 cm. Không hổ là chính phủ thành phố. Đem luôn luôn xuyên nóng bỏng trang mạng mạng chế dễ bảo, một bộ này xác thực bảo thủ. Dù là như thế cũng không có thể che giấu trang mạng mạng mỹ lệ chi tư, màu đen mái tóc mâm thành búi tóc, thanh lệ mê người khuôn mặt, trắng nõn làn da chảy xuống mồ hôi. Mọng nước mắt to tràn ngập linh tính. Bộ ngực sữa đầy đặn cao ngất, eo nhỏ chân dài, đoan trang ưu nhã bộ dáng khá có một chút tổng giám đốc nhạc mẫu bộ dạng. Chu Tuấn nhìn phi phát mà đến trang mạng mạng. Kinh ngạc đồng thời cũng có một chút chột dạ. Dù sao phía trước đổi đi quần áo còn không thanh tẩy, nếu như bị trang mạng mạng phát hiện liền xong đời. A Tuấn, ta lo lắng ngươi chết bầm. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ngã bệnh. Trang mạng mạng giống chỉ tiểu mèo lười giống nhau, ôm vào Chu Tuấn trong lòng. Cũng đánh giá Chu Tuấn nơi nào bị thương. Khi nhìn đến Chu Tuấn sưng đỏ tay phải, đau lòng nâng lên, trong miệng lẩm bẩm nói. Hôm nay người làm cái gì rồi, không phải là tại công ty phía trên ban sao? Làm sao có khả năng bị thương? Chu Tuấn ôm trang mạng mạng ngồi trở lại trên ghế sofa, không yên lòng hồi đáp, không có gì, trong điện thoại không phải là theo như ngươi nói, thân thể không thoải mái, xin nghỉ ngơi. Vậy ngươi tay xảy ra chuyện gì? Trang mạng một lòng một dạ đặt ở Chu Tuấn bị thương ngón tay phía trên. Trở về đồ bên trong, ngứa tay. Liền cùng với tiểu khu cậu bé nhóm luận bàn một chút, đáng tiếc bất hạnh bị thương. Chu Tuấn mặt không đỏ không thở mạnh vung hoảng. Nửa đùa giọng điệu làm cho trang mạng mạng dở khóc dở cười. Tay nhỏ giận quá đập nhẹ tại Chu Tuấn ngực. Cúi người, hướng về trên tay ngón tay miệng nhỏ thổi khí. Nhiều đại nhân, là cùng tiểu bằng hữu tự đắc, ngươi cho rằng vẫn là đại học thời điểm ngươi. Hắc hắc. Chu Tuấn không từ ngữ phản bác, ánh mắt viết không xa vệ sinh lúc, tùy ý nói. Đợi sau khi, trước hết để cho ta đi nhà vệ sinh, nghẹn chết ta. Trang Mạn Mạn quá hiểu rõ Chu Tuấn nước tiểu tính, mỗi lần xuất môn đều phải đi toilet, mỗi lần trở về cũng là lập tức hướng đến toilet chui, bạn trai của nàng như thế nào đồ cứt đái nhiều như vậy. Lật một cái hoạt bát bạch nhãn, Trang Mạn Mạn phất phất tay, đi thôi, đi thôi. Chu Tuấn không kịp chờ đợi vọt vào vệ sinh lúc, nhìn đến thay cho quần áo quần lót còn nguyên, huyền tâm cuối cùng buông xuống, cầm lấy áo sơ mi nghe nghe, một cổ khó có thể hình dung hương vị đập thẳng vào mặt. Hắn tin tưởng lấy Trang Mạn Mạn mũi, nhất định có thể nghe thấy ra trên áo sơ mi khác mùi vị của nữ nhân. Chu Tuấn một mực cho rằng không có khả năng giống điện ảnh trong kia dạng, gần nghe một cái chỉ biết lão công phải chăng xuất quỷ. Nhưng có một lần Chu Tuấn công tác xã giao thời điểm cùng nữ hộ khách từng có thân thể tiếp xúc, chuẩn xác tới nói là người nữ kia hộ khách ăn Chu Tuấn đậu hũ, về sau trở về lọc vào Trang Mạn Mạn một lần chất vấn, khuyên can mãi mới giải thích rõ. Lúc này đây hắn cũng không nghĩ dẫm lên vết xe đổ hơn nữa này hương vị nơi phát ra nhưng là nàng tiểu di a. Chu Tuấn có tật giật mình đem quần áo ném vào máy giặt, làm bộ đè xuống cái bô xả nước chốt mở, này mới an tâm đi ra ngoài. Lúc này, Trang Mạn Mạn đã chuẩn bị tốt túi chườm nước đá, này cũng phải nhờ vào Chu Tuấn an toàn ý thức, trong nhà không chỉ có túi chườm nước đá, còn có hòm thuốc, để phòng bất cứ tình huống nào. Chiếu theo lời dặn của bác sĩ, Trang Mạn Mạn thay Chu Tuấn hảo hảo mà băng phu một chút, theo sau mới vừa cùng đi tới thường xuyên chiếu cố nhà ăn. Từ Chu Tuấn cùng mẹ lập được cái này ước định về sau, Trang Mạn Mạn trừ bỏ chủ nhật, tốt hơn một chút thời gian không đến Chu Tuấn phòng trọ rồi. Cứ việc trong mắt tình yêu, nhưng nề hà gì cũng không làm được. Hơn nữa, Trang Mạn Mạn không có khả năng tại Chu Tuấn gia qua đêm. Hai người mỹ mỹ ăn phía trên một chút bữa tối, tại đường dành riêng cho người đi bộ tan bước. Chu Tuấn liền đưa Trang Mạn Mạn về nhà. Một ngày bên trong đã xảy ra nhiều chuyện như vậy là Chu Tuấn bất ngờ. Trang Mạn Mạn ấm lòng, làm Chu Tuấn cưỡng ép che giấu kia một phần đối với đồng lão sư tưởng niệm, quên hôm nay. Một lần nữa bắt đầu. Chương 14, chọn lựa vừa mới thức tỉnh, ánh nắng tươi sáng. Sáng chói ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ, chiếu xạ tại chăn phía trên, điều hòa lãnh khí không thể nào che giấu, cùng bắn thẳng đến ánh nắng mặt trời hình thành giao nhau xu thế. Chu Tuấn đặng mở giường bị, nâng lên trầm trọng thân thể, tối hôm qua tiễn bước Trang Mạn Mạn về sau, lại cùng Triệu Ca thảo luận khởi tiêu thụ bộ chọn lựa rõ ràng chi tiết, thẳng đến rạng sáng. Cho nên Chu Tuấn giấc ngủ có chút không chân. Nếm thử tính cầm tay phải, ăn qua tiêu sưng thuốc, trải qua băng phu về sau, ngón tay thượng sưng đau biến mất không ít, không cẩn thận nhìn xem nói, cơ bản không phát hiện được. Cũng không biết Tiểu Di hiện tại thế nào. Tuy nói ngày hôm qua Tiểu Di chính mồm chặt đứt hai người gặp lại khả năng. Nhưng Chu Tuấn tin tưởng cuối cùng có cơ hội có thể sẽ cùng Tiểu Di gặp mặt. Không nói đồng lão sư tầng này đã từng quan hệ, nói riêng về Trang Mạn Mạn Tiểu Di thân phận, liền đủ Chu Tuấn có vô số lý do lại ước nàng. Tương lai Trang Mạn Mạn cùng Chu Tuấn kết hôn, kia hai người ở giữa quan hệ thì càng cắt không bỏ được. Càng huống chi Tiểu Di đã thất thân ở Chu Tuấn, tại Chu Tuấn quan niệm bên trong, Tiểu Di đã là Chu Tuấn nữ nhân. Nghĩ vậy, Chu Tuấn lấy ra điện thoại, nghiêm túc biên tập một hồi, xóa cắt giảm giảm, cuối cùng cấp Tiểu Di phát ra đầu uy chắc tin tức, Tiểu Di. Ngươi có khỏe không? Đối với ngày hôm qua ta thực sự là vô cùng thật có lỗi, nhưng ta thật hy vọng ngươi có thể hạnh phúc. Khả năng thời gian quá sớm, Tiểu Di cũng không trở về phục. Chu Tuấn đành phải tạm thời bỏ đi, bắt đầu rửa mặt, đổi lại bộ kia mặt lục sắc tây trang. Nhã Đình Viễn, một lầu 3, phòng ngủ chính. Đồng Ngữ Phỉ lười biếng nằm tại trên giường. Tiều Tụy làm nhang vẫn như cũ có thể đánh, mắt đẹp lẳng lặng nhìn chằm chằm trần nhà. Bên tai màn hình điện thoại lượng mỏng manh quang mang, quyến rũ thân hình có chút lửa nóng, không hiểu khô nóng trào lên đầu quả tim, mật huyệt chỗ còn mơ hồ cảm giác đau đớn, cứ việc Đồng Ngữ Phỉ cực lực đi quên, có thể kia xâm nhập xương tủy vậy khoái cảm lại lái đi không được. Đồng Ngữ Phỉ, ngươi làm sao vậy? Mỹ Phụ Nghiên đứng dậy, đem trán vùi vào mềm mại gối đầu bên trong, một giọt nước mắt trong suốt lã chả xuống. Nước mắt, gối ẩm ướt. Chu Tuấn hăng hái khí phách đi vào, Chí Mình, đại hạ, đẹp trai gương mặt. Thẳng Tây Trang, một đường dẫn đến không ít công ty khác bộ môn nữ hài tán thưởng ánh mắt. Hoa Tạp, lên lầu, Hành Văn liền mạch lưu loát. Vừa đến công vị, Triệu Gia Thành liền gương mặt cười xấu xa quyên góp đi lên. Hiện tại mới 8 giờ. Bình thường 8 giờ rưỡi mới khởi công, cái điểm này cũng không có thiếu, cúng vương, sớm tới sớm, đại khái cũng đều biết muốn chọn bạc tin tức. Chu Tuấn cùng tiểu tổ thành viên đã hẹn ở trước tiên, nhưng là Lý Tuyết lại không biết tung tích. Đang muốn mở miệng. Triệu Gia Thành như là nhìn thấu Chu Tuấn tựa như, đừng tìm, Lý Tuyết không đến đâu. Nhà. Chu Tuấn cũng không thèm để ý, Lý Tuyết cái này nữ nhân không hề giống mặt ngoài đơn giản như vậy, liền hướng đối với Triệu Gia Thành thái độ. Không thích cũng không cần thiết sau lưng mắng hắn, hơn nữa cùng tiền chủ nhiệm quan hệ không bình thường, điển hình trà xanh kỹ nữ. Đi thôi, ta cùng Trương Lệ chờ ngươi đã lâu, hiện tại không có người nào, đi nước trà ở giữa chúng ta thật tốt thảo luận. Triệu Gia Thành thử nha, ánh mắt lộ ra một cổ cười xấu xa. Chu Tuấn chỉ biết Triệu Gia Thành thứ này không suy hảo tâm mắt, bất quá thông qua ngắn ngủn vài cái tuần lễ ở chung, Chu Tuấn cho rằng Triệu Gia Thành tuyệt đối là cái tin cậy người. Lòng nhiệt tình, lão người tốt, xã giao lại lợi hại, da mặt dày, trừ bỏ háo sắc, tổng chính là yêu thích y. Trương Lệ cũng là không sai nữ hài, đối đãi công tác chăm chỉ nghiêm túc, tướng mạo cũng ngọt ngào động lòng người, nếu Triệu Gia Thành có thể quản lý dáng người. Này hai người nói không chừng còn thực sự có diễn. Tại Chí Mình, loại đại công ty này, đấu đá lẫn nhau đều là cơm thường, Chu Tuấn có thể gặp được đến hai cái không ý xấu mắt người là thật may mắn, bất quá cũng có khả năng bởi vì Chu Tuấn xuất hiện. Làm hắn nhóm tiểu tổ công trạng phía trên thăng không ít. Trương Lệ tay nhỏ ôm lấy một đống văn kiện, xem Chu Tuấn cùng Triệu Gia Thành đôi này kỳ quái tổ hợp, nội tâm tự nhiên sinh ra cao hứng. Cùng khác, Chu Tuấn cũng cảm giác được theo Trương Lệ nội tâm chỗ sâu nhắn dùng hài lòng. Sung sướng, đối với tương lai tràn ngập hy vọng tốt đẹp cảm xúc. Chu Tuấn cả người đều tinh thần một chút, mệt nhọc đảo qua mà lui, cánh tay kẹp Triệu Gia Thành đầu, trêu đùa, cho ngươi cùng Trương Lệ một chỗ ngươi cũng không muốn. Triệu Gia Thành biểu môi cười. Hừ, ngươi hẳn là hỏi Trương Lệ. Không biết xấu hổ. Mặt khác hai người hai miệng cùng tiếng. Ba người cười cười nói đi vào nước trà lúc, tùy tiện tìm không vị ngồi xuống. Cẩn thận Trương Lệ sợ Chu Tuấn không muốn làm biết chọn lựa quy tắc. Cố ý sửa sang lại dĩ vãng chọn lựa trận đấu văn kiện. Bên trong kể lại giới thiệu tiêu thụ bộ như thế nào đối với tổ viên Bình Định, cùng với mỗi tổ đạt được thắng lợi phương thức. Lấy Chí Mình, công ty quy mô cùng chế độ đến nhìn. Loại này chọn lựa căn vốn không có khả năng sẽ xuất hiện. Nhưng Ngô chủ quản nhưng là tiêu thụ bộ tiền bối, tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng ở công ty niên kỷ đầu so với tiền chủ nhiệm còn lâu. Cái này trận đấu cũng là thông qua tổng giám đốc đồng ý. Mà thành hiệu cũng thực trắc tuyệt, cho nên phía trước cũng có một chút phản đối âm thanh tại tiêu thụ bộ đổ trạng nguyên huy hoàng công trạng phía dưới, dần dần không có tin tức. Đến tận đây sau đó, cái này chọn lựa thành tiêu thụ bộ đặc hữu tiết mục. Chu Tuấn tại Triệu Gia Thành một trận miệng pháo cùng Trương Lệ giải thích phía dưới, xem như biết cái này chọn lựa nội dung. Tiêu thụ bộ, nội bộ thành viên công trạng Bình Định, phạm vi, toàn thể tiêu thụ bộ công nhân viên. Quy tắc như sau. Sở hữu công nhân viên tự động họp thành đội, không nhất định là nguyên lai phân tổ, người có thể cùng bất kỳ cái gì một vị hoặc là nhiều vị tạo thành tạm thời đoàn đội. Tổ viên càng nhiều, cuối cùng thành tích liền chia đều phân phối. Đã bình ổn cuối cùng chia đều xem như thành tích cuối cùng Bình Định, điểm số người cao nhất liền có thể thắng lợi. Quán quân khen thưởng, cùng tháng công trạng trích phần trăm thêm 1%, tiền thưởng 10 vạn, tiểu tổ thành viên điểm số người cao nhất có thể cùng Ngô chủ quản đồng hành đi công tác trao đổi học tập. Á quân khen thưởng, cùng tháng công trạng trích phần trăm thêm 1%, tiền thưởng 5 vạn. Huy chương đồng khen thưởng, cùng tháng công trạng trích phần trăm thêm 1%, tiền thưởng 1 vạn. Thời gian, tháng 8 ngày 22 tới tháng 8 năm 30 ngày, tháng 8 ngày 31 chính thức kết toán. Quan Á Huy chương đồng đều có công trạng trích phần trăm khen thưởng, có thể chớ coi thường 1% này, dựa theo tiêu thụ bộ vốn có quy định, 500 vạn nguyên trở xuống tài năng có 1% mức tiêu thụ trích phần trăm, 500 vạn trở lên thậm chí 1.000 vạn trở lên. Ấn tỷ lệ giảm xuống, cho nên nơi này 1% nhưng là một khoản xa xỉ khen thưởng. Lần này nếu là thắng lợi, thậm chí còn có thể ở công ty lý lịch biểu hiện thượng ký thượng một khoản, nói ngắn lại trăm lợi mà không có một hại. Nhưng là trận đấu độ khó có thể nghĩ. Trương Lệ tiểu tổ dĩ vãng chưa bao giờ nhập bao vây quá, đừng nói huy chương đồng, tính là top 10 cũng không vào đi qua, không là bọn hắn năng lực không được, mà là khác tổ quá mạnh mẽ. Chu Tuấn như có điều suy nghĩ lật xem trận đấu văn kiện, dĩ vãng quán quân lấy được thưởng công trạng sôi nổi giấy phía trên. Cũng không thiếu cùng cao tầng lãnh đạo chụp ảnh chung, nghĩ đến cuộc tranh tài này hàm kim lượng không thấp a. Trương Lệ, Triệu Gia Thành hai người có thể đối với lần tranh tài này tin tưởng 10 chân, dù sao Chu Tuấn năng lực hữu mục cộng đổ, hơn nữa Triệu Gia Thành, trên mặt cười gian cũng không thu liễm, tặc lưu lưu đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm Chu Tuấn. Chu Tuấn đối với lần chọn lựa này thập phần thận trọng, dù sao hắn chỉ có 6 tháng thời gian, mắt tháng sau sắp kết thúc, cùng Ngô chủ quản trao đổi hắn tình thế bắt buộc. Đang lúc Chu Tuấn muốn lên tiếng thời điểm, lại đối đầu Triệu Gia Thành cặp kia ánh mắt gian tà. Tư Mã Chiêu chi tâm giống như công khai, một bên Trương Lệ cũng là gương mặt mong chờ. Nhún nhún bả vai, Chu Tuấn đành phải bất đắc dĩ đáp lại, đừng nhìn ta, ta hết sức, chợt nhìn một chút tuy nói là trận đấu, có thể nội hạch vẫn là vì công ty tranh thủ lợi ích. Mở rộng mức tiêu thụ. Nói ngắn lại, chúng ta cộng đồng cố gắng, cùng một chỗ bắt lần này quán quân. Trương Lệ lộ ra ngại ngùng nụ cười, Chu Tuấn, lúc này đây ta cũng có thể ban thượng bận rộn. Không thể để cho ngươi một người chọn đại cục. Hại, nói được nói cái gì, đều là một cái tổ. Đúng đấy, chính là, theo ta Tuấn để khách tức cái gì, lúc này đây ngươi Triệu ca ta cũng không khỏi không vận dụng trong tay tài nguyên rồi. Triệu Gia Thành tận dụng mọi thứ. Trương Lệ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Giống như, ta cũng liên lạc phụ mẫu bằng hữu, thúc thúc A-di nhà bọn họ mở nhất cái công ty, quy mô vẫn còn lớn. Nhu cầu cấp bách sản phẩm, vừa vặn phù hợp. Cốt gia hỏa, Chu Tuấn trực tiếp cốt gia hỏa, đầu năm nay trong nhà không chút bối cảnh đều ngượng ngùng tại xã hội lăn lộn. Cảm tình hai vị này tại trộn lẫn heo ăn hổ a. Chu Tuấn lúc này ngược lại có chút đồng tình Lý Tuyết rồi, lúc này đây nàng tuyển chọn khác tổ mà bỏ đi bọn hắn, phỏng chừng trận đấu kết thúc hối hận đến nỗi ruột trong bụng xanh lè. Lấy Chu Tuấn năng lực, không thiếu điểm tử dùng, chỉ cần vất vả điểm. Chạy một chút hộ khách nguyên, điểm ấy phương pháp Chu Tuấn nhất thanh nhị sở. Hoàng Mỹ giải nữ nhân tâm Chu Tuấn, chỉ cần tinh chuẩn hỏi thăm hộ khách, đắn đo nữ tính tâm lý. Dòng ngó xuất quan kiện bí mật, dĩ vãng quán quân công trạng liền có thể thoải mái đánh vỡ. Hắn đều có một chút nhanh không nhịn nổi. Ba người lại nói chuyện phiếm vài câu, kề đến 8 giờ rưỡi, mới chính thức đi làm. Hai ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Hai ngày này, Trang Mạn Mạn mỗi đêm đều tìm đến Chu Tuấn, tình yêu cùng nhiệt kỳ nữ hài đều như vậy, một đoạn thời gian không thấy liền nghỉ. Hơn nữa Chu Tuấn không lâu ngón tay còn bị thương, trong thời gian ngắn còn không thể khỏi hẳn. Cũng liền dẫn đến Chu Tuấn không tốt khởi oa nấu cơm. Người nhà nghèo đứa nhỏ sớm biết lo liệu việc nhà nha, Chu Tuấn tiểu học liền học xong nấu cơm, sơ trung vừa học được nấu ăn, khi đó Chu Tuấn thường xuyên cấp cô nhi viện so với hắn tiểu đứa nhỏ thiên vị. Vì thế đã trúng viện trưởng không ít đánh. Mỗi khi nhớ tới đoạn này gian khổ mà tốt đẹp nhớ lại, Chu Tuấn khóe miệng lúc nào cũng là không tự chủ lộ ra mỉm cười. Khi thấy Trang Mạn Mạn cái này nuông chiều từ bé tiểu công chúa, tự mình vì chính mình xuống bếp thời điểm nội tâm cảm động thật lâu không thể bình ổn, nhưng đồng thời lại không tự chủ được nhớ tới tiểu di nấu cơm khi bộ dạng. Mỗi khi cái này ý nghĩ đi ra, Chu Tuấn đều phải cưỡng ép bóp rơi. Từ ngày đó Chu Tuấn phát ra tin tức cấp tiểu di về sau, liền đá chìm đáy biển, Chu Tuấn lại lục tục phát ra không ít tin nhắn, nhưng hết thảy không tin tức. Tuy nói hai người không lại trao đổi, có thể tiểu di không có kéo hắt Chu Tuấn điểm này. Liền làm Chu Tuấn cảm giác còn có hy vọng, có thể là như thế này nghĩ luôn cảm thấy thực xin lỗi Trang Mạn Mạn, đơn giản đành phải bịt tay trộn chung. Chu Tuấn đối với tình cảm của mình, vĩnh viễn nằm ở hào phóng tiếp nhận bộ dạng. Cố hữu tư tưởng làm hắn không nghĩ cô phụ bất kỳ cái gì một cái cùng hắn phát sinh quan hệ nữ tính. Khoái trá thời gian bình thường trôi qua rất nhanh, Trang Mạn Mạn hai ngày này tại Chu Tuấn dạy bảo phía dưới, miễn cưỡng đốt ra một hai đốn dinh dưỡng cơm. Chu Tuấn cũng không quản hương vị được không, ăn hết tất cả, còn tuyên bố xa xa không đủ, chọc cho Trang Mạn Mạn thậm chí hài lòng. Mười ngón không dính mùa xuân thủy nhà giàu thiên kim, có thể vì Chu Tuấn làm được loại này tình cảnh. Còn có cái gì bất mãn chân, dĩ nhiên, trừ bỏ tình yêu phương diện, bao gồm bú liếm linh tinh, Trang Mạn Mạn sợ Chu Tuấn nhịn không được phá giới rồi, nói như thế nào cũng không muốn. Tuy nói không có người chủ động giám thị. Có thể tình yêu này chút dấu vết tại nhạc mẫu Đồng Nhã Hinh mí mắt phía dưới, cơ hồ là chạy không khỏi. Sự thật cũng như Trang Mạn Mạn suy nghĩ, Chu Tuấn quả thật nhịn không được, chính trực tráng niên thanh niên nhiệt huyết, tính dục có thể vượng thật sự. Chu Tuấn cũng hướng Trang Mạn Mạn xiển thuật qua hai ngày này, tạm thời đừng tới nữa, hắn muốn bắt đầu xung kích công trạng, đoạt được quán quân thứ nhất. Trang Mạn Mạn cũng là khéo hiểu lòng người, nàng ít nhiều biết điểm công ty tin tức, minh bạch lần này trận đấu thực có khả năng vừa mới đánh vỡ mẹ điều kiện. Chỉ cần 6 tháng thời gian Chu Tuấn có thể thăng chức đang làm tiêu thụ bộ tổ trưởng, trên cơ bản hai người hôn sự liền có chỗ dựa rồi. Cùng Chu Tuấn hẹn xong, lần này sau khi cuộc tranh tài kết thúc tiếp qua đến, cũng căn dặn Chu Tuấn chiếu cố tốt chính mình. Tay không tốt liền không muốn xuống bếp, nhiều điểm giao hàng là được. Chu Tuấn luôn luôn tiết kiệm quen, trừ bỏ trọng yếu ngày cấp Trang Mạn Mạn mua lễ vật, hắn chính mình tất cả mọi thứ đều chú ý tính giới bỉ, giá cả thấp, nại xuyên dùng bền. Bằng không cũng không có khả năng để giành được nhiều tiền như vậy, đều là móc ra. Tốt nghiệp sau 2 năm, Chu Tuấn mỗi một phần tiền đều có tinh tế quy hoạch, hàng năm lấy ra một thành gửi hồi cô nhi viện, còn lại tồn định kỳ. Có lẽ đúng là Chu Tuấn loại này có ơn tất báo, tùy thời tùy chỗ minh bạch chính mình nên làm cái gì tính cách, mới có thể đạt được Trang Mạn Mạn chỉ có yêu thích a. Chí Minh, Đại Hạ, tiêu thụ bộ, phòng họp. Đương Ngô chủ quản đứng ở bục giảng trước diễn thuyết thời điểm dưới đài nhất bang nam công nhân viên đã sớm trừng thẳng đôi mắt. Cũng khó trách, cao gầy Ngô chủ quản thay đổi bình thường OL phong, xám trắng ô vuông nữ sĩ áo khoác xuyên tại trên người, tu thân cao ngất, anh khí mười chân, rộng thùng thình áo sinh sôi bị trước ngực vú to chống giữ ra, lộ ra một đầu như ẩn như hiện thâm thúy khe ngực. Một đầu bốn lá thao thức vòng cổ rủ xuống phía trên, làm ở đây sở hữu nam nhân vô hạn mơ mộng. Trắng nõn tuyết nộn thiên nga gáy thượng là một tấm thành thục cùng diễm lệ cùng tồn tại tuyệt mỹ khuôn mặt, mắt đẹp lợi hại mà tự tin. Lỗ tai thượng mang dây chuyền phỉ thúy nhẹ nhàng lay động, trời sinh cao quý cảm bao phủ toàn thân. Eo như ước làm, mông hình cung viên kiều, áo rất lâu, đem hạ thân màu đen quần đùi hoàn toàn che khuất, hình thành một bộ phía dưới y biến mất thuật. Chừng mực vừa vặn đứng ở đùi cùng đầu gối ở giữa. Mịn nhẵn như mở chân đẹp lộ ra tại đại chúng tầm nhìn phía dưới, siêu mỏng màu trắng trong suốt tất chân, cơ hồ phân biệt không ra, da dẻ tinh tế mắt thường có thể thấy được. Ngọc chân dẫm lấy một đôi màu đen chữ cái giày cao gót, gợi cảm trác tuyệt, mị hoặc thiên thành. Chu Tuấn thậm chí cũng nghe được rất nhiều nam công nhân viên nuốt nước miếng âm thanh. Ngô chủ quản vẽ loạn chu hồng sắc son môi môi chậm rãi mà nói. Bên cạnh tiền chủ nhiệm càng là thường thường nhìn Ngô chủ quản. Ngô chủ quản cùng tiền chủ nhiệm, một cái tiêu thụ bộ chủ quản, một cái tiêu thụ bộ chủ nhiệm, vì thế thứ trận đấu bốc xuống màn che. Ý vị kể từ hôm nay, thẳng đến cuối tháng kết thúc. Ngắn ngủn cửu thiên thời gian, kịch liệt công trạng cuộc đấu cuộc so tài chính thức khai hỏa. Chu Tuấn bắt đầu có chút bội phục Ngô chủ quản rồi, suy nghĩ tỉ mỉ tinh tế thiết kế, ban số tiền lớn khen thưởng, làm cho tiêu thụ bộ sở hữu công nhân viên tình cảm quần chúng xúc động. Tính tích cực 10 chân. Nhìn như rất ngắn thời gian, lại thập phần hợp lý, bởi vì tiêu thụ bộ cái này bộ môn không phải là một lần là xong hình thành được, từng cái công nhân viên kỳ cựu trên tay không nắm giữ một chút tài nguyên. Cùng với hòa giải thời gian thi chạy, chi bằng là ép công nhân viên thủ hạ tài nguyên giá trị thẳng dư. Một cái đại công ty lại làm sao có khả năng cho phép bình thường công nhân viên mượn công ty danh tiếng trường kỳ có được dày hộ khách tài nguyên. Vạn nhất tạm rời cương vị công tác về sau, lắc lư hộ khách đi, kia có thể mất nhiều hơn được. Còn có một chút, đương tài nguyên tiêu hao hầu như không còn, hay hoặc là người mới nhập chức, có tất phải tìm khác hộ khách tài nguyên. Như vậy tạo thành một cái tốt tuần hoàn, dù sao nữ tính lớn như vậy thị trường, chỉ cần có nhân dụng tâm, sẽ không buồn không có tài nguyên. Trách không được cái này đề nghị có thể thông qua đồng sự, còn phải là nhà tư bản. Làm bọn hắn cam tâm tình nguyện liều mạng. Bất quá có một chút quả thật tốt lắm, thì phải là tiền thưởng vĩnh viễn không có giới hạn, chỉ cần ngươi có năng lực. Một hai năm mua xe, 4-5 năm mua nhà, không chút nào khoa trương. Chu Tuấn vì Ngô chủ quản mỹ mạo cùng khí chất cảm thán đồng thời. Cũng đang suy tư hạ bước hành động, đối với khảo nghiệm của hắn vừa mới bắt đầu. Chương 15, các hiển thần thông, chính là có cái gọi là thời thế tạo anh hùng, Chu Tuấn năng lực vốn xuất chúng, lúc này trụ cột thượng lại ngoài ý muốn có được độc nhất vô nhị ngón tay vàng. Tương lai thành tựu nghiền ép cùng tuổi thanh niên, có thể mặc dù như vậy, muốn 100% bắt trận đấu quán quân, như trước có không nhỏ độ khó. Trương Lệ cùng Triệu Gia Thành cũng liền so Chu Tuấn sớm vào công ty 2 năm, dù sao cũng phải tới nói. Chu Tuấn này tổ nhưng là thật thế hệ tuổi trẻ. Các tổ ít nhiều đều có ít nhất một tên công nhân viên kỳ cựu, những nhân viên này trên cơ bản đều tại 30 tuổi trở lên, 40 tuổi trở xuống, ở công ty vượt qua năm nhiều năm. Kinh nghiệm phong phú, làm nhân lão đạo, đối với thị trường cũng là rõ như lòng bàn tay. Nghĩ bây giờ không ít tài nguyên đều nắm giữ ở đám kia công nhân viên kỳ cựu trên người, tại bài trừ đã sớm cùng Chí Minh hợp tác hữu công ty. Chu Tuấn mục tiêu chỉ có thể đặt ở kia một chút cỡ vừa nhỏ xí nghiệp trên người. Hội nghị kết thúc, Chu Tuấn cùng Trương Lệ, Triệu Gia Thành ba người liền riêng phần mình minh xác mục tiêu, tương đối mà nói, bọn hắn tựa như mới ra đời gà con sồ tử. Trong tay tài nguyên cũng có nhưng ít đến thấy thương, muốn cùng quán quân đứng đầu so sánh với xa xa không đủ. Ngắn hạn tới nói, phát triển hợp tác lâu dài đồng bạn không thực tế, chỉ có thể hiện học hiện mại, chơi đùa một chút bên người bằng hữu tài nguyên. Liền ví dụ như Trương Lệ thúc thúc A Di, Triệu Gia Thành cha mẹ. Mà Chu Tuấn liền không muốn nói gì tài nguyên rồi, hắn lớn nhất tài nguyên nhưng là Chí Minh, tổng tài A, hắn có thể đi vào Chí Minh, đã dính trang mạng mạng quan. Nếu lấy thuộc khóa này tốt nghiệp, phỏng chừng lấy Chu Tuấn khoa chính quy bằng cấp, sợ sơ thí đều không quá. Hơn nữa cụ Chu Tuấn hiểu rõ, Trương Lệ cùng Triệu Gia Thành nhưng là hàng thật giá thật nghiên cứu sinh, tại cái này nội cuốn nghiêm trọng xã hội. Các ngành các nghề cạnh tranh quá mức kịch liệt, muốn tìm một phần đối khẩu chuyên nghiệp đúng là không dễ. Huống hồ, Chí Minh, loại đại công ty này, người có thể đi vào đến cũng đủ để chứng minh người ưu tú. Chẳng sợ tiêu thụ loại này tại ngoại giới không coi trọng bộ môn. Tại vậy cũng là hương bột bột, bằng không trừ bỏ kia một chút cao quản cùng nghiên cứu khoa học nhân tài, cái nào cương vị có thể có tiêu thụ loại này toát ra tính tiền lương. Đương nhiên, trong này vất vả cũng là ắt không thể thiếu. Theo Chu Tuấn đi ra, Chí Minh đại hạ lên, trận này không có khói thuốc súng chiến tranh lại bắt đầu, tháng 8 Mạc Giang Châu Thị, tiếng ve kêu như trước. Toàn bộ mùa hè cơ hồ sắp đã xong, lại liền một trận mưa cũng không xuống, kiêu dương treo ở trên không, tỏa ra vô cùng vô tận nhiệt lượng, oi bức khí ôn hình như làm cho không khí đều xoay cong lên. Buổi sáng 9 giờ rưỡi, Chu Tuấn lái xe xuyên qua tại các ngã tư đường phía trên, xem như công tác khi trưởng 2 năm rưỡi trước chất lượng tốt nhân viên bán hàng, cũng không có khả năng giống như tân thủ trì độn một đám đi tìm khách hàng. Chu Tuấn mục tiêu là gần đây tổ chức triển. Người bình thường cũng có thể thông qua loại này con đường đi mở rộng chính mình người mạch cùng nghiệp vụ, nếu như chuyên nghiệp của ngươi tri thức vượt qua thử thách, xí nghiệp bối cảnh lại thập phần cường đại lời nói. Xác suất lớn dẫn đến các xí nghiệp người phụ trách ưu ái. Mà Chu Tuấn là hoàn mỹ phù hợp cái này nhân thiết. Đại học danh tiếng tốt nghiệp, mặc dù không có được rất cao học vị, nhưng có thể thêm chút tân trang, cường đại, chí mình. Công ty xem như hậu thuẫn. Phần cứng thực lực không nên quá cường, còn lại được phải dựa vào Chu Tuấn tự do phát huy. Hơn nữa Chu Tuấn cố ý chọn lựa vài cái sảnh triển lãm, không có ngoại lệ toàn bộ vòng qua Chí Minh khu triển lãm. Một là bởi vì, loại nghĩ gì này tiêu thụ bộ những tổ viên khác không phải số ít, cho dù tổ viên mới không thể tưởng được, lão tổ viên cũng sẽ đích thân nếm thử. Thứ hai, nhà mình khu triển lãm nhiệt độ khẳng định giá cao không hạ. Chu Tuấn mạo muội đi đoạt mối làm ăn, mất nhiều hơn được. Cho nên Chu Tuấn đặc biệt điều tra gần đây khai triển cỡ trung triển, bên trong hộ khách tuy rằng kém một đường một mảng lớn, nhưng có thể tích tiểu thành đại, một cái không được liền 10. 20, 30. Chu Tuấn rất nhanh tiến vào cách gần nhất một nhà bình thường cỡ trung triển, triển biết lái tại một nhà thương thành lầu 1, không gian vẫn là rất lớn, liếc nhìn lại người ta tấp nập, náo nhiệt phi thường. Chu Tuấn thật vất vả chen vào. Lại kinh ngạc phát hiện đến đây không ít tiêu thụ bộ gương mặt quen, quả nhiên có thể tiến vào, Chí Minh, cũng không phải là hiền lành, Chu Tuấn có thể nghĩ đến rồi, cũng có nhân đồng dạng minh bạch. cũng may một vài người vẫn chưa nhìn thấy Chu Tuấn. Tình huống hiện tại mặc dù không bằng Chu Tuấn nguyên nghĩ, nhưng là để ý Liêu bên trong. Thịt thiếu mà lan nhiều, cùng với cùng một đám đói bụng đến phải ngất đi hòa thượng thưởng chùa miếu cháo loãng uống, không bằng phản kỳ đạo mà đi, theo tối cự ly xa triển sau đó tay. Đây là Chu Tuấn kế hoạch một trong. Chu Tuấn tăng nhanh bước chân rời đi nơi đây, lái xe hướng xa nhất thương triển xảy ra phát. Vì nắm chặt thời gian, tại xe phía trên Chu Tuấn còn thông qua giọng nói, viễn trình nơi tay cơ trên bản đồ quy hoạch thuận gió lộ tuyến. Gắn đạt tới đem hiệu suất tối đại hóa. Toàn bộ chuẩn bị sắp xếp. Chu Tuấn lái xe đồ bên trong, cố ý bỏ thêm mấy đá chân ga, vì thắng lợi của mình nhiều tranh thủ một chút thời gian. Đổi lộ trình xa nhất triển, trình độ náo nhiệt hơi chút giảm xuống không ít. Nhưng hộ khách nguyên cũng không sẽ được giảm bớt, bọn hắn những công ty này đa số tại quan sát, cùng với tùy ý tìm ra công ty hợp tác, không bằng kiên nhẫn chờ đợi, vạn nhất có một chút quốc nội nổi danh công ty chạy qua làm thị trường điều tra nghiên cứu. Bọn hắn còn có khả năng có cơ hội biểu hiện. Chu Tuấn đúng là đắn đo những người này tâm tư. Không có chí mình tham gia, những công ty khác năng lực thế lực ngang nhau, cũng không có xuất hiện cái loại này một nhà chật ních, một nhà lạnh lùng không người tràn diện. Bởi vì chí mình khai phá đến cơ hồ là thuần một sắc nữ tính có liên quan sản phẩm, cho nên Chu Tuấn cố ý tìm kiếm công ty, đại đều cần loại này sản phẩm. Hơn nữa triển vị thượng trang bị một nam một nữ, vừa vặn thuận tiện Chu Tuấn theo nội tâm đọc đến công ty các nàng cơ mật. Trước khi bắt đầu, Chu Tuấn vẫn là cẩn thận rất nhanh nhìn quanh triển một vòng, xác nhận không có tiêu thụ bộ những tổ viên khác phía sau mới được động. Chọn lựa triển vị, cũng là theo cửa vào bắt đầu theo bên phải đi phía trái, nghịch kim đồng hồ hoàn thành sở hữu triển vị thượng có liên quan công ty điều tra nghiên cứu. Đi đến cái đầu triển vị, một cái tây trang đánh lĩnh đàn ông trung niên cùng một tên OL bộ đồ trẻ tuổi nữ hài ngồi ở trên ghế dựa. Lão luyện đàn ông trung niên liếc nhìn một cái liền nhìn thấy đi lên trước Chu Tuấn, bộ pháp vững vàng. Hành tư hiên ngang, ngẩng đầu ưỡn ngực, một bộ định liệu trước bộ dáng. Đáng giá nhất đàn ông trung niên quan tâm chính là Chu Tuấn trên người giá cả xa xỉ Âu phục màu đen, đúng là trang mạng mạng mua cấp Chu Tuấn hai bộ một trong. Làm tới nghe nói, vô luận nam nhân cái gì tuổi tác, xe, biểu hiện, mỹ nữ chính là nam nhân yêu nhất, còn có một số ít ham cất chứa người, có thể liếc nhìn một cái phân biệt người xa lạ mặc trên người quần áo, đồng hồ giá trị vị. Mà đàn ông trung niên hoàn toàn có thể. Một bên trẻ tuổi nữ hài, cũng không miễn lâm vào Chu Tuấn bên ngoài cạm bẫy bên trong, cao lớn đẹp trai nam nhân, có rất ít nữ nhân không thích a. Chu Tuấn tiêu sái ngồi ở hai người đối diện. Giới thiệu sơ lược một chút chính mình, ngài khỏe chứ, ta gọi Chu Tuấn, đến từ Chí Minh. Ngữ khí không kiêu ngạo không xiểm nịnh, có vẻ đặc biệt tự tin. Đàn ông trung niên tinh luyện đồng tử hiện lên hưng phấn tinh quang, vươn tay khách khí liên tục vấn an. Ngài khỏe chứ, ngài khỏe chứ, ta là thượng có thể phục sức công ty hữu hạn, xin hỏi ngài là quý công ty cái nào bộ môn? Tuy nói Chu Tuấn ấn tượng đầu tiên đã chinh phục hai vị, nhưng thật hiển nhiên đàn ông trung niên lớn nhỏ là một lãnh đạo. Đến triển công ty cái nào không biết trận này cỡ trung hội trường cũng không có, chí mình, vào ở, vu khống, không chứng cớ đàn ông trung niên chẳng sợ lại yêu thích, cũng không dễ dàng bắt chuyện. Chu Tuấn cười nhạt một tiếng, bình tĩnh theo Âu phục ngực túi áo. Lấy ra trước tiên sao chép danh thiếp, đây là vì thế thứ trận đấu cố ý sự chấp thuận. Bình thường màu trắng danh thiếp thượng ấn quảng cáo thể màu đen tự thể. Đàn ông trung niên kích động tiếp nhận danh thiếp, cẩn thận quan sát một chút. Lúc này mới nâng lên cười khanh khách mặt già, nguyên lai là Chí Minh tiêu thụ bộ môn, hoan nghênh, ta còn cho rằng lần này triển không gặp được Chí Minh đâu. Tiểu Trần, nhìn thủy. Tốt, kim chủ nhậm. Tiểu Trần tầm mắt không thể không theo Chu Tuấn trên người di dời. Xoay người lấy ra hai bình nước khoáng. Một lọ đưa cho Chu Tuấn, một lọ đặt tại kim chủ nhậm trước mặt, chợt ngoan ngoãn ngồi xong. Chu Tuấn tiếp nhận nước khoáng, không khách khí uống lên nhất miệng nhỏ, theo sau mới tùy ý nói ngắn gọn. Chúng ta Chí Minh có ý hướng cùng một chút công ty chiều sâu hợp tác, ngươi cũng biết trước mắt các số lớn hoa triển đều có Chí Minh vào ở, nhưng những cái này tiểu triển lại cũng không hỏi thăm, vì sao? Cảm nhận đến Chu Tuấn ánh mắt sắc bén. Kim chủ nhậm cũng là cẩn thận thận trả lời, là bởi vì như là chúng ta loại này cỡ vừa nhỏ công ty, miếu tiểu. Chu Tuấn ha ha cười, vẫn chưa hồi phục, chợt lại hỏi nói, mấu chốt của vấn đề, không còn ở chí mình, mà ở các ngươi. Các ngươi loại này công ty cần gấp đại hán cung ứng, lại tìm không thấy con đường, xung quanh hãng nhỏ làm thay phẩm chất lại kém, khó có thể ổn định danh tiếng, bắt thị trường. Chu Tuấn nhất kích yếu hại. Kim chủ nhậm mi nhịp tim nhảy. Không nghĩ tới Chu Tuấn nhìn tuổi trẻ, nói năng cử chỉ thập phần lão thành, không khỏi đối với Chu Tuấn có chút thay đổi cách nhìn nhìn. Chúng ta đây phải nên làm như thế nào? Kim chủ nhậm tiếp được vấn đề lại ném đi ra ngoài. Chu Tuấn tâm lý nói thầm. Lão hồ ly, đỉnh giảo hoạt. Chu Tuấn ngậm miệng không nói, chính là yên lặng đem nước uống xong, theo sau mới mở lại kim khẩu, lần này chúng ta đến chính là giải quyết vấn đề của ngươi, nhìn có thể nắm chắc, liền nhìn bản lãnh của ngươi. Các ngươi cần bao nhiêu? Tiểu Trần ngồi ở một bên nghe được Vân Vũ, thập phần phí giải. Kim chủ nhậm thật sâu tự hỏi một lát, theo bên trong miệng nhàn nhạt phun ra 200 vạn trái phải. 200 vạn sao? Rõ ràng công ty cần phải 500 vạn. Tiểu Trần tiếng lòng, một chữ không rơi, Chu Tuấn nghe qua không khỏi buồn cười. Tựa như một đôi hợp tác cùng sân khấu ảo thuật, một cái quỷ thần khó lường, thủ pháp hoa cả mắt, một cái khác đương trường ít bí phá, chuyên thống nhân cuộc sống. Trong lòng cười lạnh một tiếng, Chu Tuấn phát ra âm thanh đột nhiên trở nên lạnh, kim chủ dù là A, quý công ty nếu vô tâm hợp tác, ta nhìn như vậy từ bỏ A. Nói xong, Chu Tuấn đứng dậy dự đi. Kim chủ nhậm gương mặt hoành cười. Nịnh hót giữ lại Chu Tuấn, nghiêm trọng, tiểu huynh đệ, 300 vạn. Chu Tuấn hành động chưa ngừng. 400 vạn. Vẫn không có do dự, Chu Tuấn bắt đầu xoay người rời đi. Được rồi, ngươi thắng, 500 vạn. Nghe được muốn đáp án, Chu Tuấn này mới chậm rãi ngồi trở lại. Nhìn kim chủ nhậm một bức đánh yểu xìu gà trống bộ dáng, thầm nghĩ xứng đáng. Chức tràng thương chiến chính là như vậy, trước tiên lộ ra con bài chưa lật nhất phương, hiện ra hết yếu thế, cường đại nhất mới có thể nắm giữ toàn cục, càng huống chi như thế tiểu tràng diện. Kim chủ nhậm đến chết đều đoán không ra, đúng là bên người đồng nghiệp Tiểu Trần đem bí mật phun lộ ra. Có người muốn hỏi, Tiểu Trần chính là một cái bình thường công nhân viên, làm sao có khả năng biết công ty nội bộ cung cầu chuẩn xác tài chính? Bởi vì Chu Tuấn vừa tọa đến nơi này, chợt nghe đến Tiểu Trần tiếng lòng. Chán ghét, tối hôm qua ép buộc ta, ban ngày còn không an phận, mò lòng ta ngứa được. Trên mặt một bộ ta toàn bộ biết biểu cảm, Chu Tuấn xác nhận ý đồ hợp đồng. Lẫn nhau để lại phương thức liên lạc về sau, tiêu sái nghênh tiếp theo gia. Trên cơ bản gian này triển cần phải, chí mình, sản phẩm công ty đại đồng tiểu dị, có cần phải Chu Tuấn dòm ngó nữ nhân tâm, có thậm chí cũng không dùng Chu Tuấn dị năng ra tay liền thoải mái bắt. Quanh đi quẩn lại, hoàn thành đệ nhất gia triển, lấy được dự đoán tiền lời đạt được đến 100 vạn cấp bậc. Mặt sau còn có ít nhất 7-8 nhà triển, trừ đi ngang nhau thời gian đẩy mạnh khác tiêu thụ bộ tổ viên, Chu Tuấn đánh giá còn có khả năng bắt 4-5 gia. Bởi vì triển có thời gian quy định, cứ việc Chu Tuấn tốc độ đã vượt quá người bình thường, nhưng ban ngày chạy xong sở hữu gia không quá hiện thực. Có ý hướng công ty còn muốn đi, chí mình, nhà xưởng cùng kho hàng khảo sát, Phương có thể đưa ra cuối cùng hợp đồng. Chu Tuấn cũng không quản, có thể có bao nhiêu ai đến cũng không cự tuyệt, dù sao hoàn toàn mới thứ nhất phê hàng mới, tuyệt không có khả năng dừng ở công ty bọn họ trên đầu, sớm đã bị khác nổi danh công ty con lấy được. Còn lại sản phẩm chất lượng quá quan kho hàng phẩm. Củ khoản mới đến phiên bọn hắn. Nếu không công ty bọn họ cấp bậc như thế nào đặt lên, chí mình, đầu này bưu luân đâu này. Vì sở đạt tới mục tiêu, Chu Tuấn liền cơm trưa đều là tại xe phía trên giải quyết, ăn đại vài hớp bánh mì. Uống một chút nước khoáng, lại lần nữa chạy đi tiếp theo gia. Trải qua một ngày vất vả bận rộn, Chu Tuấn trên tay ý đồ hợp đồng đạt hơn 10 mấy gia, nghe đến khả năng có chút khoa trương, có thể đại đa số công ty đều ở quan sát giai đoạn. Chờ đến kho hàng khảo sát. Chu Tuấn cũng chia phê hẹn xong thời gian, chỉ cần tại chính thiên nội ký hợp đồng là được, khác không trọng yếu. Sau này 3 ngày, Chu Tuấn quá dị thường buồn tẻ cùng chán nản, không có mềm mại bạn gái tương bồi. Cũng không có nhàn rỗi dư thời gian nghỉ ngơi giải trí, nhưng Chu Tuấn lại thích thú. Trương Lệ cùng Triệu Gia Thành bên kia cũng truyền đến tin chiến thắng. Hai người tay cầm ít nhất hơn mấy triệu tờ danh sách, so với Chu Tuấn bọn hắn liền thoải mái nhiều lắm. Tại đại đa số nhân đau khổ tìm kiếm hộ khách tài nguyên thời điểm hai người bọn họ chính là bồi người khác ăn cơm, uống chút rượu liền giải quyết. Dù sao nhân tình xã hội, đây đều là bình thường nhất bất quá lợi ích qua lại. Chu Tuấn tích góp từng tí một hộ khách. Lần lượt sắp xếp thời gian đến, Chí Minh, nhà xưởng cùng với làm thay hắn. Bọn hắn cũng đều là các công ty tinh anh, Chí Minh có thể cùng bọn hắn hợp tác đều lòng biết rõ, muốn hàng một tay sợ là so với lên trời còn khó hơn. Nhưng đến tiếp sau cung ứng cùng với một đường dư thừa sản phẩm, bọn hắn ngược lại phía sau tiếp trước cùng Chu Tuấn làm tốt miệng ước định, đến tiếp sau ký hợp đồng cũng dị thường thuận lợi. Đến ngày thứ 9 thời điểm tiêu thụ bộ các tổ viên cũng đều lục tục hoàn thành chỉ tiêu. Liền cuối cùng nhìn cái nào tổ công trạng cao nhất. Xế chiều hôm đó, Ngô Theo Mẫn tọa tại phòng làm việc, lật xem trên bàn làm việc người viên, chiến tích, gần trăm nhân tiêu thụ đoàn đội, sở hữu thành viên đều có Ngô Theo Mẫn một tay quản lý. Nên tới nói, loại này ra chiến tích trợ thủ phụ trách là được, nhưng Ngô Theo Mẫn cố tình tự mình thao đao, này chỉ sợ sẽ là đại gia có thể tin phục cái này gần 33 tuổi tiêu thụ chủ quản nguyên nhân a. Kinh Ngô Theo Mẫn từng cái kiểm tra. Cùng với cùng trợ thủ phục duyệt, cuối cùng xác nhận quán quân, á quân, huy chương đồng tiểu tổ. Mà quán quân tiểu tổ cá nhân thành tích người cao nhất, Chu Tuấn. Chu Tuấn cái này tên quen thuộc lại một lần nữa xuất hiện ở Ngô Theo Mẫn trong mắt. Gợi cảm đôi môi nhếch lên vẻ mỉm cười. Có ý tứ, thật biết điều, đã lâu không nhìn thấy quá cùng hắn xuất sắc nam nhân rồi. Chương 16, sinh nhật, Chí Minh, tiêu thụ bộ. Chu Tuấn ghé vào công vị cái bàn phía trên, trên mặt viết đầy mỏi mệt. Nhìn như gần qua chính thiên, có thể chỉ có tham dự trận đấu tổ viên mới biết được đến cỡ nào dày vò, cũng giống với đệ tử qua hết nghỉ hè, chỉ còn ngày cuối cùng đẩy nhanh tốc độ hoàn thành toàn bộ ngày nghỉ bài tập như vậy. Cạn kiệt được không chỉ là tinh thần, còn có thể lực. Chu Tuấn liền đánh vài cái ngáp, những ngày qua cũng chưa như thế nào ngủ ngon, tuy nói là Chu Tuấn chủ động tìm kiếm kia một chút xí nghiệp, nhưng Chí Minh ảnh hưởng quá mức. Tại ký kết ý đồ hợp đồng thời điểm đã có không ít cái xí nghiệp vụng trộm tìm kiếm Chu Tuấn. Nhẹ thì mời khách ăn cơm, nặng thì trộm bỏ vào hồng bao hối lộ, ý đồ không cần nói cũng biết. Chu Tuấn dữ dội trí tuệ, lại không đắc tội tình huống của bọn họ phía dưới, uyển chuyển cự tuyệt. Nhưng hắn là vì chọn lựa cuộc so tài quán quân. Đối với những cái này tiền tài bất nghĩa, hắn không thể đụng vào, cũng không có khả năng phanh. Đương nhiên tại Chu Tuấn mời xí nghiệp bên trong, không thiếu khuyết một chút tay không bắt sói, loại này đối với Chí Minh sinh ra ác liệt ảnh hưởng công ty. Toàn bộ bị Chu Tuấn đuổi đi. Chỉ chọn lựa một chút danh dự chất lượng tốt xí nghiệp, sau khi ký hợp đồng xong, còn lại khâu cơ hồ cùng Chu Tuấn vô quan. Không thể không nói, Chu Tuấn cái này công năng đặc dị, thực dụng tính rất cao. Miễn trừ rất nhiều làm giả phiền toái. Dương Dương đắc ý Triệu Gia Thành, nhìn Chu Tuấn uể oải không phấn chấn bộ dạng, trêu nói, thì sao, điểm ấy tiểu công trạng liền đem ngươi mệt chết rồi hả? Về sau còn như thế nào theo lấy Triệu ca lăn lộn? Đối diện Trương Lệ không quen nhìn Triệu Gia Thành tiện tiện biểu cảm, liền vội vàng phá, ngươi tốt ý nói, Chu Tuấn công trạng so hai ta tăng thêm cao hơn.